Nếu là tiên kiếm có sai lầm, tất cả mọi người phải chết. Là mặt mũi trọng yếu hay là tiên kiếm trọng yếu? Chỉ cần tìm về tiên kiếm, chờ đến tiên kiếm xuất thế, phía trên đại nhân vật ngợi khen xuống tới, Thông Thiên Cung đây tính toán là cái gì? Hôm nay đã ăn bao nhiêu, Minh Thiên Đô đến làm tầm trọng thêm phun ra, đạo lý này người không hiểu. Lùi ra. Phùng Khánh Lâm quát lớn, uy nghiêm nghiền ép đám người ý chí, dưới mắt nhất định phải nhanh tìm tới Diêm Túc, nhất định phải tìm tới hắn, tiên kiếm không thể sai sót, tuyệt đối không thể sai sót. Vừa nghĩ tới đại nhân vật lửa giận, hắn toàn thân run rẩy. Biết không, tiên kiếm xảy ra chuyện rồi. Không có tiên kiếm, vậy chúng ta lấy cái gì chống cự Thông Thiên Cung? Tại Thông Thiên Cung từng bước ép sát tình huống dưới, Tiên Kiếm Sơn bị mất trọng yếu nhất trí bảo, chẳng khác gì là rút tuổi dưới đáy nổi, lập tức đã mất đi lớn nhất át chủ bài. Tiên Kiếm Sơn tiên kiếm xảy ra chuyện, ha ha, xem ra lần này thật sự là cơ hội trời cho. Cùng Tiên Kiếm Sơn đệ tử người người cảm thấy bất an khác biệt chính là, Thông Thiên Cung đệ tử cuồng hỉ, từ trên xuống dưới, nắm chặt chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cường công. Nhưng mà chuyện biến hóa biến đổi bất ngờ, Tề Cảnh Xuân một đạo mệnh lệnh xuống tới, đồng nhiên hạ lệnh triệt binh. Tất cả Thông Thiên Cung đệ tử ngay tại chỗ củng cố từ Tiên Kiếm Sơn đoạt tới cương vực, triệt để vững chắc phạm vi thế lực của mình. Vì cái gì? Cung chủ, tốt như vậy chiếm đoạt Tiên Kiếm Sơn cơ hội, tại sao có thể lãng phí? Chẳng lẽ cung chủ quên mấy trăm năm nay đến, Tiên Kiếm Sơn đối ta Thông Thiên Cung áp bách sao? Thiên Xu Điện Chủ cảm thấy đặc biệt không hiểu. Tề Cảnh Xuân nhìn thật sâu một chút Thiên Xu Điện Chủ, đưa tay chỉ đỉnh đầu, thản nhiên nói, coi như đem Tiên Kiếm Sơn diệt, lại có ý nghĩa gì? Đừng quên. Tại đây Thương Lan giới, cũng không phải là ta Tề Cảnh Xuân có thể nói tính toán, còn phải nhìn phía trên ý tứ. Lại là phía trên, vì cái gì tại ta Thông Thiên Cung thất bại thời điểm, phía trên liền không có nói một câu, mà Tiên Kiếm Sơn gặp nạn thời điểm, phía trên liền sẽ lên tiếng. Thiên Xu Điện chủ một mặt khó chịu, Thiên Xu Điện vì Thông Thiên Cung chinh chiến bắt phương, vì ứng phó Tiên Kiếm Sơn, nhiều ít đệ tử chôn xương núi hoang, chẳng lẽ liền vì một câu ý tứ phía trên liền triệt để xóa bỏ bọn hắn báo thù mãnh liệt ý nguyện? Kia tu hành còn có cái gì ý nghĩa? Thiên Xu, đây chính là hiện thực. Tề Cảnh Xuân trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Đi mẹ nhà hắn hiện thực, ông đây mặc kệ. Thiên Xu Điện Chủ tức giận đến bạo nói tục, trực tiếp phất ống tay háo một cái, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Xu Điện đệ tử nghe lệnh, theo ta hồi cung. Bao nhiêu năm về sau, tại hạ giới năm nước thế giới bên trong, xuất hiện một cái lôi thôi lết thiết lao giả dơ bẩn, tùy tâm sở dục hành tẩu tứ phương, thường xuyên ngồi tại bên vách núi, đối trời chiều. Một mình uống rượu, trong mắt tràn đầy hồi ức. Đều nói kia là một cái trích tiên nhân, hắn không có gì danh tự, chỉ biết là hắn gọi Thiên Xu. Thông Thiên Cung đệ tử giống như thủy triều thối lui, Tiên Kiếm Sơn bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới đổi lấy yên lặng ngắn ngủi, toàn bộ sơn môn cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khoảng cách Thông Thiên Cung sơn môn mấy trăm vạn dặm bên ngoài Thông Châu thành nội, mấy ngày nay bên trong ngựa xe như nước, vãng lai người tu luyện càng ngày càng nhiều. Biết không? Nghe nói ngoài thành huyền từ tinh mạch bên trong có dị tượng xuất hiện, có người thấy được vạn tinh dâng lên cảnh tượng, nghe đồn có cựu thương tinh thần quang xuất thế. Cựu thương tinh thần quang. Loại kia đồ vật trong truyền thuyết làm sao lại xuất hiện? Đây chính là đối tu luyện tinh thần chi lực có hiệu quả vô thượng chân bảo, một khi xuất thế tất nhiên dẫn phát kinh thiên náo động lớn. Thông Thiên Cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ, Tiên Kiếm Sơn tất nhiên không biết như vậy mà đơn giản để cho người ta đắc thủ, hai đại siêu cấp thế lực tranh đoạt lên. Chúng ta những tiểu nhân vật này chỉ sợ đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Thông Châu thành nội trong tiểu lâu, các loại tiếng nghị luận bên thai không dứt, đối với chân chính đại nhân vật tới nói, một cung một núi có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với thuộc hạ thành trì tới nói, dạng này tông môn chính là cự vô phách kinh khủng thế lực, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Cựu thương tinh thần quang. Đối tu luyện tinh thần chi lực có hiệu quả. Tại một tiểu lâu hợp lý cửa sổ vị trí, ngồi một thần sắc phổ thông nam tử trung niên. Bên người mang theo một thiếu niên cùng một thiếu nữ, xem ra hẳn là quý tộc công tử mang theo thư đồng, thị nữ xuất hành. Nghe được bên người tiếng nghị luận, nam tử trung niên ngẩng đầu, đống nhiên đứng dậy, nắm lấy bên người thân ảnh, lăng không nhảy lên, đống nhiên biến mất. Trên bàn chén trà tàn khói lượn lờ, chỉ là tư nhân đã đi, lưu lại một khối tinh thạch. Ba người này, tự nhiên bắt đầu từ Thông Thiên Cung rời đi, tại Thương Lan giới sông Sáo Chu Lâm ba người. Từ khi học được thiên biến vạn hóa về sau, thế gian liền khó tìm nữa tìm Chu Lâm tung tích. Chương 508, Cửu Thương Tinh Thần Quang. Chu Lâm, đây Cửu Thương Tinh Thần Quang đối ngươi đột phá hữu dụng. Thiếu niên mặc áo gấm ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, xác định không người nào, lúc này mới lên tiếng. Không xác định, bắt đầu thần quyền tu luyện tới hiện tại đã tu luyện tới thứ lục trọng, chỉ kém tầng cuối cùng khó mà đột phá, nếu như đây Cửu Thương Tinh Thần Quang thật như truyền thuyết như vậy đối tu luyện tinh thần chi lực có hiệu quả, nói không chừng cũng chỉ có thể thử một lần. Thân hình khẽ động, tên kia nam tử trung niên tướng mạo đang đi lại ở giữa đã tự hành biến thành một cái cường tráng thanh niên, loại biến hóa này rất nhanh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản muốn bị kinh hãi đến. Bất quá hai người khác hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Ha ha, vậy liền đi đoạt lại. Thiếu niên mặc áo gấm kích động, bóp bóp nắm tay. Ba người bước chân vút qua, hóa thành mấy đạo lưu quang hướng về huyền từ tinh mạch chỗ khu vực bỏ chạy. Cựu thương tinh thần quang có lẽ là trước kia liền từng tại huyền từ tinh mạch ở trong xuất hiện qua, lúc ấy bị thông thiên cung một cái tên là cựu thương võ thánh đạt được về sau dung hợp, trong nháy mắt liên phá hai tầng cảnh giới, uy áp bát phương. Từ đây, cựu thương tinh thần quang danh tự mới hoàn toàn lan truyền ra. Những năm gần đây, tiến vào huyền từ tinh mạch muốn tìm kiếm cơ duyên người tu luyện nối liền không dứt, đáng tiếc, liền xem như tiến vào huyền từ tinh mạch cũng chưa chắc có thể tìm tới kia cựu thương tinh thần quang. Coi như tìm được cựu thương tinh thần quang, muốn dung hợp đó cũng là khó như lên trời. Không phải từng ấy năm tới nay như vậy cũng không biết chỉ có một cái cựu thương thành công. Siêu siêu. Càng đến gần huyền từ tinh mạch, người tu hành càng kéo càng nhiều, từng đạo lưu quang đang hướng phía trước dãy núi bỏ chạy. Phía trước tinh quang nồng đậm, tinh huy như quang vũ tràn ngập, xem ra chính là huyền từ tinh mạch khu vực. Ba người lướt vào, rơi vào một vùng núi non ở giữa, nơi đó sơn phong đứng vững, ban công trải rộng, đường núi vốn lượn mà lên, như là một mảnh động thiên phúc địa, hùng vĩ mà tú lệ. Nơi này nghe nói là năm đó cựu thương võ thánh lưu lại một chỗ cung khác, có thể hoàn hảo bảo tồn kiến trúc cũng không nhiều, rất nhiều đều đã đổ sụp cùng hư hại. Năm đó cựu thương võ thánh liên phá hai tầng đại cảnh giới, trở thành truyền thuyết kia trung vũ thần chi bên trên vô thượng tồn tại, vì kỷ niệm, cố ý ở chỗ này sửa chữa và chế tạo chỗ này cung khác, bây giờ lại trở thành một chỗ gần như hoang phế di tích. Lần này cựu thương tinh thần quang chính là tại chỗ này cung khác bên trong phát hiện. Thanh đoàn cùng một chỗ dò xét cựu thương cung khác, có cùng nhau đến bên này. Nhiều người lực lượng lớn, cựu thương cung khác nội tình huống dị thường phức tạp, thỉnh thoảng có yêu thú tập kích, còn có tinh thú ẩn hiện trong đó. Bình thường người tu luyện không dám một mình đi vào sông sáo, chỉ có thể lựa chọn thành đoàn hình thức. Chu Lâm bọn hắn đương nhiên sẽ không phản ứng, trực tiếp vượt qua cung khác cửa vào, cướp đi vào. A, thế nào lại là hắn? Phía trước bóng người lấp lóe, Chu Lâm lông mày nhíu lại, ồ lên một tiếng, nhận ra một người quen, rõ ràng là Vạn Hiểu Đông. Là tiên kiếm sơn người, bọn hắn sao lại tới đây? Thiếu niên mặc áo gấm cũng nhận ra được, hừ lạnh một tiếng. Tiên kiếm sơn cùng thông thiên cung đã ngưng chiến mấy ngày, ở giữa có cái gì giao dịch tự nhiên là không đủ vì ngoại nhân nói, chỉ bất quá không có diệt đi tiên kiếm sơn, thỏ ra có chút khó chịu, ngay cả tiên kiếm cũng bị mất, thế mà còn không có diệt đi, thông thiên cung đều là làm ăn gì. Hắn so trước đó càng thêm cương đại. Vạn Hiểu Đông khí tức thình lình đã là võ đế trung kỳ, khoảng cách đánh cược mới bao dài thời gian. Hắn liền đã theo võ đế sơ kỳ đột phá đến trung kỳ rồi. Không hổ là tiên kiếm sơn trẻ tuổi nhất đại đệ nhất cường giả, phần này thiên tư đơn giản đáng sợ, loại nhân vật này chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào võ đế đỉnh phong. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, Vạn Hiểu Đông liếc một chút, nhìn thấy là ba cái người xa lạ, liền không còn quan tâm, tiếp tục nhìn chăm chú lên phía trước, loại này con kiến hôi hiển nhiên còn chưa đủ lấy gây nên hắn coi trọng, hắn tự nhiên không có nhận ra đây là Dịch Dung qua Chu Lâm ba người. Tiên kiếm sơn làm việc người không có phận sự, nhanh chóng tránh ra. Một tiên kiếm sơn đệ tử thấy thế, gầm thét một tiếng, bắt đầu xua đuổi lần lượt đến người tu luyện. Tiên kiếm sơn thật bá đạo, thế mà muốn thanh tràng. Đây là hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt ta, có hay không thông thiên cung đạo hữu, còn xin ra chủ trì công đạo. Đám người tức giận bất bình, nhao nhao kêu gào. Gặp không ai ra mặt, đám người đành phải hậm hực lui lại. Thỏ ra đang muốn mở miệng, lại bị Chu Lâm giữ chặt, theo đám người chậm rãi lui lại. Người kéo ta làm cái gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba người giấu ở trong đám người, thờ ơ lạnh nhạt. Phía trước là từng đầu rộng lớn dưới mặt đất âm hà, cửu thương cung khác đem những này dưới mặt đất âm hà tụ tập lại, vờn quanh nội cung bốn phía, hình thành một cái cự đại âm khí tụ tập chi địa, cộng đồng kéo lên nội cung đại điện giữa không trung chìm nổi. Âm minh chi khí nặng nề, ẩn ẩn có trận pháp vết tích, cửu thương võ thánh năm đó là muốn dự định làm cái gì? Vì sao lần này cửu thương tinh thần quang sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vạn Hiểu Đông ánh mắt sáng rực. Hắn tại phụ cận phụ trách đem người truy tìm Diêm Túc tung tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì, nghe được cửu thương tinh thần quang tin tức, ý đồ tới thu lấy đầy thùng cơ duyên. Đại sư huynh, ngươi nhìn, nơi đó có một lỗ hổng, hẳn là nội cung trận pháp xuất hiện ngưng trệ. Thuận người kia chỉ phương hướng, có thể thấy được âm hà như rồng, vốn lượn khúc chiết, tràn trọc bước lên, tại cái nào đó chỗ rẽ vị trí, có một lát đình trệ, về sau liền sẽ tiếp tục chảy xiết, phát ra hô hô tiếng vang. Vạn Hiểu Đông ánh mắt ngưng tụ, nói: cơ hội tốt. Mấy người các ngươi tiến đến oanh kích nơi đó, nếu là có thể mở ra cấm chế, lần này nói không chừng liền có đại thu hoạch. Vâng. Đại sư huynh. Những người kia kích động, nhìn lướt qua nơi xa, do dự nói, kia. Đằng sau những người kia làm sao bây giờ? Một bầy kiến hôi, không cần để ý tới. Vạn Hiểu Đông ánh mắt lạnh lùng. Vâng. Một thời gian kiếm quang bay múa, phóng tới chỗ kia âm hà, sóng nước bay tứ tung, âm hà gầm thét, phía trước đột nhiên nổ tung một cái cự đại lỗ hổng, nước sông xoay tròn lấy hình thành một cái đen ngòm vòng xoáy cửa vào. Vạn Hiểu Đông linh thức quan sát, cuối cùng dẫn đầu nhảy vào đi vào, đi. Chúng ta cũng đi. Chu Lâm nắm lên hai người, cơ hồ là đồng thời khởi hành, chui vào đi vào. Tiên Kiếm Sơn làm việc. A, Tiên Kiếm Sơn còn có đệ tử muốn ngăn cản, lại bị Chu Lâm trực tiếp phá tan, rơi xuống âm hà bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, Tiên Kiếm Sơn quá phách lối, đáng đời, Cửu Thương Nội Cung mở ra, chúng ta cũng đi vào. Nơi xa đám người nghe vậy, nhao nhao hưởng ứng, mọi người cùng nhau chen vào, nhao nhao nhảy vào đi vào. Vòng xoáy chỗ sâu thế mà có động thiên khác, là một mảnh u ám thời không bình nguyên, Chu Lâm ba người rơi vào trong đó, ánh mắt hơi thích đứng nơi này ảm đạm quan mang, liền thấy nơi xa núi đá ở giữa rất nhiều linh dược tại trong khe hẹp chập chờn sinh huy. Nhiều như vậy âm minh thuộc tính linh tụ tập, Cửu Thương tinh thần quang làm sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta đi phía trước nhìn xem. Chu Lâm thân thể khẽ động, nắm lên hai người, hóa thành lưu quang xẹt qua chân trời, cực tốc tiến lên. Càng đến gần chỗ sâu, càng là âm minh chi khí nồng đậm. Trên mặt đất bùn đất đã bị âm độc chi khí xâm nhập, đại địa đều bày biện ra hư thối cùng tanh hôi khí tức. Siêu siêu siêu. Ba người rơi trên mặt đất, dưới chân trượt đi, kém chút lâm vào bùn bên trong. Chương 509, thần mộ. Dưới chân từng đoàn bùn nhão tản mát ra trận trận mùi gây mũi, hôi thối khó cản, để cho người ta buồn nôn. Chẳng lẽ chúng ta tiến vào mộ địa? Làm sao thối như vậy? Thiếu niên mặc áo gấm che miệng, bước lên chân, một mặt ghét bỏ. Ánh mắt quét qua, ngẫu nhiên có thể thấy được bạch cốt âm u tại bùn nhau bên trong chìm nổi, bạch cốt phóng ánh sáng long lanh, tản ra hoánh ánh quang mang. Chu Lâm thân thể một trận, bên ngoài thân hiện ra một tầng chân khí che đậy đem những cái kia hôi thối khí tức ngăn cản bên ngoài, ánh mắt của hắn tại bốn phía ban quan, ánh mắt từ tốn nói không chừng thật đúng là bị ngươi nói chúng, chúng ta tiến vào một ngôi mộ lớn. Đi! Có chân khí che đậy ngăn cản mùi, ba người tốc độ nhanh rất nhiều, bay thẳng cướp. Vùng đất này rất kỳ quái. Thế mà sinh trưởng thiên hình vạn trạng cây cối, không có cành lá, thân cây gầy còm, bày biện ra cốt chất nhan sắc, tựa hồ là xương cốt thụ. Thỏ ra tới gần, đông nhiên xoát một tiếng, tựa như là nổ, những cái kia xương cốt thụ đột nhiên bắn ra rất nhiều bạch cốt xâm xâm cốt thứ, suýt nữa đâm rách chân khí che đậy, dọa đến hắn trong nháy mắt bắn ra, ta đi, những này xương cốt thụ thế mà như thế âm hiểm. Ba người xâm nhập tựa như là triệt để kích hoạt lên bạch cốt thụ. Phía sau khoảng chừng mấy người ôm hết lớn nhỏ bạch cốt đại thụ đột nhiên chấn động, từ thân cây bên trên rầm rầm bắn ra mấy chục cây trường mâu giống như cốt thứ. Siêu siêu siêu. Cốt thứ xoắn ốc mà xuất, cao tốc xoay tròn, khuấy động lên khí lưu phát ra tiếng gào chát chúa, như lưu tinh vạch phá trường không. Cùng thỏ ra so tốc độ, nhìn ta tránh. Thỏ ra thân thể vặn mẹo, các loại hoa thức trốn tránh, cốt thứ toàn bộ lạc không, đâm vào dưới chân nước bùn bên trong. Đại điệu đột nhiên một trận run rẩy. Chu Lâm mang theo Tĩnh Tĩnh đứng lơ lửng trên không, ngưng thần ứng đối. Đông nhiên, dưới chân vũng bùn nước bùn quay cuồng lên, từng cái trắng bệch bạch bạch cốt xương tay từ nước bùn bên trong nô ra, chụp vào thỏ ra chân, ý đồ đem hắn kéo xuống nước bùn ở trong thôn phệ. Có hết hay không, thật coi thỏ ra tốt tính. Suy suy suy. Thỏ ra hai tay chấn động, vô số kiếm quang huy sái mà xuất, hóa thành từng chuôi lợi kiếm bắn ra, phía dưới những cái kia bạch cốt xương tay trong nháy mắt nổ tung. Hắn nhẹ nhàng đập mạnh thân thể từ từ lên không, đối mặt với phía dưới bạch cốt thụ, hắn đưa tay chộp một cái, ra sức vừa gảy, một mảng lớn bạch cốt thụ nhổ tận gốc, lộ ra lòng đất đen như mực lô lớn. Trong động tĩnh mịch, một cỗ hắc khí đang hướng ra bên ngoài bốc lên, thâm bất khả chắc, không biết thông hướng nào. A, nơi này lại có thông đạo. Chu Lâm, chúng ta muốn không xuống dưới. Thỏ ra chỉ vào phía dưới thông đạo nói. Chu Lâm xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú phía dưới thông đạo, nơi này có gì đó quái lạ, đi xuống thời điểm cẩn thận một chút. Những này bạch cốt thụ, vừa mới ta phát giác được có một cỗ lực lượng thần bí tại thao túng bọn hắn đối ngươi tiến hành công kích, rất có thể cái này dưới đất có thi tu cao thủ. Trải qua thi quỷ tông sự tình, hắn biết tại rất nhiều trong cổ mộ đều có thi tu, những này thi tu lâu dài trốn ở tối tăm không mặt trời dưới mặt đất tiềm tu, đồng dạng thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Ba người thương lượng một trận, bay thẳng nhập trong động. Lạnh quá. Vừa rơi vào trong đó, lập tức liền cảm giác được trận trận âm phong thổi đến người toàn thân rùng mình. Đầu này thông đạo dưới lòng đất thế mà rất dài, quanh co khúc khuỷu, xâm nhập lòng đất, như mê cung 9 quẻo 18 rẽ, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Ở sâu dưới lòng đất, bùn đất không còn mùi hôi, vách động lộ ra cứng rắn nham thạch mặt ngoài, hiển lộ ra công chính bình thản chi khí. Thân mộ. Tại cuối lối đi có một tòa cửa đá, trên cửa đá phương mơ mơ hồ hồ khắc lấy chữ, lờ mờ có thể phân biệt ra thần mộ hai chữ. Nơi này là thần mộ. Ba người giật mình, dám lấy thần tự cho mình là, vậy ít nhất cũng phải so thông thiên cung cung chủ dạng này cường giả còn phải cao hơn một cảnh giới, trở thành chân chính thần linh. Nơi này thế mà chôn giấu lấy một vị thần linh. Đơn giản không dám tưởng tượng, bọn hắn thế mà bước vào một vị thần linh mộ địa. Cửu thương tinh thần quang xuất hiện ở đây, cửu thương võ thánh năm đó lấy võ thánh tu vi thôn vệ cửu thương tinh thần quang cuối cùng liên phá hai cái đại cảnh giới, trở thành siêu việt võ thần cường đại tồn tại, có lẽ tại cái kia cảnh giới liền có thể xưng là thần. Nơi này chẳng lẽ không phải cửu thương võ thánh cung khác, mà là hắn táng thân mộ địa. Chu Lâm đang suy đoán, thần linh mộ địa tất nhiên bất phàm, cửu thương tinh thần quang đối với tu luyện tinh thần chi lực có hiệu quả. Nếu như nơi này thật là cửu thương võ thánh mộ địa, thật là có mấy phần khả năng gặp được. Bắt đầu thần quyền đã đến mấu chốt thứ lục trọng, chỉ kém một điểm cuối cùng thời cơ đột phá, chỉ cần đột phá đến thứ thất trọng, hoàn toàn tu luyện hoàn thành, có lẽ liền có thể tìm tới tinh đồ bí mật, bởi vậy tìm tới đạo kinh quyển thứ ba, dạng này áp bách ở trên người hắn cảnh giới gông xiềng liền có thể triệt để mở ra. Cửu thương tinh thần quang nhất định phải đạt được. Đây là nhanh nhất đột phá đường tắt. Chu Lâm ánh mắt kiên định, trực tiếp bước vào cửa đá. Thỏ ra cùng Tĩnh Tĩnh tự nhiên là đi theo đi lên. Xoạt xoạt. Không biết đi được bao lâu, thỏ ra một cước đạp vỡ một cái khô lâu, kia khô lâu thế mà phát ra kêu đau, ôi, người dâm đau nhức ta. Thanh âm tại trong bóng tối lộ ra phá lệ chói tai, ngay cả khô lâu đều có thể nói chuyện sao. Ba người sợ hãi mà kinh. Đi mau. Chu Lâm hung hăng thúc giục, luôn cảm giác nơi này càng ngày càng quỷ dị. Phía trước mộ huyệt địa đạo càng ngày càng rộng lớn, dần dần xuất hiện top 5 top 3 khô lâu. Những cái kia khô lâu bạch cốt cảm nhận được người sống khí tức, lung la lung lay đứng lên, trống chân trong hốc mắt lóe ra xanh mơn mởn quỷ hỏa, nhìn xem hãi đến hoảng. Ta mở ra đường. Chu Lâm lực lớn vô cùng, phá thiên thần quyền thi triển ra, mấy lần lực lượng bộc phát, trực tiếp đem trước người khô lâu đánh bay ra ngoài. Những này khô lâu khi còn sống không biết là người nào, cốt cách cứng rắn như sắt, sau khi chết yên lặng tại mộ huyệt trong địa đạo, trở thành chỗ này của mộ khô lâu thủ vệ. Vậy mà không có đánh chết. Không đúng. Những này bạch cốt bị người từng tế luyện. Ánh mắt của hắn bén nhọn, tuy tiện liền nhìn ra những này khô lâu thủ vệ rõ ràng bị người từng tế luyện, những cái kia trên đám xương trắng khắc họa lấy từng đạo đen nhánh hoa văn, kia là minh văn thủ pháp, gần nhất hắn ngay tại nghiên tập phụ ma quyển, phía trên có minh văn thủ pháp giới thiệu, chân chính cao thâm minh văn thủ pháp có thể để bạch cốt tự động thu nạp thâm minh chi khí tuyên cổ trường tồn. Hiển nhiên, nơi này từng có minh văn cao thủ tại bố cục, chỉ là không biết đối phương cảnh giới cao bao nhiêu. Cổ mộ rộng lớn vô cùng, dưới mặt đất mộ huyệt thông đạo càng là bờ ruộng dọc ngang giao thoa, ba người nhanh chóng lướt qua, phía sau khô lâu thủ vệ càng ngày càng nhiều, có khô lâu thủ vệ toàn thân bao trùm lấy thật mỏng da lông, hình như thây khô, trống chân trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm tại kịch liệt nhảy lên, thế mà bắt đầu hướng thi ma chuyển hóa. Ken két. Một tôn toàn thân màu đen khô lâu thủ vệ đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đối diện song trường đầy, thể nội tuôn ra cháy hừng hực hỏa diễm, đây hỏa diễm lại là hắc sắc, nhiệt độ cực cao. Ẩn chứa minh hỏa độc tố. Địa ngục hỏa. Chẳng lẽ nơi này là U Minh địa phủ sao? Chu Lâm biến sắc, nghe đồn U Minh địa phủ bên trong có địa ngục chi hỏa, toàn thân hắc sắc, cực kỳ ác độc, nhiễm về sau hừng hực bất diệt, thẳng đến đem đối phương thiêu chết mới thôi. Địa ngục hỏa gào thét mà đến, hắn một tay một chảo, hư không xuất hiện một cái vòng xoáy. Thôn thiên. Vòng xoáy bên trong xuất hiện một cỗ cường đại lực kéo, đem địa ngục hỏa kéo xuống trong hư không thôn vệ không thấy, hắn lăng không nhảy lên, trực tiếp lướt qua. Rút ngắn khoảng cách, cuối cùng bắt đầu thần quyền ầm vang đánh ra, đem đầu này khô lâu thủ vệ đánh bay ra ngoài. Chương 510, tạm thời liên thủ. Phía sau càng ngày càng nhiều khô lâu thủ vệ tại ở gần, những này bạch cốt khô lâu, xương cốt cứng đến nỗi rất, sắt chi không hết, Chu Lâm đưa chúng nó toàn bộ tụ tập lại một chỗ, số lượng đủ nhiều về sau, ngang nhiên thi triển phệ hồn phong bạo. Ông, từng vòng linh hồn phong bạo hình như rồng quyển phong không ngừng lôi kéo cùng xé rách, khô lâu thủ vệ chống chân trong hốc mắt. Linh hồn chi hỏa bị nghiền thành mảnh vỡ, cuối cùng bị thôn phệ. Chu Lâm, cái này phệ hồn phong bạo không sai, nếu không, truyền thụ cho ta. Thỏ ra nóng mắt, ánh mắt ngại cẫng. Nói đến, rất nhiều tuyệt học hắn đều truyền thụ cho thỏ ra, chỉ là đây đại diện thần quyết đối linh hồn yêu cầu rất cao, thỏ ra dù sao cũng là yêu thú hóa hình, chỉ sợ không thích hợp. Vậy sao ngươi không đem kim sĩ đại bằng điều tuyệt học cho ta học một ít? Chu Lâm hỏi lại. Thỏ ra một mặt xấu hổ, cái này... ta ngược lại thật ra muốn truyền cho ngươi, vấn đề là bằng tộc truyền thừa tại trong huyết mạch thiết trí cấm chế, một khi tiết ra ngoài liền sẽ tự bạo. Không thể chỉ tiến không ra a, của cải nhà của ta tử đều sắp bị ngươi đào giống. Chu Lâm trợn trắng mắt, dậm chân một cái, những cái kia khô lâu khung xương nhao nhao bị chấn động đến thất linh bát lạc. Mất đi linh hồn chi hỏa trèo trống, bọn hắn chỉ là một đống đặc biệt cứng rắn xương khô mà thôi. Dạng này kéo lên một vòng cừu hận, sau đó triệt để diệt đi, thôn phệ mảnh vụn linh hồn, ngược lại để thần hồn của hắn càng thêm mượt mà sung mãn, loại này tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức khóa chặt hắn. Sau đó, kiếm quang lóe lên, từ lòng đất mộ huyệt thông đạo một đầu khắc kích xả ra, nhanh như tấm lụa, cắt chém mà tới. Đinh! Chu Lâm hoành đao ngăn trở đạo kiếm quang kia, cả người bị cự lực thôi động rút lui mấy trượng. Người nào? Siêu siêu siêu! Mấy đạo thân ảnh từ thông đạo đầu kia lướt đi. Là các ngươi. Hắc, nghĩ không ra các ngươi vận khí rất tốt, còn có thể đi đến nơi đây. Người tới rõ ràng là Tiên Kiếm Sơn đệ tử, cầm đầu chính là đại sư huynh Vạn Hiểu Đông. Vạn Hiểu Đông ánh mắt phát lạnh, có thể đi đến nơi này, chỉ sợ không chỉ là vật khí, tiếp xuống không bằng liền từ các ngươi mở đường tốt. Dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Thỏ ra khó chịu, trợn trắng mắt. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta nhiều người, các ngươi ít người. Không muốn chết liền thức thời một chút. Đại sư huynh để các ngươi mở đường, kia là cho các ngươi mặt, cấp mặt không muốn mặt, tin hay không hiện tại liền giết các ngươi. Tiên Kiếm Sơn đệ tử trên mặt niệm ai, bầu không khí lập tức dường cung bạc kiếm. Chu Lâm nhàn nhạt nhìn lướt qua Vạn Hiểu Đông, một mặt bình tĩnh, sát ta. Vậy ta còn thật không tin, nếu không các ngươi thử một chút. Thỏ ra một mặt xem thường, mấy cái a miêu a cẩu, lôi kéo cùng nhị ngũ bắt vạn, thật sự cho rằng Tiên Kiếm Sơn thì ngon. Ta còn thực sự không sợ. Muốn chết. Đại sư huynh, ta nhịn không được, chết đi cho ta. Bên trái tên kia Tiên Kiếm Sơn đệ tử há mồm phun ra một vệt ánh sáng, giống như phi kiếm, dọc theo vách động rào sát tới. Đây là hắn nuôi dưỡng ở trong phổi một cỗ canh kim khí, có thể coi như kiếm khí sử dụng, không gì không phá, thần diệu phi phàm, có thể giết địch tại ngoài trăm dặm. Lưu sư đệ canh kim kiếm khí không thể so với phi kiếm chênh lệch, hai tiểu tử này dám phát ngôn bừa bãi, quả thực là muốn chết. Ngược lại là có chút kỳ quái, chúng ta một đường quét ngang tới, hoặc nhiều hoặc ít thụ chút tổn thương, trên người bọn họ làm sao như vậy sạch sẽ. Có lẽ bọn hắn vận khí tốt, không có gặp được nhiều như vậy khô lâu thủ vệ đâu. Đinh! Trong lúc nguy cấp, Chu Lâm lù lù bất động, chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra hai đầu ngón tay, ngang nhiên xuất thủ kẹp lấy cái kia đạo kiếm khí, phát ra kim thạch va chạm thanh âm. Cái gì? Không có khả năng. Hắn thế mà dùng ngón tay kẹp lấy lưu sư đệ canh kim kiếm khí. Chơi ạ! Cái này cần là cường hãn cỡ nào nhục thân mới có thể làm đến dạng này. Quá lợi hại. Vạn Hiểu Đông con ngươi đột nhiên co rụt lại, bị Chu Lâm chiêu này trấn trụ. Hắn tự hỏi, chính là mình cũng không dám làm như vậy, đối phương làm sao làm được. Có cái gì không có khả năng. Hiếm thấy nhiều quái, mình không kiến thức liền cho rằng toàn bộ thế giới đều không tồn tại. Liền các ngươi loại thực lực này, còn muốn diệt chúng ta. Cũng không chiếu chiếu tấm gương, mình là mặt hàng gì. Thỏ ra ở một bên châm chọc khiêu khích. Châm chọc đến Tiên Kiếm Sơn mấy người sắc mặt xanh lét một trận từ một trận. Đến mà không trả lễ thì không hay, đưa ngươi. Chu Lâm trong nháy mắt, cái kia đạo dây rủa canh kim kiếm khí lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, mắt thấy là phải bắn trúng nguyên chủ nhân. Không được. Lưu sư đệ không tiếp nổi. Vạn Hiểu Đông thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hắn sư đệ trước người, đưa tay chụp tới, đem tên kia canh kim kiếm khí vứt trong tay, tan mất trong đó lực lượng trực tiếp trả lại cấp Lưu sư đệ. Vị bằng hữu này về phần hạ ác như vậy tay. Nếu là ta không xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng muốn chết tại trong tay của ngươi. Mu bàn tay của hắn tại sau lưng, nếu là nhìn kỹ, phát hiện Vạn Hiểu Đông tay đang run rẩy, mà lại lòng bàn tay có một vết thương bị hắn gắt gao phong bế. Sắc mặt của hắn nhìn như sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật đã bị thương nhẹ. Đại sư huynh thế mà như thế vẻ mặt ôn hòa, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Cái kia gọi là Lưu sư đệ một mặt hổ thẹn tiếp nhận canh kim kiếm khí, một ngụm nuốt vào, tiếp tục nuôi dưỡng ở trong phổi. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật cảm thấy nguy cơ tử vong, nếu là đại sư huynh không xuất thủ, hắn kinh khủng liền thật phải chết. Thiếu niên kia, thật sự là ẩn nhẫn, trước đó lúc ở bên ngoài thế mà nhịn xuống một hơi này, cho tới bây giờ mới hoàn toàn bộc phát. Muốn chết, đó cũng là chết tại chính hắn kiếm khí dưới, cùng ta cũng không quan hệ. Chu Lâm một mặt mây trôi nước chảy, mộ huyệt con đường ngàn ngàn vạn, ngươi đi ngươi dương quang đạo, ta đi ta cầu độc mục, lần này coi như xong. Lần tiếp theo còn dám nói năng lô mãng, ta không biết lưu thủ. Thỏ ra vênh vang đắc ý phất tay áo, cùng trên người Chu Lâm, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Vạn Hiểu Đông do dự một chút, nói, nếu như suy đoán không sai, nơi này hẳn là cựu thương thiên thần nơi chôn xương, tất nhiên có bảo vật chưa từng xuất thế, lấy thực lực của chúng ta không đủ để cầm xuống, nếu là tăng thêm các ngươi, nói không chừng có một cơ hội. Chu Lâm lặng lẽ liếc nhìn, hợp tác liền nên có hợp tác thái độ, ngươi nếu là sớm một chút nói như vậy, vậy cũng chưa chắc không thể. Vạn Hiểu Đông kinh ngạc nhìn một chút, nói, nếu là ngươi đồng ý hợp tác, vậy chúng ta có thể cùng một chỗ dò đường. Đại sư huynh, vì sao muốn? Tiên Kiếm Sơn còn có người muốn nói chuyện, lại bị Vạn Hiểu Đông đưa tay ngăn lại, tốt, các ngươi không cần nhiều lời, ta biết đang làm cái gì, không cần các ngươi nhắc nhở. Còn không có thỉnh giáo họ gì, tại hạ Tiên Kiếm Sơn Vạn Hiểu Đông. Chu Lâm ôm quyền, nguyên lai là Vạn huynh, tại hạ Lâm Tử, đây là đệ đệ ta Lâm Đổ, muội muội Lâm Tĩnh. Đã muốn cho tên giả, dứt khoát liền toàn bộ cấp thỏ ra bọn hắn đều an cái tên giả. Thỏ ra trợn trắng mắt, không nói gì, Tĩnh Tĩnh tự nhiên nhu thuận không nói lời nào. Lâm huynh. Vạn Hiểu Đông đáp lễ về sau tiếp tục nói, hai đầu mộ huyệt thông đạo đều thông đến nơi đây, nói rõ nơi này có lẽ có bí mật. Nếu không chúng ta chia ra tìm xem. Không cần, ta đã tìm được. Nói xong, Chu Lâm một tay vô vách tường, tại vừa mới lưu sư đệ canh kim kiếm khí xẹt qua địa phương, một khối lớn núi đá chốc ra, lộ ra tầng nham thạch bên trong di chuyển phiến đá bên trên mang theo hoa văn, những văn lộ kia lịch sử lâu đời, bút họa thô ráp, mang theo một thời đại nào đó đặc thù ấn ký. Đây đều có thể. Khó trách bọn hắn có thể đi thẳng ở chỗ này, vận khí này cũng quá tốt. Đám người giật mình, hồi lâu nói không ra lời, tiện tay vô thật đúng là tìm được một đầu mật đạo. Vận khí này thật làm cho người không lời ghen ghét. Chương 511, chân chính tăng địa. Vạn Hiểu Đông nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, Lâm Tử huynh hảo thủ đoạn, nếu là hợp tác, chúng ta cũng không thể không động thủ, tiếp xuống thanh lý sự tình liền giao cho ta Tiên Kiếm Sơn đến xử lý. Lưu sư đệ, động thủ. Mấy người bọn họ ngày bình thường đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, sẽ chỉ sai xử người khác làm việc, chỗ nào cần tự mình động thủ. Bất quá đại sư huynh tự mình mở miệng, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, bắt đầu thanh lý vết động. Rất nhanh, vùng đất này bị thanh lý ra, lộ ra liên miên phiến đá bên trên điêu khắc một chút không thể tưởng tượng hoa văn đồ án, như hung mãnh dị thú, phi thiên thần chỉ, còn có rất nhiều căn bản không quen biết kỳ quái đồ hình, đều là kỳ quái giống loài. Không nghĩ tới vách động bên trong thế mà phong ấn như thế một mảng lớn phiến đá, những này đồ án đến cùng đại biểu cái gì? Lâm Tử huynh, không biết ngươi có cao kiến gì? Vạn Hiểu Đông tới gần chút, đứng tại Chu Lâm bên cạnh, tiếu dung thân hòa. Cao kiến không có, đây không bày rõ ra sao. Nếu như nơi này là mộ địa, khối này phiến đá không phải liền là ghi chép mộ chủ nhân khi còn sống huy hoàng chiến tích mộ địa. Những gì thú kia, thần chỉ, còn có không hiểu thấu sinh vật giống loài. Khả năng đều là mộ chủ nhân chinh chiến cả đời đối mặt đại địch. Đối Tiên Kiếm Sơn những người này, Chu Lâm tự nhiên không có cái gì hảo ngữ khí. Kỳ quái là, Vạn Hiểu Đông không chút nào sinh khí, cười khanh khách nói như vậy, phiến đá đằng sau có thể là mộ thất. Lưu sư đệ, để lộ những phiến đá này. Tiên Kiếm Sơn đệ tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, động thủ xốc lên phiến đá. Quả nhiên, làm phiến đá xốc lên về sau, đen kịt một màu nơi chôn cất xuất hiện, mục nát khí tức đập vào mặt. Lâm Tử huynh quả nhiên là có đại khí vận người, luôn có thể tùy tiện tìm tới chỗ mấu chốt, các sư đệ đã vất vả một trận, hiện tại có phải hay không nên đổi Lâm Tử huynh người tiến vào. Vạn Hiểu Đông tùy ý liếc qua thỏ ra, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt cười. Tiên Kiếm Sơn đệ tử lập tức vui vẻ ra mặt, nguyên lai đại sư huynh mục đích ở chỗ này. Lúc trước bọn hắn còn đặc biệt khó chịu, dựa vào cái gì mấy cái kia họ Lâm đứng đấy, mà bọn hắn lại muốn bị đại sư huynh chỉ huy đến làm đây làm kia. Bây giờ nghe đại sư huynh nói như vậy, lập tức tâm tình thật tốt, không sai, nên đổi lấy các ngươi tiến vào. Chu Lâm thân hình thoát một cái, nói, đi. Có người thay chúng ta mở ra cửa mộ, không cảm ơn. Tới trước được trước, đạo lý kia cũng đều không hiểu. Chúng ta đi trước. Thỏ ra ha ha cười lạnh, khoe miệng rêu cợt chi ý đặc biệt nồng. Thẳng đến ba người không có vào trong bóng tối, lưu tại Tiên Kiếm Sơn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nói, bọn hắn có thể hay không thật trước một bước đắc thủ bảo vật. Vạn Hiểu Đông khó được lo mất. Dậm chân một cái, nói, chúng ta cũng đuổi theo. Ầm ầm. Vừa mới bước vào không bao lâu, trước mắt bỗng nhiên ánh lửa bắn ra bốn phía, mãnh liệt hỏa diễm từ táng địa bên trong sông ra, đem bọn hắn đốt đi cái đầy bụi đất. Lâm Tử, người ông ta. Vạn Hiểu Đông nghiến răng nghiến lợi, hai người trong bóng tối giao thủ, nhưng thủy chung bị Chu Lâm áp chế, để trong lòng của hắn nhẫn nhịn một hơi. Như thế cái gì hỏa diễm? Thật là lợi hại, kém chút thiêu chết. Đại sư huynh, ngươi nói mấy người kia có hay không nộ hại? Tiên Kiếm Sơn đệ tử nhao nhao mở miệng. Vạn Hiểu Đông lại khôi phục một mặt lạnh nhạt biểu lộ, duỗi ra hai đầu ngón tay, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm táng địa bên trong, chậm rãi nói ra, coi như không chết, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Cửu Thương Thiên Thần dù sao cũng là thần linh, sau khi chết mộ huyệt tất nhiên lựa chọn táng tại trung cực cấm địa bên trong, lợi dụng sông núi trận pháp bảo hộ mộ huyệt, để tránh bị nhân đạo mộ. Cho dù là mộ huyệt bên trong, đồng dạng cơ quan trùng điệp, cho nên chúng ta khả năng gặp phải là mộ huyệt kích thích trận pháp phản ứng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta không tiến vào? Vạn Hiểu Đông lắc đầu, ánh mắt âm trầm, đương nhiên không, nào có tiến vào bảo khố tay không ra đạo lý. Nơi này trận pháp kinh lịch thời gian ăn mòn, đã sớm mục nát không chịu nổi, ngay cả ngoại vi trận pháp đều lần lượt sụp đổ, bên trong trận pháp cũng kém không nhiều, chúng ta cường lực công kích, hẳn là có thể xé toang trận pháp, cuối cùng tiến quân thần tốc. Đám kia xòa điểu, thật tại cường công, thật sự là đủ nốc. Táng địa bên trong, ba người cực tốc trước cướp, ngẫu nhiên có thể nghe phía sau ầm ầm tiếng vang. Nếu như không phải lợi dụng trận pháp hiệu quả tránh đi táng địa sông núi thế trận, nói không chừng chúng ta cũng giống như bọn hắn, chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Chu Lâm nói, đông nhiên dừng lại, ánh mắt đảo qua mặt đất, nơi này bùn đất đã khác biệt, chân chính mộ huyệt hẳn là ở phía dưới. Mảnh này táng địa quá mênh mông, có thể so với một cái bí cảnh tiểu thế giới, thế mà bị phong ấn ở Cửu Thương cung khác bên trong, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vậy còn chờ gì, ngươi chỉ địa, ta mở ra đảo. Thỏ ra không chút khách khí. Chu Lâm tiến vào tính toán, xác định một vị trí, nói, hẳn là tại phương vị này. Được rồi, xem ta. Thỏ ra thả người cao tốc xoay tròn, cả người bốn phía đều là bén nhọn kiếm vũ, như là xoay tròn còn quay cao tốc đào đất, tốc độ kia so xuyên sơn giáp nhanh hơn. Hắn trọn vẹn đào trên trăm trượng sâu, sau đó thả người ra, một mặt khói đen, không được, phía dưới quá nóng, đơn giản so nham tương còn nóng, thỏ ra ta trên đầu kìm tinh hứa ra, kém chút nhóm lửa. Vậy liền đúng rồi. Ta đi xuống xem một chút. Chu Lâm thẳng đứng nhảy đi xuống, phá thiên thần quyền ầm vang một quyền nện xuống, phía dưới lún, vang một tiếng, bước lên mấy trượng ánh lửa, trong nháy mắt đem Chu Lâm nuốt hết. Chu Lâm, ca ca. Hai người kinh hô một tiếng, đi theo nhảy rụng xuống dưới. Phía dưới hỏa hồng một mảnh, ánh lửa lập lòe, nhiệt độ cao đến dọa người. Chu Lâm ngũ hành đều thông, tại dạng này nóng bức khu vực, bên ngoài thân chúng quanh có một tầng hồng mông mông hỏa nguyên lồng khí, che đậy hỏa diễm. Đợi đến thỏ ra bọn hắn xuống tới, hắn đưa tay một quyển, đem hai người kéo xuống hỏa nguyên lồng khí bên trong, nói, mảnh này ánh lửa khu vực cũng không rộng lớn, chỉ cần vượt qua nơi này, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Hắn linh thức có thể cảm nhận được run sợ một hồi, tại ánh lửa khu vực bên ngoài có khiến người khát vọng tỉnh thổ. Rất nhanh, bọn hắn vượt qua ánh lửa khu vực, trước mắt là một mảnh tường hòa chi địa, ấm áp như xuân, kim quang chói mắt, giống như là một mảnh thần thoại tỉnh thổ. Dưới chân thổ địa đều có sáng bóng, mang theo màu vàng kim nhạt màu, cùng mặt trên mục nát lớn mộ hoàn toàn khác biệt, cũng không có kinh khủng liệt diễm. Nơi này tràn ngập quang minh, rất khó để cho người ta tưởng tượng đây là sâu dưới lòng đất, bên ngoài thế mà còn có nhiều như vậy khô lâu thủ vệ cùng âm khí quan trú. Đây mới thật sự là thân mộ, vùng đất này mới là vị kia Cửu Thương Thiên Thần chân chính táng địa. Chu Lâm nội tâm cảm khái, ánh mắt rung động. Tại chỗ rất xa, bốn phía có đạm kim quang màu bạch vân tại trôi nổi. Bạch Vân bảo vệ lấy một tòa quan tài lơ lửng ở trong hư không, tại chung quanh nó đều là thiên thạch, lẫn nhau sắp hàng, giống như tinh đấu, đem huyền quan bao vây ở trung ương. Tại huyền quan chung quanh, thỉnh thoảng có một vệ thần quang đang lóe lên cùng bay lên. Cửu Thương tinh thần quang, nguyên lai ở chỗ này. Chu Lâm rất kích động, rất muốn tiến lên. Ta nhất định phải đạt được ngươi. Nếu như có thể đạt được Cửu Thương tinh thần quang, hắn bắt đầu thần quyền liền đem đại thành, phối hợp bắt đầu thất tinh tinh đồ, đạo kinh quyển thứ 3 tại hướng hắn ngoắc. Chương 512, quyết liệt. Cố kia quan tài lơ lửng giữa không trung, bốn phía thiên thạch quanh quẩn, Bạch Vân bảo vệ, giữa lẫn nhau có thần bí quang huy chiếu rọi. Mà kia một đạo Cửu Thương tinh thần quang ngay tại thiên thạch ở giữa lấp lóe. Chu Lâm cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng chuyển hóa phương vị, sắc mặt dần dần kinh dị. Chân chính táng địa quả nhiên bất phàm, bên trong ẩn chứa trận pháp cực kỳ mênh mông, thân ở trong đó, lại có một loại thiên địa thương miểu cảm giác, giống như chính mình là thương hải một trong túc. Mà tòa kia quan tài lại nặng nề như sơn nhạc. Những cái kia thiên thạch nhìn như phổ thông, giờ phút này lại rộng rãi mà bằng bạc, cực kỳ làm người kinh hãi. Bảo vệ bốn phía Bạch Vân đồng dạng không phải vân, mà là từng mảnh nhỏ mênh mông tinh huy áp xúc đến cực hạn, bị người lấy đại pháp lực ngưng tụ ở chỗ này. Chu Lâm ngẩng đầu nhìn huyền quan, trong mắt quang mang lưu chuyển, lộ ra chấn kinh chi sắc, xem ra Tiên Kiếm Sơn người không có nói sai, nơi này có lẽ thật chính là Cửu Thương mộ địa. Lấy võ thánh chi tư mượn dùng Cửu Thương tinh thần quang liên phá hai đại cảnh giới, vượt giai vũ thần cảnh, đặt chân thiên thần cảnh giới, vị này Cửu Thương thiên thần thủ đoạn quả nhiên rất mạnh. Càng là Minh Ngộ càng là cảm thấy kia quan tài nguy hiểm vô cùng, tuy tiện căn bản phá giải không được trận pháp, cũng lấy không được Cửu Thương tinh thần quang. cựu thương tinh thần quang nhất định phải tới tay, chỉ có thể thử một chút có thể hay không lấy trận pháp tiếp dẫn xuất một đầu chật hẹp thông đạo, trực tiếp xuyên qua thiên thạch trận, vụng trộm đưa nó câu ra. Chu Lâm bắt đầu bốn phía du tẩu, thỉnh thoảng đánh xuống liên tiếp tinh thạch, ý đồ chuyển hóa cùng mượn dùng nơi đây trận pháp chi thế, lẫn nhau triệt tiêu, tịch này để ép xuất một đầu lối đi hẹp. Nhưng là quá trình này vô cùng phức tạp, cần tính toán chính xác, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập đi vào. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn tạo dựng có một chút hiệu quả, đường hầm hư không sắp thành hình, vượt giai thiên thạch trận, cùng những cái kia bạch vân sắp tiếp xúc đến cùng một chỗ. Xoát, bóng người lóe lên, Vạn Hiểu Đông mang theo Tiên Kiếm Sơn đệ tử xông vào. Ha ha ha, đây chính là cựu thương thiên thần chân chính mộ địa sao? Chúng ta muốn phát tài. Đám người ầm ĩ cùng tiếu, dương dương đắc ý. Vạn Hiểu Đông nhìn Chu Lâm, trên mặt lộ ra lạnh lùng biểu lộ, thật đúng là phải cảm ơn các ngươi à, nếu như không phải là các ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta như thế nào lại tùy tiện tìm tới nơi này? Các ngươi tác dụng đã sử dụng hết, có thể đi chết. Lưu sư đệ, động thủ. Đã sớm muốn giết chết bọn hắn, tới nhận lấy cái chết. Lưu Anh Thành gầm thét, há mồm phun ra một mảng lớn kiếm khí. Xoát. Trước mắt một đạo quang ảnh lóe lên, thỏ ra xuyên qua kiếm khí, một bàn tay đập tới đi. Bột một tiếng lắc tại trên mặt của đối phương, trực tiếp đem hắn vỗ bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, ngã nhào trên đất. Tốc độ của đối phương quá nhanh, Lưu Anh Thành đều không có hiểu được liền đã bay rất ra ngoài, trên mặt đau rát, răng đều phun ra mấy khỏa, máu tươi mơ hồ bờ môi. Kia một cái vang dội cái tắt quá đột ngột, Tiên Kiếm Sơn đệ tử tiếng cười im bặt mà dừng, tựa như là một đám đột nhiên bị nhấc lên cổ con vịt, từng cái trận to trong mắt đều là ánh mắt bất khả tư nghị. Lưu sư đệ thế mà bại. Thỏ ra lắc lắc tay, thầm nói, da mặt thật dày, ta tay đều để đùa. Ngươi, ta muốn ngươi chết. Lưu Anh Thành nghe nói như thế, tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn nhảy lên một cái, trong miệng lần nữa phun ra kiếm khí, trực tiếp hạ sát thủ, muốn tuyệt sát đối phương, rửa sạch sỉ nhục. Ồn ào. 3. Lại một cái tát, thỏ ra một cước đem Lưu Anh Thành giẫm tại dưới chân, ghét nhất các ngươi những này kỳ kỳ vai hoanh người, cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ, có hết hay không. Lưu Anh Thành vừa kinh vừa sợ, cả người không thể động đậy, mặt đau đến chịu không được, nhưng là tâm càng đau, đây nhục nhã đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Dừng tay. Bầu trời run rẩy, Vạn Hiểu Đông xuất thủ. Ông. Một mảnh kiếm vân hướng về thỏ ra đệ tới, kia kiếm quang bén nhọn cô động đến cực hạn, lóng lánh một mảnh, để cho người ta kinh dị. Dừng tay em gái ngươi. Thỏ ra không sợ chút nào, chân đạp Lưu Anh Thành, một tay đánh ra một sợi kiếm quang, một kiếm phá vạn pháp. Cây kim so với cọng dâu. Hai cái đều là kiếm đạo, lẫn nhau tranh phong. Suy suy suy. Kiếm khí cùng kiếm vân đụng thẳng vào nhau, ma diệt xuất làm người sợ hãi mưa kiếm phong bạo, vùng đất này chiều dâng mãnh liệt, phóng tới bốn phương tám hướng, sức mạnh mang tính hủy diệt để cho người ta sợ hãi. Hai người mãnh liệt ba động dẫn phát mộ địa biến sắc, những cái kia bạch vân nhẹ nhàng lay động, một cỗ làm cho người kinh dị tinh huy chấn động ra, trực tiếp đem mưa kiếm phong bạo tản ra. Tiên Kiếm Sơn đệ tử từng cái xử trí không kịp đề phòng, hai mũi chảy máu, nhận lấy đáng sợ tác động đến. Lui. Vạn Hiểu Đông toàn thân căng lên, thứ nhất thì gian đảo thối ra ngoài. Thỏ ra đồng dạng lui lại, bắt lấy Tĩnh Tĩnh, một bước hơi mở, xa xa giằng co. Nơi đó, Chu Lâm động tác đã đến chỗ mấu chốt, không dám dừng lại dừng, vừa mới Bạch Vân dị động lập tức để hắn nếm nhiều nhức đầu, vất vả dựng trận pháp thông đạo kém chút bị hủy. Vạn Hiểu Đông hiển nhiên phát hiện Chu Lâm dị thường, cho dù dịch dung về sau, hắn không biết ba người này, nhưng là mơ mơ hồ hồ luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết, mỗi lần nhìn thấy liền sinh lòng ác cảm, muốn diệt đi ba người này. Nơi đây đáng sợ hắn đã từng gặp qua, nếu là có thể nhờ vào đó diệt trừ một người, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Trước hết giết người kia. Hắn chỉ một ngón tay Chu Lâm, cách không kiếm khí bắn ra, đánh giết tới. Tại bên cạnh hắn, liên tiếp kiếm khí như là thác nước phun trào. Bốn phía trong nháy mắt nguyên khí bạo liệt, những cái kia bạch vân lắc lư đến càng thêm kịch liệt. Từng mảnh nhỏ tinh huy đang lay động, cùng kiếm khí ma diệt, tại im ắng chôn vùi. Chu Lâm sắc mặt tái xanh, khoe miệng tràn ra một vệt máu, thân ở trong đó, hắn nhận chôn vùi chi lực lớn nhất, khổ sở đến thổ huyết. Muốn chết. Thỏ ra nổi giận, cách không lấy kiếm khí rào sát, lại sinh sợ lực lượng quá lớn, dẫn phát quan tài dị động. Siêu. Chu Lâm nắm quyền, có phun ra nuốt vào thiên địa chi thế, đồng nhiên bỏ qua phía trước, ẩm vang đánh tới. Thiên địa mãnh liệt run run, quyền của hắn khắc ở phát sáng. Có bài sơn đảo hải chi thế, ép tới hư không run rẩy. Đông. Phá thiên thần quyền lực gáp kiếm quang, nhao nhao nghiền nát về sau dư thế chưa suy, hư không bị đè ép đến biến hình. Thật mạnh. Đây là người sao? Nơi xa, Tiên Kiếm Sơn đám người hãi nhiên, dạng này quyền ấn rất đáng sợ, bọn hắn tự hỏi không cách nào địch nổi, nếu là đi lên đối địch vài phút liền sẽ bị đánh thành bùn nhão. Vạn Hiểu Đông sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng xuất ra một viên bảo bình, đống nhiên bóp nát, bên trong một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên rớt ra, chống đỡ quyền ấn. Kia là phong ấn tiên kiếm kiếm quang. Bây giờ tiên kiếm sơn tiên kiếm mất đi, dạng này kiếm quang dùng một lần thiếu một lần, càng có vẻ chân quý, lại bị hắn dùng tại nơi này. Có tiên kiếm kiếm quang tại, chiến lực của hắn tăng lên gấp đôi có thừa, toàn thân kiếm quang tràn ngập, như là tuyệt thế kiếm tiên. Vạn Hiểu Đông lòng đang dỉ máu, vì giết người, cái này giá quá lớn, diệt cho ta. Phanh phanh phanh. Quyền ấn, kiếm quang va chạm mạnh, kim quang cùng ngân huy bắn tung tóe, bầu trời run run, Vạn Hiểu Đông thân thể kịch chấn, rút lui ra ngoài vài chục bước, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tại vừa mới đụng nhau bên trong, hắn thế mà thụ thường, người thiếu niên trước mắt này quyền ấn vô song, cho dù có tiên kiếm kiếm quang che chở, y nguyên không cách nào ngăn cản đối phương tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn cuồng bá chi lực. Không có khả năng, ta làm sao có thể ngăn cản không nổi. Đây chính là Vạn Hiểu Đông sắc mặt khó coi, tiên kiếm kiếm quang đều ngăn cản không nổi, chuyện này với hắn tới nói quả thực là một loại sỉ nhục, chẳng phải là nói tiên kiếm sơn không bằng người. Ta nói qua, lần sau gặp được, tuyệt đối sẽ không khách khí, các ngươi thật đúng là không đem ta làm nói a. Vừa nghĩ tới mình thế mà bị đánh lén thụ thương, Chu Lâm răng đều muốn cắn nát, cười lạnh tiến lên, đã các ngươi dám đến, ta cũng không để ý, liền đem toàn bộ các ngươi đều lưu lại. Không đề cập tới tiên kiếm sơn cùng thông thiên cung ân oán, những người này lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào, hắn sẽ không lại lưu tình. Chương 513, toàn diệt. Muốn lưu lại chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở chỗ này còn dám đại khai sát giới. Tiên kiếm sơn đệ tử từng cái ánh mắt lánh liệt, các huynh đệ, đồng loạt ra tay, giết sạch bọn hắn. Chu Lâm hừ lạnh, như thiểm điện xuất thủ, đống nhiên xuất hiện tại người kia bên cạnh, đấm ra một quyền, trực tiếp đem người kia ngực đánh ra một cái lỗ máu. Máu tươi bắn tung tóe. A. Người kia kêu thảm ánh mắt tan rã, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn tuyệt không có nghĩ đến Chu Lâm cư nhiên như thế hung tàn, một lời không hợp liền động thủ, mà lại thủ đoạn sắc bén như thế. Chu Lâm khẽ động, thỏ ra cũng động, hai tay hoa cánh, cả người như là một đạo lợi kiếm vọt qua, hai tay nhẹ nhàng hết thảy, phốc một tiếng, chém xuống một người đầu lâu. Xương đầu bay lên, máu bắn tung tóe, cái đầu kia bên trên biểu lộ một mặt mờ mịt, trên sợi tóc dính đầy vết máu. Tựa hồ còn chưa tin mình đã chết kết cục. Tinh tĩnh mười ngón bấm niệm pháp quyết, nơi xa liền có hai tên yếu kém đệ tử bỗng nhiên che lồng ngực của mình, toàn thân sung huyết đỏ bừng, hai mắt đột nhiên nổ tung, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, chậm rãi ngã lệch, đã là không có tiến khí. Trang diện phi thường rung động, trong nháy mắt, riêng phần mình xuất thủ, phối hợp ăn ý, vài phút tuyệt sát bốn tên tiên kiếm sơn đệ tử. Sư đệ. Vạn Hiểu Đông tròn mắt tận nước, Lưu Anh Thành càng là dọa đến kém chút đi tiểu. Thật là đáng sợ. Trong nháy mắt, bốn tên đồng môn trong nháy mắt mất mạng, một cái so một cái thảm, đây đều là những người nào? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Tiên kiếm sơn nguyên bản có 6 tên đệ tử, nhân số bên trên chiếm ưu thế, bây giờ lại biến thành triệt để thế yếu. Đi! Vạn Hiểu Đông không chút do dự, nắm lên Lưu Anh Thành liền chạy, nơi này cơ duyên cố nhiên động nhân tâm, cũng phải có lệnh đi lấy mới được. Hiện tại mới muốn đi, đi được rồi chứ? Hư không đại pháp triển khai, Chu Lâm xuyên quá hư không mà đi. Thỏ ra dừng bước, bắt đầu thu thập hiện trường, có Chu Lâm xuất thủ, đối phương không có khả năng chạy thoát. Tinh Tĩnh đồng dạng không tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm cô kia quan tài. Siêu. Trong hư không một thân ảnh đột ngột xuất hiện sau lưng Vạn Hiểu Đông, nắm quyền ầm vang đánh ra, thẳng hướng phía sau lưng của hắn. Bước ngoặt nguy hiểm, Vạn Hiểu Đông hơi vung tay, đem kẹp ở trong tay Lưu Anh Thành vung ra. Phúc. Lưu Anh Thành hô đều không có hô một tiếng liền trực tiếp bị một quyền oanh sát. Thi cốt tại chỗ rơi xuống khỏi trời cao. Đây chính là Tiên Kiếm Sơn đại sư huynh. Thiện tay vứt bỏ đồng môn, nên giết. Chu Lâm ung dung không vội tới gần, ánh mắt lạnh lùng. Lâm tử, đây là ngươi bức ta. Vạn Hiểu Đông ánh mắt hung ác nham hiểm, đột nhiên quay đầu, sắc mặt dữ tợn. Hắn tế ra một khối hắc mộc phiến, khoảng chừng 36 khỏa trường hạt gạo vật thể bay ra, nên phong phi tốc biến lớn, biến thành 36 trôi đoạn kiếm. Những này đoạn kiếm không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành. Tản ra tà ác khí tức căm trầm. Tà binh. Đường đường Tiên Kiếm Sơn đại sư huynh thế mà dùng tà binh, càng thêm nên giết. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng sát ý càng sâu. Quản hắn có phải hay không tà binh, chỉ cần có thể giết người, hết thảy thủ đoạn đều là đáng giá. Ở chỗ này, chỉ cần giết các người, ai có thể biết ta người mang tà binh. Vạn Hiểu Đông ầm ĩ cười to, cả người có vẻ hơi điên cuồng. Khối kia hắc mộc phiến tựa như là một cái kiếm hoàn. Mà 36 chuôi đoạn kiếm ngày bình thường liền giấu ở trong ôn, giờ phút này bỗng nhiên bạo phát đi ra, mỗi một chuôi đoạn kiếm đều tản ra lạnh lẽo kiếm khí, đen như mực sát khí tràn ngập, như truy thân lão ma hang ổ, tà khí ung tùm. Không thể không nói, đây là một tông tà đạo trọng bảo, bằng vào 36 chuôi đoạn kiếm tán phát khí thế, ngưng tụ giữa thiên địa tà ác nhất khí tức, một khi phóng thích, nhưng ô trọc thiên địa. Nhất là những cái kia kiếm khí, đã mất đi sáng ngời nhất nhan sắc, ngược lại đen như mực làm cho người sợ hãi, sắc bén phong mang đem hư không đều nhanh cắt đứt. Đông. Chu Lâm xuất thủ, tay không đối cứng kiếm mang. Rất nhanh, sắc mặt hắn khẽ biến, cánh tay trận trận tê dại, bị xé nứt mở một đạo vết thương thật nhỏ. Những này tà binh rất đáng sợ, vết thương thế mà đang nhanh chóng hắc hóa, huyết nhục khó mà nghịch chuyển nhanh chóng lùi bại. Hắn tranh thủ thời gian chập ngón tay như kiếm, gọt đi kia một khối huyết nhục, lúc này mới ngừng lại kia cỗ tà ác chi khí xâm chiếm. Vô dụng, những này bí kiếm có được thần kỳ vô độc, đủ để hủy diệt. Lời còn chưa nói hết, Chu Lâm đã lấy bí dược triệt để thanh trừ độc tố. Muốn chết. Vạn Hiểu Đông thẹn quá hóa giận, thôi động 36 chuôi bí kiếm, bí trên thân kiếm đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hắc sắc hỏa diễm. Bí kiếm phong bê phương này thời không, muốn đem Chu Lâm giam cầm phong kín ở bên trong, luyện chết tươi. Chu Lâm cười lạnh, một tay vô đỉnh đầu, kim sắc nguyên thần thấu thể mà xuất, nguyên thần đỉnh đầu lơ lửng một tôn tử khí mông mông tiểu đỉnh. Ngươi cho rằng liền ngươi có bí bảo? Một đỉnh phá vạn pháp. Hắn hét lớn một tiếng, nguyên thần thôi động chấn hồn đỉnh, trên đỉnh từng lớp đường vân triển khai, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Đây là cái gì? Vạn Hiểu Đông lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên hư không chấn động. Tòa kia tử khí mông mông tiểu đỉnh quay tít một vòng, cấp tốc biến lớn, hóa thành một tôn hai thai ba chân cự đỉnh. Oeng! Cự đỉnh giữa trời chấn động, tán phát khí tức trong nháy mắt đem 36 mai bí kiếm đều bị chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Không! Ta bí kiếm! Vạn Hiểu Đông lúc này biến sắc, trong tay hắc một phiến mất đi bí kiếm về sau ầm vang nổ tung, nổ hắn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Chấn áp! Chu Lâm hét lớn, chấn hồn đỉnh bên trong bắn ra một tia sáng, trực tiếp đem Vạn Hiểu Đông thân thể chấn áp lại, để hắn không thể động đậy, đừng nói trốn, liên động một chút ngón tay cũng không thể. Chấn hồn đỉnh lực lượng quá lớn, lấy Vạn Hiểu Đông võ đế tu vi hoàn toàn không chịu nổi, thân thể sắp rạn nứt. Không hổ là có thể chấn áp ma thần vô thượng chí bảo, uy lực phi phàm. Phá cho ta a! Vạn Hiểu Đông vùng vây dây chết, há mồm phun ra một ngụm huyết tiễn lạc trên chấn hồn đỉnh, bị phía trên hoa văn đều hấp thu, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may, vẹn vẹn phát ra một tiếng vang nhỏ. To lớn lực đạo càng lúc càng lớn, Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, trơ mắt nhìn xem vị này Tiền Kiếm Sơn đại sư huynh triệt để rạn nứt, ầm vang nổ tung. Đưa tay chụp tới, đem hắn chữ vật giới chỉ bỏ vào trong túi, lúc này mới quay người trở lại lớn mộ. Cựu Thương Cung khác mở ra tin tức chẳng mấy chốc sẽ bị càng ngày càng nhiều người tu luyện biết được, phụ cận cường giả lần lượt đều sẽ chạy đến, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, Chu Lâm tiếp tục dựng trận pháp thông đạo. Thánh tử, nơi này thật có như thế một vệt ánh sáng sao? Phía trước có người trò chuyện, mấy thân ảnh vây quanh một thần sắc ngạo nghệ thanh niên chậm rãi đi tới. Tại trong mộ lớn, bất kỳ cái gì âm minh chi khí cũng không thể tới gần, bọn hắn hơn hẳn nhàn nhã thắng bộ. Đương nhiên là có, lão tổ tự mình đưa tin, đương nhiên sẽ không là giả, đều coi là đây Cửu Thương Cung khác là Cửu Thương Thiên Thần một chỗ biệt viện, chỉ có số ít người biết, nơi này là Cửu Thương Thiên Thần chân chính nơi chôn xương, vạn năm trôi qua, nơi này trận pháp buông lỏng, lão tổ cũng chính là tính ra điểm này. Này mới khiến Trung Mộ đến thử thời vận. Nghe đồn năm đó Cựu Thương Thiên Thần chính là dung hợp tia sáng kia mới một bước lên trời, bước vào thiên thần cảnh, nếu là thánh tử có thể dung hợp tia sáng kia, tất nhiên thành thần, thậm chí tiến thêm một bước. Chúng ta liền sớm chúc mừng thánh tử bước vào thần cảnh. Chúc mừng thánh tử, đến lúc đó chúng ta liền nên đổi giọng xưng hô thần tử đại nhân. Đám người chúng tinh phùng nguyệt, vây quanh, thổi phồng. Tên thanh niên kia mặt mày hớn hở, tăng hắng một cái, ra vẻ ổn trọng khoát tay một cái nói: Thật đến ngày đó, ta sẽ không quên các ngươi. Chương 514, bị bày một đạo. Thân tử, đây Cửu Thương Cung khác ngược lại là có mấy phần kỳ lạ, mộ đạo bốn phương thông suốt, không biết tia sáng kia đến cùng ở nơi nào. Nhanh nhanh. Một đoàn người dạo bước mà đến, tư thế nhẹ nhõm, Trung Lương chỉ trước mặt mộ thất nói, dựa theo lão tổ chỉ thị, ngay ở phía trước. Lần này tiến đến người tu luyện đông đảo, chớ để cho người nhanh chân đến trước. Có người nhìn một chút nơi xa thỉnh thoảng lóe lên bóng người, đống nhiên nói: Ai dám? Ta Thiên Lang Tư Cung nhìn chúng gì đó, liền xem như cấp mấy cái lá gan, ai dám đoạt? Liền xem như Thương Lan giới mấy cái thế lực lớn, chỉ cần Trung Mỗ nói một tiếng, ai dám không cho ta Thiên Lang Tư Cung mặt mũi? Trung Lương thần sắc ngạo nghễ, cười nhạo một tiếng, hiện tại nơi này mặc dù không phải ta Thiên Lang Tư Cung địa bàn, bất quá tương lai coi như nói không chừng. Chân Vũ Đạo Cung đã xuống dốc, truyền thừa của bọn hắn không hoàn chỉnh, năm đó từng tao ngộ đại nạn, bây giờ đã là tự thân khó đảm bảo. Chỗ nào còn có thể quan tâm được cái khác. Chuyện này liên quan đến một chút bí ẩn, không phải đại gia tộc thánh tử chi lưu, căn bản không thể nào biết được. Trung Lương cũng là mượn lão tổ bàn cho có thể biết được một hai, lúc này lấy ra khoe khoang, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Thân tử quả nhiên lợi hại, ngay cả bí ẩn như vậy bí văn đều biết đến nhất thanh nhị sở, không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta thế nhưng là rất hiếu kỳ. Một đợt vỗ ngông ngựa tới, thổi đến Trung Lương phiêu phiêu dục tiên, không biết người ở chỗ nào, đem biết đến toàn bộ đổ ra. Xong rồi. Thông đạo dựng hoàn thành, khoảng cách gần một bước thu lấy cửu thương tinh thần quang chỉ còn lại cái cuối cùng chính tự, lấy cái gì bảo vật thu lấy cùng phong ấn. Cửu thương tinh thần quang nhất định phi phạm, phổ thông bình ngọc cùng chữ vật trang bị căn bản không có khả năng chứa nổi, chỉ có một chút chân chính trí bảo có thể cuốn theo. Chỉ có thể dùng chấn hồn đỉnh. Chu Lâm thận trọng quan sát đến quan tài, tại không kinh động quan tài bốn phía bạch vân cùng thiên thạch trận điều kiện tiên quyết lặng chờ đạo ánh sáng kia xuất hiện, ngay trong thức hải, nguyên thần đã làm tốt chuẩn bị, một chờ đạo ánh sáng kia xuất hiện, thứ nhất thời gian khởi động chấn hồn đỉnh thu lấy. A, bên ngoài có người đến. Còn cách khoảng cách thật xa, linh thức đã cảm nhận được ngoại nhân tới gần, đối phương cảnh giới cực cao, mà lại không chỉ một người. Chân Vũ đạo cung. Bên trên một tầng thế giới thánh tử giáng lâm sao? Chu Lâm ánh mắt khẽ động, linh thức truyền âm, thỏ ra, tĩnh tĩnh, bên ngoài có người đến, các ngươi nhanh chóng trốn đi. Lần đầu tiên nghe được Chân Vũ đạo cung tin tức, lại làm cho hắn lưu lại tâm nhãn. Ban đầu ở hạ giới đạt được đạo kinh quyển thứ nhất lúc, cung điện kia nghe nói chính là Chân Vũ đạo cung một tòa tàng kinh điện, kết quả bị người lấy đại pháp lực đánh rất bụi bặm, tính cả đạo kinh quyển thứ nhất đều giấu ở thiên huyền bên trong chiến trường một chỗ tiểu bí cảnh bên trong. Đây là phong ấn ở bên trong con giết yêu tinh nói, có độ tin cậy tương đối cao. Thượng giới về sau, hắn một lần hoài nghi thông thiên cung Chân Vũ điện cùng Chân Vũ đạo cung có quan hệ gì, hiện tại xem ra, căn bản không phải mình phỏng đoán như thế. Nếu như vừa mới nghe được bí văn là nói thật, toàn bộ thương lan giới hoặc là xung quanh thế giới đều lệ thuộc vào thượng giới Chân Vũ đạo cung, như vậy thông thiên cung có Chân Vũ điện liền có thể nói thông được, mô phỏng thượng tông thế lực bố cục, đây là rất bình thường. Chân Vũ điện chính là phiên bản thu nhỏ Chân Vũ đạo cung tàng kinh điện. Tới gần, những người kêu bước vào quan tài mộ thất. Chu Lâm núp ở trận pháp thông đạo phụ cận, bí mật quan sát, thỏ ra cùng tĩnh tĩnh bị hắn lấy trận bản che lấp khí tức, giấu ở chỗ tối. Đó chính là cửu thương thiên thần quan tài. Ánh mắt mọi người lửa nóng, đây chính là thiên thần quan tài A, bên trong khẳng định có trọng bảo. Đi theo thần tử quả nhiên có chỗ cực tốt, nói không chừng lần này thu hoạch không nhỏ. Trung Lương tâm tình thật tốt, cười nói, năm đó cửu thương thiên thần từng tại tộc ta làm khách, trong tộc có điển tịch ghi chép, người này tài năng ngút trời, có thể từ thương lan giới thành công thượng giới, tại cái kia quần hùng cùng nổi lên thế giới bên trong sông ra lớn như vậy tên tuổi, thực lực phi phàm. Nếu không phải lão tổ chỉ điểm, ai có thể biết, hắn tại ngày thứ ba nhiều như vậy động phủ thực tế đều là ngụy trang, chân thân cũng không có táng tại ngày thứ ba, mà là hạ giới giấu ở tòa này cũng không thu hút cung khác ở trong. Người này bố cục sâu xa, nói không chừng nơi này thật đúng là lưu lại không ít bảo vật, bất quá mọi người cùng theo đến cũng không dễ dàng, ta chỉ lấy cái kia đạo tinh thần ánh sáng, cái khác, nếu là không phải đặc biệt trọng yếu bí bảo, đều cho các ngươi điểm. Thần tử vi vũ. Đám người cười to, vui vẻ ra mặt. Chu Lâm ánh mắt yếu ớt, đám người này tuổi không lớn lắm, tính tình như thế tự đại, còn không có mở quan tài liền bắt đầu phân bảo. Đây cũng quá đem người bên ngoài để ở trong mắt đi. Bất quá bọn hắn hoàn toàn chính xác có tự ngạo tư cách. Bốn người tiểu đội, cầm đầu tên kia được xưng làm thần tử thanh niên đã là võ tôn đỉnh phong thực lực, ba người khác thực lực cũng đều tại võ tôn cảnh bên trên. Chiến lực như vậy đặt ở thương lan giới bất kỳ một cái nào trong tông môn đều là trụ cột, tăng thêm bọn hắn phía sau cường đại tông môn bối cảnh, đến từ thượng giới ngày thứ ba thiên lang tư cung thần tử, hoàn toàn chính xác đủ để xem thường hết thảy. Siêu. Một tia sáng trống rông xuất hiện. Thần tử, mau nhìn, tia sáng kia xuất hiện, ở nơi đó, ở nơi đó. Có người một chỉ. Kích động hô to. Từ quan tài bên trong hiện ra một vệt ánh sáng, đạo ánh sáng này mang theo từng tia hỗn độn khí, sán lạn vô cùng, ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ, dù chỉ là nhìn một chút, liền có thể toàn thân thư thái, toàn thân lỗ chân lông tựa như là tắm rửa một cái thoải mái. Không hổ là có thể khiến người ta vượt cảnh giới đột phá thần kỳ quan mang, đơn giản không thua gì thần dược, chỉ là loại khí tức này cũng làm người ta cảm thấy nhục thân thư thái, tinh thần buông lỏng, hận không thể một ngụm nuốt mất cái đó. Trong lòng mọi người hâm mộ, trong miệng lại tại thúc giục, thần tử, tranh thủ thời gian thu cái đó, thu cái đó. Khó trách thần tử chỉ cần cầm tới đây xóa chỉ riêng như vậy đủ rồi, chỉ xem một chút liền có hiệu quả như thế, nếu là luyện hóa về sau, đạt được chỗ tốt nên lớn bao nhiêu. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ha ha ha, nghĩ không ra vận khí tốt như vậy, vừa đến đã xuất hiện, khó trách lao tổ nói, ta cùng đạo ánh sáng này hữu duyên. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, lại nhìn ta như thế nào thu đạo này tinh thần ánh sáng. Trung Lương cười to, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái màu đen hộp đá đen như mực, không biết là tài liệu gì chế thành, lại có một loại thần kỳ lực lượng, tựa hồ nhìn nhiều vài lần, ánh mắt đều sẽ bị thôn phệ đi vào. Đây là lão tổ ban thưởng tinh diệu thạch hộp. Hắn giơ cao tinh diệu thạch hộp, mở ra một tia nắp hộp, bên trong phun ra vô số tinh quang, phảng phất có một vùng biển sao ở trong đó chìm nổi, nhanh đến nơi này tới. Siêu. Tia sáng kia ngạo nghễ nổ bắn ra mà xuất, thoát ly quan tài khu vực. Đồng nhiên, một đoàn tử quang xuất hiện, chấn hồn đỉnh tự bay đi, quay tít một vòng, ngàn vạn tử khí hóa thành tử khí lưới lớn đem kia xóa cựu thương tinh thần quang giữ được, nắm kéo tiến vào trong đỉnh. Chu Lâm kinh ngạc, chấn hồn đỉnh thế mà tự hành vận chuyển, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không đợi hắn kịp phản ứng, chấn hồn đỉnh đã mang theo kia xóa tinh thần chỉ riêng thuận hắn mở trận pháp thông đạo cực tốc mà đến, từng tia từng sợi tử quang vòng quanh hắn phi hành một tuần, mang đến một mảnh chói lọi quang mang, để hắn khắp cả người sinh huy. Chỉ là hơi dừng lại, tử quang tiêu tán, chấn hồn đỉnh trốn vào thức hải, tiếp tục lơ lửng trên bầu trời nguyên thần chìm nổi. Nguyên bản hắn núp trong bóng tối, những người kia chưa hẳn chú ý tới hắn, nhưng là chấn hồn đỉnh như thế một làm, chẳng khác nào là hoàn toàn đem hắn bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Ta dựa vào, đây là tại lửa ta a. Chu Lâm toàn thân run rẩy, trực tiếp một cái lắc mình, cấp tốc bỏ chạy. Còn tưởng rằng cần hao hết tâm lực mới có thể có đến đây cựu thương tinh thần quang, ai có thể nghĩ tới dễ dàng như vậy liền phải tay, chỉ là quá trình này quá khiếp sợ, cảm giác giống như là bị chấn hồn đỉnh bày một đạo. Vượt đêm giao thừa, 2017 sắp kết thúc, 2018 lập tức liền muốn tới, cái kia 18 tuổi ngạnh, ngươi soát bình phong sao. Cảm tạ tất cả ủng hộ ta các bạn đọc, cảm ơn một đường có ngươi. Bắt đầu viết quyển sách này thời điểm, Bảo Bảo mới 2 tháng lớn, lúc ấy liền nghĩ muốn viết một quyển sách, cùng nàng cùng một chỗ trưởng thành, rất nhanh, một năm liền đi qua, ta bảo đã có thể run run rẩy rẩy vịn ghế đi đường, đã học được gọi ta ba ba, mà quyển sách này cũng đã bước vào 100 vạn chữ hàng ngũ, ngay tại hướng 200 vạn chữ cánh cửa rào bước tiến lên. Thời gian thật sự là trôi qua rất nhanh, mỗi một cái đáng giá hồi tưởng ban đêm đều có mọi người điểm kích đặt mua cùng nhắn lại làm bạn, dạng này thời gian, thật tốt. Chương 515, truy kích, chính thức bước vào 2018, Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Cựu thương tinh thần quang là của ta. A, làm sao thêm một người, không tốt. Ta cựu thương tinh thần quang. Đáng chết, bị người tiệt hồ. Trung Lương vừa mới còn tại dương dương đắc ý, cảm thấy chuyến này hạ giới quả thực là quá đơn giản, thuận buồm xuôi gió, dễ như trở bàn tay, nghĩ không ra tối hậu quan đầu ra cái sọn, bị người tiệt hồ, đem chuyến này lớn nhất tạo hóa cấp đi. Lưu lại cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thu tinh diệu thạch hộ, thân hình thoát một cái, truy kích đi lên. Ta đây miệng quả đen, đều ngây ngốc lấy làm gì, truy a. Ta đi, thật là có người to gan như vậy, dám cướp đi thần tử tạo hóa. Đám người kinh hô, thứ nhất thời gian truy sát đi lên, quan tài phụ cận bỗng nhiên trống không. Không bao lâu, nơi hẻo lánh bên trong quang mang lóe lên, lộ ra thỏ ra cùng Tĩnh Tĩnh thân ảnh. Tĩnh Tĩnh luôn luôn nhu thuận, giờ phút này lại khuôn mặt nhỏ khẩn trương, ca ca không có sao chứ, chúng ta nhanh lên đi hỗ trợ. Thỏ ra ngày bình thường cười toe toét, giờ phút này lại khó được một mặt trịnh trọng, chúng ta không giúp được, thực lực chênh lệch quá lớn, đi cũng là cản trở. Hắn nhìn lướt qua nơi xa lơ lửng trong hư không, trải rộng thiên thạch trận pháp quan tài, đáng tiếc cố này quan tài mang không đi, nơi đó trận pháp ngoại trừ Chu tiểu tử, những người khác thật đúng là không có cách nào. Chúng ta đi trước, nhìn có thể hay không tìm cơ hội làm điểm ngáng chân. Đừng lo lắng, hắn không có chuyện gì. Hai người cấp tốc rời đi. Rất nhanh, toàn bộ cửu thương cung khác bên trong người tu luyện đạt được một tin tức, nơi này không phải cửu thương thiên thần cung khác, mà là hắn chân chính táng địa, có được thiên thần bảo tàng. Nguồn tin tức không rõ ràng, nhưng là rất nhiều người hiển nhiên càng thêm tâm động, chen chúc mà tới. Ngươi nhận được tin tức sao? Truyền thuyết thiên thần bảo tàng mở ra, ngay tại cửu thương cung khác. Cửu thương cung khác? Đây không phải là một tòa vứt bỏ cung điện sao? Tại sao có thể có bảo tàng? Ngươi đây cũng không biết đi, tin tức mới nhất. Cựu thương thiên thần sứ cái chướng nhãn pháp, lừa qua tất cả mọi người, trên thực tế chân chính táng địa ngay tại cựu thương cung khác. Một tòa thiên thần nơi chôn cất ta, ẩn chứa vô tận trọng bảo, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh huyết vũ tranh đoạt. Chờ một chút, ta phải mau chóng thông chi tông môn. Một ngày này, Thông Châu ngoài thành đột nhiên hiện ra đại lượng người tu luyện, hướng phía cựu thương cung khác lao đi. Cựu thương cung khác bên trong. Trước mặt tiểu tử, dừng lại cho ta, giao ra tia sáng kia, cho ngươi toàn thây. Ngươi trốn không thoát. Ngươi nhất định phải chết, cả nhà ngươi đều chết chắc, tất cả cùng ngươi tương quan người đều chết chắc, thật sự là tức chết ta rồi. Trung Lương đơn giản muốn thổ huyết, tiểu tử kia nhìn tu vi cũng liền võ hoàng, cư nhiên như thế chân trượt, tốc độ cực nhanh, lấy hắn võ tôn tu vi, siêu việt đối phương hai cái đại cảnh giới, lại còn đuổi không kịp, tức giận đến hắn sắp thổ huyết. Đại đạo cơ duyên, người có duyên có được, nếu là ta phải, kia chính là ta, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Chu Lâm cười lạnh, một đường bay lượn. Vừa mới hắn đã cấp thỏ ra bọn hắn giải khai trận pháp bó buộc, chắc hẳn giờ phút này đã đào tẩu, vậy hắn liền thật không có nỗi lo về sau. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là thức thời một chút, chủ động giao ra, thần tử gì đó ngươi cũng dám đoạt. Chán sống đi. Sau lưng Trung Lương, có người xa xa hô to. Cái gì thần tử, bất quá là cái tiểu tiểu võ tôn, cũng dám thiếp vàng tự xưng thần tử. Chờ ngươi thật thành thần rồi nói sau. Chu Lâm tại mộ đạo bên trong bay lượn, hắn muốn lựa chọn một chỗ thích hợp chiến trường. Cựu Thương cung khác bên trong quá lớn, bên trong mộ đạo như mê cung, ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy, đối phương dù sao cũng là võ tôn tu vi, cao hơn mình hai cái đại cảnh giới, muốn thắng, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực điều kiện. Chính là chỗ này. Trước mắt ánh lửa tỏa ra bốn phía, nơi này đã đến trận pháp lỗ hổng biên giới, mang theo không trọn vẹn trận thế, có thể lợi dụng. Hán phi tốc đánh ra liên tiếp tinh thạch cùng huyền từ trụ, mai phục tại bốn phía. Những này huyền từ trụ được không dễ, là bày trận tuyệt hảo vật liệu. Sớm đã bị hắn thu thập cùng một chỗ. Làm sao không trốn rồi? Ngươi ngược lại là trốn A, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Trung Lương thở hồng hộc, để một cái võ tôn cường giả đuổi tới thở, đây đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Rốt cục đuổi kịp, thần tử, lần này nhất định không thể để cho tiểu tử này tốt hơn, nhất định phải hung hăng tra tấn, mẹ nó, ngươi là chó săn sao? Chạy nhanh như vậy. Ba người khác theo sau, đứng tại Trung Lương bên cạnh. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Trung Lương ánh mắt băng lãnh, chỉ là một cái hạ giới sâu kiến, cũng dám ngấp nghẽ ta nhìn chúng bảo vật. Giao ra tinh thần ánh sáng, nếu không như thế nào? Ngươi cũng nói muốn ta chết rồi, ngươi cho rằng ta sẽ giao cho ngươi. Chu Lâm cười lạnh, quay người đứng vững, trực tiếp nghĩa mai đánh gậy hắn nói chuyện. Ngươi không biết không sợ à, ngươi không biết có một loại thủ đoạn gọi là muốn sống không được muốn chết không xong sao. Ta sẽ để cho ngươi hảo hảo thể nghiệm thể nghiệm. Trung Lương ánh mắt hung ác nham hiểm, ánh mắt băng lãnh. Không, giao, vậy tự ta tới bắt. Cầm chữ lối ra, hắn đã xông ra, muốn một quyền oanh sát Chu Lâm. Hắn thật sự là giận điên lên, một cái tiểu tiểu võ hoàng, nơi nào đến sao mà to gan như vậy, dám cướp đi vận mệnh của hắn. Ha ha, hạ giới thật sự là càng ngày càng không được, chỉ là một cái võ hoàng tiểu tử cũng dám hướng chúng ta nhai răng, đáng đời kéo ra ngoài sát 100 lần. Có người lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Thân tử tự mình xuất thủ, hắn chết chắc. Nếu không chúng ta đánh cược một keo. Thần tử cần bao dài thời gian có thể giải quyết rơi tiểu tử này. Ta cược ba hơi. Ta cược hai hơi, cũng liền một hai chiêu sự tình, nghiền ép một cái tiểu tiểu võ hoàng, căn bản không đáng kể. Các ngươi thái xem thường thần tử, võ hoàng loại này tiểu mặt hàng, so giết gà còn muốn đơn giản, cũng chính là một chút sự tình. Ta cược một hơi, thần tử xuất thủ, lập tức giải quyết. Ba người khác ngăn ở mộ đạo nơi đó, từng cái thần sắc nhẹ nhõm, tiếu dung trêu tức. Siêu. Chu Lâm động. Phá thiên thần quyền ầm vang bộc phát, hắn không có lùi, mà là đón đối phương nắm đấm cực tốc quanh kích. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến tại ra quyền trong nháy mắt, hắn đã biến đổi nhiều loại xáo lộ, từ phá thiên thần quyền đến bắt đầu thần quyền, lực quyền liên miên bất tuyệt. Oanh! Không khí bị hoanh bạo, tiếng oanh minh bên trong, hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Chu Lâm lau khỏe miệng tràn ra máu tươi, nói, võ tôn, cũng bất quá như thế. Nói thật cho ngươi biết, cái kia đạo tinh thần chỉ riêng ta chắc chắn phải có được. Không có khả năng cho ngươi, ngươi đừng có hy vọng đi. Cái này liên quan đến đạo kinh quyển thứ 3 manh mối trọng yếu, mà lại là có thể đột phá hai cái đại cảnh giới thần vật, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, đã là toàn lực ứng phó, làm xong động thủ liều mạng chuẩn bị. Ngươi dám uy hiếp ta? Chết đi cho ta. Trung Lương giận dữ, lần nữa xông ra. Trong mắt hắn đây bất quá là một cái đê tiện sâu kiến, một quyền vậy mà không có đánh chết, hơn nữa còn phát ngôn bừa bãi dám uy hiếp, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Để hắn cảm thấy lớn mất mặt. Đường đường thánh tử, thế mà ngay cả một cái tiểu tiểu võ hoàng đều bắt không được. Cái kia còn có cái gì uy nghiêm? Phanh phanh phanh phanh. Hai người cực tốc đối hoành, dẫn phát hư không nổ tung, tràng diện kinh dị mà đáng sợ. Hai chiêu. Năm chiêu. Mười chiêu. Thân tử thế mà mười chiêu đều chưa bắt lại hắn. Tiểu tử này là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Trung lương chiến lược bọn hắn là rõ ràng, có thể bị bọn hắn thổi phồng vì thân tử. Một thân thực lực tự nhiên là so với bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Muốn tại dưới tay hắn chống nổi 10 chiêu người đồng lứa tuyệt đối không nhiều, thiếu niên ở trước mắt nhìn xem so với bọn hắn nhỏ hơn mấy tuổi, thế mà như thế có thể chịu. Giống như, đã qua 10 hơi, có người yếu ớt nói một câu, vậy mà dẫn tới xung quanh đồng bạn lần lượt lặng lẽ, bọn hắn trước đó còn tại chế rêu cùng đánh cược, nói nhiều nhất ba hơi bên trong giải quyết chiến đấu, hiện tại quả thực là sống sờ sờ đánh mặt. Chương 516, khổ cực thánh tử. Vâng, bụi mù nổi lên bốn phía, Chu Lâm đạp chân xuống, vô thanh vô tức ở giữa mở ra trận pháp hiệu quả. Huyền từ trụ hiệu quả vô cùng tốt, mộ đạo bên trong tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt sương mù, mông lung, nhìn không rõ. Loại thủ đoạn này rất bí ẩn, phối hợp hai người đại chiến kích thích bụi mù, vô cùng không đáng chú ý, ba người đều đang khẩn trương chú ý chiến cuộc, bởi vì vừa mới đổ ước đối thiếu niên kia phá lệ coi trọng, không chút nào biết mình đã rơi vào trong cục. Ở chỗ này bày trận có chỗ tốt, Cửu Thương cung khác trận pháp cho dù trải qua thời gian xâm nhập cũng không hề hoàn toàn sụp đổ, Chu Lâm có thể tá thế gia tăng mình trận pháp hiệu quả. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Trung Lương cuồng hống, đông nhiên vọt lên thân ảnh bỗng nhiên lập tức trùng điệp rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Nơi này có trọng lực pháp trận. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên rất khó coi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là xúc động Cửu Thương cung khác trận pháp? Siêu. Sau một khắc, một thân ảnh cấp tốc ở trước mắt hiện lên. Không được. Sắc mặt hắn cuồng biến, muốn trốn tránh, thế nhưng là tại trọng lực pháp trận bên trong, thân thể cùng suy nghĩ ở giữa chênh lệch có như vậy một tia sai vị. 3. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, Chu Lâm vọt thẳng quá khứ, một cái bạt thai mạnh quất vào đối phương trên mặt, rút đến Trung Lương bay tứ tung, ở giữa không trung đánh 10 cái lăn, miệng mũi phun máu như vẩy nước. Sâu kiến sâu kiến sâu kiến, ngươi mắng ai sâu kiến đâu? Thật coi mình cao cao tại thượng. Thật sự là ồn ào. Ta dựa vào bản thân năng lực đạt được tinh thần ánh sáng, vì sao phải cho ngươi? Ngươi có tư cách gì muốn ta cho ngươi? Chu Lâm cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống ngã xuống đất Trung Lương. Cho dù đối phương là võ tôn lại như thế nào? Hắn có vô địch nghiệm, mảy may không sợ. Trận pháp ngăn cách hiệu quả rất tốt, hắn rất tự tin, coi như tại gang tấc ở giữa, bên ngoài cũng vô pháp phát giác được động tĩnh của nơi này, lúc này mới ngang nhiên động thủ. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể? Trung Lương một mặt mộng bức, triệt để chấn kinh, một cái tiểu tiểu võ hoàng cư nhiên như thế cường hãn, lại có thể đập bay hắn. Ngắn ngủi thất thần qua đi, nội tâm dâng lên mãnh liệt sỉ nhục cảm giác, hắn thế mà bị một cái võ hoàng sâu kiến đánh bại trên mặt đất, đây nếu là chuyển đi, hắn cái này thánh tử không cầm cố, đơn giản cấp thiên lang tư cung mất mặt, tuyệt đối sẽ bị triệt để đánh rất bụi bặm. A, ta muốn ngươi chết. Hắn nhảy lên một cái, vỗ trong túi chữ vật kiếm hoàn, một ngụm kiếm khí bỗng nhiên đâm ra, thẳng hướng Chu Lâm. Lần này, hắn không tiếp tục lưu thủ, thiếu niên trước mắt thủ đoạn vượt qua hắn tưởng tượng, đáng giá coi trọng, lại là thiếu niên thiên tài nhất định phải nhanh bóc chết, hắn truyền âm, đều lăng lấy làm gì, cùng một chỗ vây giết. Nhưng mà, truyền âm như đá ném vào biển rộng, không có trả lời. Trung Lương ngẩng đầu, khi thấy Chu Lâm khẽ môi nết lên một vòng nụ cười gần ý, truyền âm. Vô dụng, nơi này ngăn cách hết thảy, đừng nghĩ đến truyền âm, đừng nghĩ đến truyền tống, vô dụng, ta đã phong tỏa mảnh này thời không. Là ngươi. Ngươi lại là vị trận pháp đại sư. Trung Lương sợ hãi cả kinh, hắn cảm thấy mình giống như rơi vào một mảnh không đáy thâm uyên. Tiếp theo ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, kém chút bị ngươi dọa sợ, coi như ngươi phong tỏa thời không lại như thế nào, võ hoàng dù sao cũng là võ hoàng, mà ta đã là võ tôn, siêu việt hai ngươi đại cảnh giới, coi như chỉ bằng vào nhục thân, ta cũng có thể nghiền ép ngươi. Nhìn bí mật trên người của ngươi rất nhiều, ta rất chờ mong, nếu là chém giết ngươi, sẽ từ trên người của ngươi được cái gì bảo vật? Thật sao? Chu Lâm lạnh lùng cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất. 3. Lại là một cái vang dội cái tát, bị không hiểu thấu xuất hiện bàn tay quất vào trên gương mặt, cả người bay tứ tung ra ngoài, lần nữa té ngã. Si khả sát bất khả nhục, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Trung Lương vừa kinh vừa sợ, mặt đau chịu không được, răng đều rơi mất mấy khỏa, hắn nằm dạp trên mặt đất, mắt nổi đom đóm, hai thai vang lên ngọng ngọng, miệng mũi phun máu, nhân ảnh trước mắt biến thành 4 cái, 6 cái, 8 cái, so say rượu còn lợi hại hơn. Sỉ nhục, quả thực là sỉ nhục, thế mà bị một cái tiểu tiểu võ hoàng lập đi lặp lại nhiều lần làm đủ. Trong lòng của hắn phẫn nộ, một cái hạ giới sâu kiến, dám gan to bằng trời, đem hắn đả thương, thân là thiên lang tư cung thánh tử, tương lai tiền đồ quang minh, chắc chắn trưởng thành là một phương cự phách, hiệu lệnh bắt phương cường giả, chưa hề có người dám như thế đối với hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong mắt của hắn sâu kiến thế mà liên rút hắn hai cái tắt hai, thanh thúy mà văng rội, mặt đều sưng lên, răng đều rơi mất mấy khỏa, mấu chốt là, hai lần đều là cùng một bên, thái sỉ nhục, má bên trái của ta đắc tội ngươi rồi. Muốn đánh một trận đàng hoàng. Ta liền cho ngươi đánh một trận đàng hoàng. Chu Lâm sải bước đi tới, nắm quyền, ẩm vang một quyền, đem hắn đánh bay. Tốc độ quá nhanh, hắn đều không có chuẩn bị liền bị lần nữa đánh bay. A, Trung Lương lần nữa đứng lên, con mắt xích hồng, đơn giản hận muốn điên, đánh lén, ngươi đây gọi đánh lén. Ngươi lại dám đánh lén ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết sau lưng ta là ai chăng? Ngươi dám cướp ta tạo hóa, ngươi nhất định phải chết, mà lại là chết không có chỗ chôn. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, gương mặt dữ tợn mà kinh khủng, giống một đầu độc xà nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, trong cổ họng phát ra khụ khụ khụ thanh âm. Vị này Thiên Lang Tư Cung thánh tử là rời khỏi phẫn nộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này phiến hắn cái tát, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này ở trước mặt đoạt hắn cơ duyên, phần cừu hận này thấu xương, để hắn đã không cố kỵ gì, chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết chết hắn, giết chết hắn. Chỉ có dùng máu tươi của hắn mới có thể rửa sạch nội tâm kia phần sỉ nhục, nhất định phải giết chết hắn. Thật sự là không biết tốt xấu, ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống sao. Hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi bóp trong tay ta, chỉ cần ta vui lòng, tùy thời có thể lấy xử lý ngươi, ngươi còn dám không biết sống chết uy hiếp ta. Chu Lâm khỏe miệng có chút dương lên, một bộ nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ, ngươi xem một chút ngươi, một điểm ngăn trở liền trở nên hận trời hận địa hận tổ tông, giống như ai cũng thiếu ngươi tiền, đúng, chính là như vậy ánh mắt. Ngươi nói cho ta bối cảnh của ngươi rất cường đại, ngươi có cái hảo cha, ngươi cho rằng ta liền sẽ sợ. Sẽ quỳ trên mặt đất khẩn cầu ngươi tha thứ, sau đó thả ngươi một con đường sống. Ngươi ngốc à, đã đắc tội, đó là đương nhiên là sớm một chút tiễn ngươi lên đường. Ai đưa ai lên đường còn chưa nhất định đó nhớ kỹ, ta là Thiên Lang Tư Cung Thánh Tử Trung Lương, đắc tội ta Thiên Lang Tư Cung người, ngươi nhất định phải chết. Trung Lương hai mắt đỏ bừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từ thể nội hiện ra một khi thiên đao hư ảnh. Đây là ngươi bức ta. Năm đó lao tổ tự mình tại trong cơ thể ta là cấn một bộ ta Thiên Lang Tư Cung chí bảo Thiên Lang Đao hư ảnh, bằng này hư ảnh có thể giúp ta đăng lâm vũ thần cảnh. Vũ thần cảnh A, từ đây vô duyên. Trung Lương ánh mắt tạm đạm, sau đó đột nhiên bộc phát ra một trận sát cơ mãnh liệt, đều là bởi vì ngươi, để cho ta nỗ lực như thế lớn đại giới, chết cho ta. Chữ chết lối ra, ẩn chứa nội tâm của hắn mãnh liệt căm hận, xoẹt một tiếng, thiên đao không nhìn trọng lực pháp trận. Trực tiếp xuyên qua hư không hướng phía Chu Lâm hung hăng chém xuống. Tại thiên đao hư ảnh xuất hiện sát na, trong tay hình rồng chiếc nhẫn bỗng nhiên nóng rực lên, loại kia nóng rực trình độ có thể so với nham tương, vô cùng hừng hực. Siêu. Hình rồng chiếc nhẫn hóa thành Trảm Long đao, Chu Lâm cầm trong tay Trảm Long đao hướng phía thiên đao đối hoành qua khứ. Chương 517, Thánh tử vẫn. Ngu xuẩn, phổ thông phàm đao cũng xứng cùng Thiên Lang đao địch nổi. Trảm cho ta. Trung Lương cười lạnh, ánh mắt băng lãnh. Hắn thấy bất kỳ cái gì binh khí đều không thể cùng Thiên Lang Tư Cung chí bảo Thiên Lang đao địch nổi, dù là đây chỉ là một cái bóng mờ, cũng có được Thiên Lang đao vô tận thần vận, có thể chạm hết tất cả, đối phương dám lấy phàm đao đối chặt, nhất định bị chém đứt. Đáng tiếc, hắn không biết là, căn bản cũng không phải là Chu Lâm tại vung đao, mà là Trảm Long đao tự hành tại huy động, kéo theo lấy Chu Lâm phía trước tiến. Loại kia kịch liệt trình độ, rất bức thiết, thật giống như bọn hắn vốn chính là một thể. Vâng. Cả hai đụng nhau, hư không nổ tung, vô tận đao mang đang phát sáng, trận pháp khu vực bên trong năng lượng sôi trào, kịch liệt nguyên khí nổ lớn. Trảm Long đao chạm tại cái kia đạo thiên đao hư ảnh bên trên, nơi đó triệt để nổ tung, quỷ dị chính là, thiên đao hư ảnh vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng bị triệt để thôn phệ cùng dung hợp. Quá quỷ dị, song phương dung hợp là như thế hòa hợp, thật giống như hết thảy vốn là hẳn là dáng vẻ như vậy. Siêu. Trảm Long đao bay trở về. Chu Lâm nắm trong tay, cảm giác lại có khác nhau, tựa hồ biến nhẹ một chút. Không có khả năng. Ông trời của ta đao, ông trời của ta đao đâu? Ngươi đem ông trời của ta đao làm đi nơi nào? Trung Lương lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, một mặt khiếp sợ nhìn xem Chu Lâm, nghiêm nghị chất vấn. Cút. Chu Lâm xoay người một cước đem Trung Lương đạp bay ra ngoài, trực tiếp bị đá hắn bộ ngực sụp đổ, xương sườn gãy mất không biết bao nhiêu dễ, miệng lớn ho ra máu. Cho dù đau thấu tim gan, y nguyên không cách nào che giấu nội tâm của hắn kinh hãi, đối phương đao đến cùng là bảo vật gì? Tại sao có thể thôn vệ thiên đao hư ảnh? Đây chính là Thiên Lang đao chí bảo, tại sao có thể không địch lại? Ba ba. Chu Lâm lách mình một cái nhảy vào, lại là một cước liên kích, mu bàn chân quét vào trên gương mặt của hắn, to lớn lực đạo rút đến Trung Lương nghiêng đầu một cái, há mồm phun ra mấy hạt răng, cả người lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Lần này, hai lần liên kích công kích tại khác một bên gương mặt. Hắn hai bên gương mặt sừng giống như đầu heo, miệng đầy răng nhanh rơi không có, thê thảm vô cùng. Phù phù. Hắn rơi xuống trên mặt đất, nội tâm tràn đầy sợ hãi, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa trực tiếp bất tỉnh đi. Ta không thể chết, ta là thánh tử, ta tại sao có thể chết? Một thanh âm tại nội tâm gào thét, Trung Lương cố nén đau đớn cùng tinh thần dã rời, dùng sức lắc đầu, muốn để ánh mắt trở nên rõ ràng, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Nhưng là trong mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh tại ở gần, không phải một cái, mà là hai cái, không, bốn cái. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, chật vật mở miệng, trong miệng nhỏ xuống lấy nước bọt, miệng đầy răng cũng bị mất, nói chuyện để lọt lấy phong, ô ô, buông tha ta, ta là Thiên Lang Tư Cung Thánh Tử, là đệ tam thiên thiên kiêu, ngươi nếu là dám sát ta, chính ngươi cũng không sống nổi, đồng bạn của ta phát hiện tình huống không đúng, khẳng định đã bóp nát ngọc giản thông chi ta tông môn trưởng bối. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn ngữ khí thấp, nắm lỗ mũi, đem tư thế thả rất thấp, thấp giọng khẩn cầu tha mạng, không còn có ngang ngược bộ dáng. Cái này nhận sợ rồi. Chu Lâm cười nhạo, trên mặt niệm ai, ngươi không phải muốn ta chết sao? Sao có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đâu? Tiếp tục đứng lên đánh A. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là Thiên Lang Tư Cung càng cường đại, ngươi căn bản không phải đối thủ. Ta là Thiên Lang Tư Cung Thánh Tử, là tông môn mặt mũi, một khi ta chết đi, chắc chắn nên đón máu tanh của bọn họ trả thù, không chỉ có là ngươi, toàn bộ Thương Lan giới, thậm chí là Thương Lan giới thượng tông chân vũ đạo cung đều muốn tiếp cận ta Thiên Lang Tư Cung lửa giận, cái này đại giới ngươi không chịu đựng nổi, cho nên chỉ cần ngươi thả ta, lần này ta thật có thể. Vung xuống. Trung Lương lung la lung lay đứng lên, thân thể cũng đang không ngừng rút lui, Chu Lâm tiến lên trước một bước, hắn liền lui lại một bước, loại kia khí thế kinh khủng đang không ngừng kéo lên. Hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thể tại run rẩy. Nội tâm vô cùng sợ hãi, nhìn thấy cái này tư thái Chu Lâm, như là nhìn thấy một tôn vô địch chiến thần. Ngươi nói muốn ta thả ngươi liền thả ngươi, ngươi nói chuyện cũ sẽ bỏ qua liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi đừng quên, mọi thứ có cái tới trước tới sau, chỗ này mộ địa là ta tới trước, tinh thần chỉ là ta dùng trận pháp dẫn dắt ra tới, ngươi nói muốn giao cho ngươi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là cái gì Thiên Lang Tư Cung Thánh Tử? Ngươi là Thánh Tử ăn thua gì đến chuyện của ta? Ngươi muốn cướp ta tinh thần ánh sáng, vậy liền không được. Ngươi không phục, vậy liền đánh tới ngươi chịu phục, phục chưa? Trung Lương một trái tim đang không ngừng chìm xuống, lại bị một cái võ hoàng buộc thuyết phục khí, đánh chết hắn cũng nói không ra miệng, hắn nhưng là thánh tử a. Lời kia làm sao nói ra được? Không nói. Ẩm. Chu Lâm bỗng nhiên một cước đá ra, lại một lần nữa đem Trung Lương đá ra đi lăn 17-18 cái vòng. Lần này, không biết là vô tình hay là cố ý. Trung Lương đụng phải trận pháp biên giới một chỗ hỏa diễm trận nhãn bên trên, chỗ này trận nhãn thuộc về Cửu Thương Cung khác, Chu Lâm đem trận pháp bọc tại nơi này, mượn dùng Cửu Thương Cung khác hỏa diễm chi lực đến cung cấp năng lượng. Mặc kệ là trọng lực pháp trận hay là ngăn cách hết thể quan sát cùng phong tỏa thời không, đều cần năng lượng khổng lồ, tinh thạch là một mặt, bảy trận vật liệu là một mặt, năng lượng khổng lồ nguồn suối cũng là một phương diện. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem hết thể bố trí thành một trận sắt cục, đây là ai cũng không nghĩ tới. Ngao. Hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, cả người cuộn thành một đoàn, cấp tốc lăn lộn trên mặt đất, tại sau lưng của hắn, một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Loại này hỏa diễm gọi là địa viêm âm hỏa, lấy thiên địa âm khí vì nhiên liệu, kéo dài vạn năm bất diệt, khó khăn nhất diệt tuyệt, Trung Lương thân thể nhiễm phải về sau cấp tốc thế lửa bắt đầu lan tràn, chỉ chốc lát liền đem hắn đốt thành một hỏa nhân. A, đau nhức, cứu, cứu ta. Trung Lương kêu thảm, khàn cả giọng, ở nơi đó lăn lộn cùng Chu lên. Không bao lâu liền bị thiêu đến da chóc thịt bong, cốt tiêu gân tan, không còn hình dáng, bộ dáng kia vô cùng thê thảm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Địa viêm âm hỏa quá mức âm hiểm, đừng nói chỉ là võ tôn cảnh, chính là thiên thần cảnh cường giả tới, đồng dạng chịu không nổi, cửu thương thiên thần vì phòng ngừa có nhân đạo mộ, bố trí hiểm ác. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành, ta chính là hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dám đối với ta như vậy, người bên ngoài khẳng định phát hiện, bọn hắn sẽ bẩm báo tông môn lão tổ. Dù là cách một cái thế giới, lao tổ cũng sẽ giáng lâm pháp thân, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trung Lương không ngừng rú thảm, trong miệng phun ra ác độc nguyền rủa. Ngươi trốn không thoát, nơi này hết thảy đều bị thiên địa ghi chép, lao tổ nhất định sẽ quay lại thời gian thấy cảnh này, lao tổ nhất định sẽ báo thù cho ta. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, địa viêm âm hỏa thời gian dần trôi qua dập tắt, một điểm cuối cùng hồn quang hóa thành quang vũ theo gió phiêu tán. Thật thay ngươi đỏ mặt, luôn miệng nói ngươi tông môn làm sao? Ngươi còn sống là thánh tử, chết liền cái giấm cũng không bằng. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, trước khi rời đi còn phải nghịch loạn thời không, tránh khỏi bị người phát hiện. Thật sự là đáng tiếc, ngay cả chữ vật giới chỉ đều thiếu không có, sớm biết hẳn là trước hết để cho ngươi giao ra chữ vật giới chỉ tới. Chu Lâm lắc đầu, cười nhạo một tiếng, không thèm để ý chút nào. Xuất thủ cướp đoạt còn dám ngang ngược, phách lối vô cùng, hơi một tí định người sinh tử, loại người này, đáng chết. Chương 518 Bố cục đệ tam thiên. Trong đại trận nhìn như đại chiến rất dài thời gian, ở bên ngoài người xem ra bất quá là một nháy mắt, trong trận ngoài trận tốc độ thời gian trôi qua cũng không đồng, chân chính cao thâm trận pháp có thể nghịch loạn thời không, đây cũng là Chu Lâm không chút nào lo lắng nguyên nhân. Kỳ quái, thánh tử làm sao còn chưa có trở lại? Đi theo mà đến người lộ ra vẻ khác lạ, bọn hắn nhìn thấy bụi mù nổi lên bốn phía, sau đó cảnh tượng có chút mơ hồ, thấy không rõ thân ảnh, thời gian chỉ ít qua 20 hơi thở, đây có chút không bình thường. Một cái võ hoàng cảnh tiểu tử, làm sao đến mức lãng phí 20 hơi thở? Lấy thánh tử cảnh giới tu vi, 10 hơi đã là ngoài ý muốn, 20 hơi thở, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ta đi xem một chút. Có người ánh mắt khẽ động, mở miệng nói ra. Đông Đức Nghị, ta đi chung với ngươi, hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong ba người luôn luôn trầm mặc một nam tử bỗng nhiên nói. Cũng tốt. Đông Đức Nghị ngây ra một lúc, nhìn thật sâu một chút bên cạnh nam tử, nói ra, Thiên Minh, vậy ngươi lưu tại nơi này, nếu như 20 hơi thở bên trong chúng ta chưa có trở về, ngươi liền mau chóng rời đi, bẩm báo tông môn lão tổ, liền nói thánh tử gặp nạn. Trung Thiên Minh biến sắc, thanh âm đều run rẩy nói, Đông Sư Minh, ngươi nói cái gì? Đại ca hắn, ngươi liền chiếu nói như vậy liền tốt. Đông Đức Nghị không có nói rõ, nội tâm ẩn ẩn có một loại tâm tình bất an, thấp giọng truyền âm nói, A Liêu, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì? Tên kia gọi là A Liêu nam tử không nói gì, hai người sóng vai, cẩn thận mà cẩn thận cất bước, bắt đầu đi vào trong, rất nhanh liền biến mất tại giữa tầm mắt. Trung Thiên Minh sắc mặt biến đổi không chừng, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Trong bốn người, địa vị của hắn thấp nhất, chỉ là trung ra một cái con thứ. Dù là đi theo tại Trung Lương bên cạnh, đó cũng là tuyệt đối vật làm nền, căn bản không có nói chuyện chỗ trống. Nếu như Trung Lương xảy ra ngoài ý muốn, có phải hay không mang ý nghĩa hắn trong gia tộc địa vị sẽ thật to đổi mới? Dù sao hắn là trừ Trung Lương bên ngoài, đệ tử trẻ tuổi giữa bầu trời phú tối cao người. Thùng thùng. Trong bụi mù, một thân ảnh chậm rãi đi tới, Trung Thiên Minh đột nhiên ngẩng đầu, con mắt bỗng nhiên trợn thật lớn, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, kinh hãi thất thanh nói, tại sao là ngươi? Làm sao lại không thể là ta? Chu Lâm cười nhạt, thanh âm ôn hòa, hoàn toàn không giống như là một địch nhân, ánh mắt của hắn sáng tỏ mà sắc bén, như là hai thanh đao, thẳng đâm lòng người, ta tại trong ánh mắt của ngươi thấy được khát vọng, ngươi nhất định phi thường không cam lòng dưới người, đúng hay không? Ngươi đến cùng đem bọn hắn. Thế nào? Trung Thiên Minh thanh âm phát run, run rẩy. Lúc này mới bao dài thời gian, hắn liền túi đầu suy tư thời gian bên trong. Đông Đức Nghị cùng A Liêu hai cái so với mình còn cường đại hơn cao thủ thế mà liền. Không có sao. Hắn hoàn toàn bị dọa sợ, thiếu niên ở trước mắt trên thân mang theo một cỗ ma tính, hắn tựa hồ có thể xem thấu lòng người, nhìn thấy mình nội tâm ý nghĩ. Bọn hắn. Ha ha. Chu Lâm cười khẽ, bọn hắn đương nhiên đã không có ở đây. Ngươi vừa mới nhất định đang nghĩ, dựa vào cái gì Trung Lương liền có thể hưởng thụ vạn chúng chú mục, bị người lấy lòng, từ nhỏ đã có được vô số tài nguyên tu luyện. Mà ngươi lại muốn tân tân khổ khổ, cái gì đều muốn mình liều mạng đi tranh thủ, còn muốn nhận hết bạch nhãn, bị người nhục mạng. Nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn, ngươi có phải hay không liền có một tia hy vọng? Trung Thiên Minh sắc mặt tái nhợt, con mắt nhìn chung quanh, lộ ra thất kinh biểu lộ, ta không có, thánh tử chính là thánh tử, ta. Ngươi không cần che giấu, ánh mắt của ngươi đã bán ngươi nội tâm, chỉ cần ngươi nghe ta hoàn toàn có nắm chắc đưa ngươi đẩy lên thánh tử vị trí, ngẫm lại đi, dựa vào cái gì tên kia mới là thánh tử? Mà ngươi chỉ là một cái nô buộc. Rõ ràng hai người các ngươi thiên phú không sai biệt lắm, chẳng lẽ cũng bởi vì mẹ của hắn là chính thất, mà mẹ của ngươi chỉ là một cái đê tiện. Nha hoàn. Chu Lâm từng bước một tới gần, ngôn ngữ càng ngày càng sắc bén, ánh mắt sáng loáng, dọi sáng ra đối phương nội tâm chỗ sâu nhất không cam lòng cùng dã vọng. Phù phù. Trung Thiên Minh bị dọa đến ngã nhào trên đất, toàn thân run rẩy cùng run rẩy, quát khàn cả giọng, ngươi đừng nói nữa, ta không có nghĩ như vậy. Ta là con thứ, xuất sinh chính là con thứ, ta là con thứ. Nước mắt của hắn chảy xuống, không kiềm chế được nỗi lòng, nghẹn ngào khóc giống. Ngươi liền có, ngươi rõ ràng liền có, ngươi dám nói ngươi không có. Chu Lâm tiến một bước tới gần, cư cao lâm hạ nhìn xuống, thanh âm càng ngày càng gấp rút, đối phương cảm xúc đã ba động đến sắp thiêu đốt tình trạng. Siêu. Hắn vừa xài bước xuất, một tay tại Trung Thiên Minh trên bờ vai vỗ, sinh tử hồn ấn gieo xuống, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Rất lâu vô dụng. Còn có chút hơi khẩn trương. Sinh tử hồn ấn chỉ có thể trưởng khống so với mình linh hồn đẳng cấp thấp hoặc là tương cận đối thủ, hắn nguyên thần cực độ cô đọng, có lẽ không luận võ tôn chênh lệch, nhưng là đối mặt chân chính võ tôn cảnh, chung quy là có chút trong lòng không chắc, bất quá đối phương tâm thần thất thủ, tâm tình chập chờn đến căn bản bất lực phòng thủ lúc này mới cho hắn một cơ hội. Trong mắt hắc mang lóe lên, Trung Thiên Minh chậm rãi đứng lên, gặp cong dựng đứng một bên, kêu lên, chủ nhân. Chu Lâm triệt để yên lòng. Đây là hắn thượng giới về sau lần thứ nhất sử dụng sinh tử hồn ấn, nương theo lấy nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, hắn đã rất ít vận dụng môn tuyệt kỹ này, chủ yếu là hắn tại thượng giới có thể lợi dụng quá ít người, có thể lấy được tin tức quá ít, muốn cấp tốc mạnh lên, nhất định phải tìm mấy người trợ giúp. Tu hành Bắc Đấu Thần Quyền về sau, ngưng luyện lục hiếu, mắt khiếu trước hết nhất cô đọng, bây giờ cặp mắt của hắn sáng tỏ mà sắc bén, mấy có tâm nhãn thông thần thông, có thể xem thấu nội tâm của người khác, đây cũng là hắn không đánh mà thắng, tay không cầm xuống Trung Thiên Minh nguyên nhân. Theo ta đi thôi. Hắn mang theo Trung Thiên Minh đi vào trong trận pháp, nơi đó có hai người còn tại nguyên địa không ngừng đả chuyển, chính là tại lâm vào trong trận pháp Đông Đức Nghị cùng A Liêu. Nhìn thấy Trung Thiên Minh đi theo thiếu niên kia sau lưng, sắc mặt hai người lại biến, Đông Đức Nghị nghiêm nghị quát lớn, Trung Thiên Minh, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi dám phản bội tông môn. Trung Thiên Minh mặt không biểu tình, như là một bộ khôi lỗi. Phản bội tông môn ngược lại không đến nỗi, hai người các ngươi lập tức cũng sẽ. Chu Lâm cười quỷ dị cười, chỉ một ngón tay, các ngươi trong mắt thánh tử đã chết, đừng tưởng rằng là đệ tam thiên thiên tài liền có thể muốn làm gì thì làm, tự cho là đúng, cảm thấy tất cả đồ tốt đều là các ngươi, thánh tử đã đền tội, ta cũng không giết các ngươi, chỉ cần các ngươi thần phục với ta có thể buông tha các ngươi. Cái gì? Thánh tử đã chết. Đông Đức Nghị, A Liêu sắc mặt lần nữa biến đổi, sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn thánh tử tại lao tổ trong lòng vị trí, nếu như thánh tử thật đã chết rồi, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Đồng thời, bọn hắn phát hiện tình huống rất không đúng, vì cái gì Trung Thiên Minh sẽ đi theo người kia phía sau, một mặt mặt không thay đổi bộ dáng, trong lúc này đến cùng có âm mưu gì. Siêu siêu. Hai người liếc nhau, cấp tốc rút lui, nghĩ rời khỏi nơi này trước lại nói, quay đầu đem tình báo bẩm báo cấp tông môn, sẽ chậm chậm cùng đối phương thanh toán, nhất là Trung Thiên Minh, hắn thật là phản đồ sao. Chương 519, Tham Thần Chi Giao Găm Lai Lịch. Đã các ngươi không nguyện ý, vậy liền bắt lại cho ta đi. Chu Lâm than nhẹ, vung tay lên một cái, Trung Thiên Minh đã xuất thủ. Bốn phía đột nhiên trầm xuống, trọng lực pháp trận phát động, chỉ thấy hai người hành động lập tức chậm chạp xuống tới, như truy vũng lầy. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Đông Đức Nghị cùng A Liêu sắc mặt tái xanh. Bọn hắn rất quả quyết, ngay từ đầu liền định tránh trước, nhưng là nơi này rất quỷ dị, từ đầu đến cuối đi ra không được, hiện tại càng là đáng sợ, có trọng lực pháp trận kích phát, bọn hắn như là gánh vác sơn nhạc mà đi, căn bản trốn không vui. Đông Đức Nghị tê cả da đầu, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, đáng chết, tại sao có thể có trận pháp? Ầm. Trung Thiên Minh nhanh như thiểm điện, một kích đem hắn đánh bay, có Chu Lâm ở chỗ này, hắn tại trận pháp phạm vi bên trong như cá gặp nước, không chút nào bị hạn chế, lấy hữu tâm tính vô tâm. Đông Đức Nghị trong nháy mắt trọng thương, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trung Thiên Minh, phản bội tông môn sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Đức Nghị thổ huyết gầm thét, ánh mắt lăng lệ mà dọa người, hắn đã dự cảm đến lần này chỉ sợ thai kiếp khó thoát. Yên tâm, ngươi lập tức cũng sẽ dạng này. Một tiếng ung dung thở dài vang lên tại sau lưng, Đông Đức Nghị giật mình, đống nhiên bả vai đau xót, rất nhanh, hắn trong hai mắt hắc mang lóe lên, trong nháy mắt quên mất vừa mới hết thảy. Sau khi rơi xuống đất, chậm rãi đứng lên, miệng tụng, chủ nhân. Chu Lâm đứng tại bên cạnh hắn, đưa tay đưa tới một hạt đan dược, ăn đi. Đông Đức Nghị quả nhiên tiếp nhận ăn, toàn thân huyết khí tăng vọt, vừa mới thương thế vậy mà trong nháy mắt khôi phục. Trung Thiên Minh đứng ở một bên, không tiếp tục xuất thủ, Đông Đức Nghị thế mà còn nhẹ gật đầu. Ngươi đến cùng đem bọn hắn thế nào? A Liêu ánh mắt trợn thật lớn, bị một màn trước mắt sợ đến hắn kém chút thần hồn ly thể, quá quỷ dị. Đem hắn chụp tới. Chu Lâm lười nhác nói nhảm, một trái một phải, hai người cấp tốc bay ra, đem A Liêu bắt được. Thiên địa một mảnh hắc ám, rất nhanh, A Liêu cũng đứng lên, thần sắc khiêm tốn, tựa như là hoàn thành một loại nào đó nghi thức. Ba người cung kính đứng ở nơi đó, Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, hai tay vô đỉnh đầu, kim sắc nguyên thần thoát ra, đỉnh lấy chấn hồn đỉnh, phóng thích từng tia từng sợi mông mông tử khí. Kim sắc nguyên thần tại ba người đỉnh đầu từng cái đụng vào, đọc đến đối phương ký ức, đồng thời sửa chữa cùng xóa đi một chút vết tích. Thì ra là thế, thỏ ra nói tham thần chi trụy có lai lịch lớn, xem ra hẳn là cùng Thiên Lang Tư Cung có quan hệ. Nguyên thần quý vị, Chu Lâm mở mắt ra, nhẹ suyệt một hơi. Không phải hoàn ra không chạm chán, xem ra hắn cùng Thiên Lang Tư Cung ở giữa nhất định có một trận chiến A. Năm đó ở thần tuyển trong dãy núi, hắn cùng thỏ ra lần thứ nhất gặp mặt, thỏ ra liền ý đồ lừa gạt đi hắn răng thú mặt dây chuyền, công bố kia là vật bất tưởng, nhưng thôn phệ tinh huyết. Về sau, tham thần chi trụy cùng Trảm Long Đao dung hợp, hóa thành hình rồng chiếc nhẫn, triệt để thay hình đổi dạng, muốn xem xuất hai kiện bảo vật lúc đầu bản thể lại là không có khả năng. Đã từng hắn cũng tò mò, đây tham thần chi truy đến cùng là lai lịch gì, đây Trảm Long đao đến cùng có cái gì bí mật, chỉ là một mực không thể được. Ngay tại vừa mới, Trảm Long đao đối mặt Thiên đao hư ảnh bộc phát ra nóng rực khí tức một khắc này, hắn bỗng nhiên suy đoán, có lẽ tham thần chi truy cùng Thiên lang tư cung Thiên lang đao có quan hệ gì. Chẳng lẽ tham thần chi truy là Thiên lang đao mảnh vỡ? Hắn tự nói, trong lòng suy đoán, từ đầu đến cuối không thể được. Hết thể đáp án, cuối cùng là phải đến đệ tam thiên mới có thể giải đáp. Lúc này mới xúc động hắn bắt đầu sinh bày ra quân cờ ý nghĩ, giết Trung Lương về sau, nhìn xem phía ngoài ba tên thiên tiêu, tâm hắn nghĩ, đây không vừa vặn thỏa thỏa ba tên quân cờ đưa tới cửa. Các ngươi nghe, ta chuyển cho các ngươi một tông pháp, đối với các ngươi có chỗ cực tốt, sau khi trở về hảo hảo tu luyện. Nói xong, Chu Lâm thôi động Trảm Long đao, đem phía trên lạc ấn Thôn Thiên Thần Quyết tổng cương truyền thụ xuống dưới. Thôn Thiên Thần Quyết chia trên dưới hai bộ, thượng bộ tổng cương bị ngay lúc đó răng thú mặt dây truyền hấp thu lạc ấn, phần dưới lại là ở phía sau tới đến cùng bù đắp. Chủ nhân, môn này pháp cùng ta Thiên Lang Tư Cung Tham Lang Phệ Thiên Đại Pháp có chút tương tự, bất quá tựa hồ càng thêm toàn diện. Trung Thiên Minh thành thành thật thật trả lời. Thiên Lang Tư Cung bên trong có rất nhiều phân điện, Tham Lang Điện một mực là chính thống, lại bị Trung gia cầm giữ. Tham Lang Phệ Thiên Đại Pháp cũng chỉ có dòng chính thánh tử có thể tu luyện, Thiên Minh tu luyện hẳn là chỉ là phía trước mấy tầng. Đông Đức Nghị mở miệng, đơn giản đem Thiên Lang Tư Cung thế lực phân bố nói một lần. Đông sư huynh nói không sai, nếu như không phải thiên phú của ta còn có thể, lão tổ chỉ sợ cũng sẽ không đem tầng thứ nhất truyền thụ cho ta. Cho dù đã triệt để tâm hướng Chu Lâm, Trung Thiên Minh y nguyên không thể ngăn chặn nội tâm hiện lên một tia ba động, một mặt đắng chát. Tham Lang Phệ Thiên Đại Pháp, Tham Thần Chi Truy. Chu Lâm ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ta hiểu được, sau khi trở về điệu thấp tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ có nhu cầu các ngươi một ngày. Rõ. Ba người không người lĩnh mệnh. Hắn phân phó ba người đem riêng phần mình chữ vật giới chỉ lấy ra, chọn lựa trong đó chân quý vật liệu, sau đó tài nguyên cùng hưởng, trao đổi xuất một nhóm đan dược. Về sau, hắn triệt hồi trận pháp, thận trọng xóa đi vết tích, nghịch loạn thời không, xác nhận nhìn không ra cái gì, lúc này mới nói. Các ngươi sau khi trở về bẩm báo tông môn, liền nói thánh tử xảy ra ngoài ý muốn, như thế thống nhất lý do thoái thác liền tốt. Nhìn xem ba người rời đi, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Chu Lâm sờ lên hình rồng chiếc nhẫn, ánh mắt phiêu hốt. Tham thần chi trùy hư hư thực thực cùng Thiên Lang Tư Cung chí bảo Thiên Lang Đào có quan hệ, đạo kinh lại là chân vũ đạo cung bí tàng, cả hai đều tại đệ tam thiên, tin tưởng không được bao lâu, hắn nhất định phải rời đi thương lang giới, tiến về đệ tam thiên. Cựu trọng thiên giới. Thế tục giới cùng thương lan giới thuộc về cuối cùng hai tầng, từ thứ tam trọng bắt đầu liền lấy đệ tam thiên, ngày thứ tư theo thứ tự mệnh danh. Giống như đạo giáo tổ đình ba tầng 13, mỗi một tầng thiên đô là một loại tôn sưng. Cựu thương cung khác bí mật tiết lộ ra ngoài, chắc hẳn sẽ khiến một số người thăm dò, cựu thương thiên thần quan tài sợ là không kịp đi quan sát, có thể thu hoạch cựu thương tinh thần quang, mục đích của ta đã đạt tới, nên tìm một chỗ hảo hảo bế quan. Chỗ tốt không có khả năng toàn bộ cấp đi, như thế mục tiêu quá lớn. Cựu thương tinh thần quang đã tới tay, chỗ tốt lớn nhất đã cầm, Chu Lâm lại không quyến luyến, dọc theo mộ đạo cấp tốc thoát ra. Tại Thông Châu ngoài thành cùng Thỏ Gia, Tinh Tĩnh Hiệp, ba người cấp tốc đi xa, nơi này sẽ thành một trận phong bạo hạch tâm, bọn hắn không cần thiết lưu tại nơi đây. Một cái cánh là kim sắc huyền ưng ở trên không bay lượn, vũ cánh ở giữa mấy vạn dặm chớp mắt mà qua. Tại mí mắt của nó vị trí, có một hạt bụi lớn nhỏ hạt nhỏ treo. Hoa Dương động phủ ra tốc trong phòng, Chu Lâm ngồi ngay ngắn. Kim sắc nguyên thần thoát ra, chấn hồn đỉnh chấn động, một sợi chỉ riêng bỗng nhiên bay ra, ở trong phòng du tẩu, tựa hồ muốn bỏ chạy. Chính là cựu thương tinh thần quang. Kim sắc nguyên thần thỉnh thoảng bấm niệm pháp quyết, hắn tại nếm thử tiếp dẫn hòa luyện hóa đạo ánh sáng này. Nghe đồn thái kinh người, cựu thương thiên thần lúc trước cũng là bởi vì luyện hóa đạo ánh sáng này liền lập tức thành thần, liên phá hai tầng đại cảnh giới, tấn thăng thiên thần cảnh. Chu Lâm nguyên bản ý nghĩ chỉ là muốn mượn nhờ đạo ánh sáng này đột phá Bắc Đấu thần quyền thứ thất trọng. Nhưng là nếu như đạo ánh sáng này có như thế thần kỳ lực lượng, vậy liền cần hảo hảo suy nghĩ tự định giá. Chương 520, Thất khiếu thần phủ. Đạo ánh sáng này ẩn chứa hỗn độn khí, tại hư không du tẩu, có được thần hiệu khó tin, có thể tăng lên hai cái đại cảnh giới. Suy suy. Chu Lâm hai mắt bắn ra hai vệt thần quang, chăm chú đi theo, muốn điều tra bí mật trong đó. Đỉnh đầu có chấn hồn đỉnh chấn áp, cái đó trốn không thoát, còn lại chính là thấy thế nào đi nắm giữ cùng luyện hóa. Truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, năm đó cựu thương thiên thần như thế nào luyện hóa đạo này tinh thần chỉ riêng đã là không thể thi, đến tột cùng vì sao có thể đột phá hai cái đại cảnh giới đồng dạng không người biết được, cần hắn đi thăm dò. Hỗn độn khí tức tựa hồ cùng chấn hồn đỉnh mông mông tử khí tương hỗ giao hòa, Chu Lâm thấy rõ ràng, tại tia sáng kia bên trên có trật tự phù văn thoáng hiện, kia là quy tắc chi lực, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, là đại đạo thể hiện, là thiên địa chân lý. Rầm rầm. Tia sáng kia đang du động bên trong phát ra xích sắt lay động thanh âm, vô số trật tự phù văn dựa theo một loại nào đó huyền diệu lộ tuyến tại tiến lên, hình thành một đầu trật tự thần liên. Trật tự thần liên ẩn chứa đại đạo thần vận, Chu Lâm cẩn thận ký ức cùng miêu tả, ý đồ lĩnh hội. Võ vương cảnh lúc nhất định phải lĩnh ngộ ra thuộc về mình lĩnh vực, bước vào võ hoàng nhất định phải lĩnh ngộ ra một tia quy tắc chi lực, càng là tu hành đến cảnh giới cao thâm, càng là tiếp cận thiên địa đại đạo bản chất, cần lĩnh ngộ cùng lĩnh hội gì đó quá nhiều rồi. Kia một đầu trật tự thần liên đang ngọ ngoại, Chu Lâm ánh mắt theo sát, muốn dò xét xuất một đầu đại đạo thông hành vết tích. Đồng nhiên, chung quanh hỗn độn khí tức tràn ngập, từ tia sáng kia bên trong dần hiện ra một hình ảnh đoạn ngắn, hình tượng bên trong một anh tư vĩ ngạn nam tử cao lớn, hai mắt sáng nhược tinh thần, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, ánh mắt cuồng loạn, rất có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cuồng bá chi khí, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, một cô áp lực kinh khủng đập vào mặt. Nhận cỗ này áp lực kích thích, thể nội bắt đầu thần quyền tự hành vận chuyển, một cô ngông ngông tinh huy tại bên ngoài thân thoáng hiện. Ông, tinh huy cùng cái kia đạo tinh thần chỉ riêng phát sinh cộng minh, để thân thể của hắn quang mang đại thịnh, thể nội không ngừng chấn động, toàn bộ gia tốc trong phòng tinh quang lấp lánh. Rầm rầm rầm. Lục đại khiếu huyệt lần lượt xung mở, khiếu huyệt bên trong tinh huy tràn ngập, mênh mông như biển. Tên kia vĩ ngạn cao lớn nam tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, cách vô tận thời không tựa hồ nhìn về phía Chu Lâm, hai người ánh mắt đối mặt, tựa như là mặt đối mặt. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, lại làm cho Chu Lâm tâm thần kịch chấn. Đây chính là cựu thương thiên thần sao? Thật là đáng sợ khí tức. Chu Lâm biết hầu có chút phát khô, dựa vào một cố vô địch niệm cưỡng ép chống đỡ lấy chính mình. Hắn biết rõ, đây dĩ nhiên không phải cựu thương thiên thần, mà chỉ là hắn là cấn tại kia một đạo trật tự thần liên bên trong một đạo tinh thần ý chí, cách vạn cổ tuế nguyệt, thế mà còn có thể có đáng sợ như vậy lực lượng. Ta chẳng lẽ ngay cả một đạo tinh thần ý chí đều không chống đỡ được sao? Chu Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh, hắn đang cắn răng kiên trì. Hắn có mình cao ngạo, đạo tâm càng là kiên nghị, tuyệt đối không cho phép mình so người khác chênh lệch, coi như dưới mắt so người khác chênh lệch, tương lai cũng nhất định phải mạnh hơn người khác. Không biết là hoa mắt hay là ảo giác, hắn tựa hồ nhìn thấy Cửu Thương Thiên Thần khỏe miệng có chút dương lên, đang hướng phía hắn cười. Siêu. Cửu Thương tinh thần quang đống nhiên hừng hực, một cỗ lực lượng vô hình thúc dục cái đó trực tiếp xuyên qua lục đại khiếu huyệt bên trong tinh hải nổ lớn, vô số tinh huy dọc theo đầu này xuyên qua thông đạo chen chúc mà qua, như nước vỡ đê. Tinh thần chỉ riêng ở phía trước mở đường, đằng sau là giống như thủy triều vô cùng vô tận tinh huy, tất cả tinh huy cuối cùng đều thuộc về kết tại cái thứ bảy khiếu huyệt, ở trái tim. Nơi đó từng dung hợp yêu thần chi tâm, để hắn có được vô cùng vô tận vĩ lực, giờ phút này xem như bắt đầu thần quyền thứ bảy khiếu huyệt, lại lần nữa mở rộng, một cánh cửa thần bí xuất hiện, ở phía sau kia tràn ngập hỗn độn khí, cựu thương tinh thần quang một đầu sông đi vào, dẫn theo vô cùng vô tận tinh huy đồng dạng tràn vào trong đó. Vâng. Chu Lâm thân thể kịch chấn, toàn thân buộc phát ra sáng chói tinh mang, như là một vòng đại nhật, nở rộ đầy trời tinh hà, thần quang bành trướng, gần như không thể nhìn thẳng. Tại gia tốc trong phòng, chỉ có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng, Chu Lâm bao phủ tại tinh quang bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh. Cựu thương tinh thần quang tựa như là cùng hắn triệt để dung hợp, theo hô hấp, không ngừng phun ra nuốt vào, dần dần dung nhập thể phách của hắn, không ngừng cọ rửa cùng cô đọng lấy nhục thể của hắn. Không thể không nói, thân thể của hắn quá tốt. Đánh xuống nội tình quá thâm hậu, năm đó ngũ hành luyện thể thống khổ như vậy đều kiên trì được, năng lượng thiên địa từng tẩy lễ nhục thân, để hắn toàn thân trong suốt như mỹ ngọc, trong vắt không một hạt bụi. Giờ phút này, lần nữa kinh lịch tinh thần ánh sáng rửa sạch, thân thể của hắn phát ra một trận lốp bốp như là pháo tiếng vang, toàn thân cốt cách cùng tạng phủ lần nữa tiến hóa, thể chất tấn mãnh tăng vọt. Nguyên lai bắt đầu thần quyền thứ thất trọng là muốn toàn bộ đả thông lục đại khiếu huyệt ở giữa thông đạo, nếu là không có cựu thương tinh thần quang, muốn bằng vào lực lượng của mình mở ra đầu này thông đạo, chỉ sợ cần thời gian cùng tinh lực không cách nào đánh giá. Chu Lâm trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Khó trách trước đó tu luyện tới thứ lục trọng về sau đối tầng tiếp theo thúc thủ vô sách, không có chút nào phương hướng, thật sự là quá trình này quá khó khăn. Thất trọng viên mãn về sau cánh cửa kia chính là thất khiếu thần phụ sao? Nội tâm của hắn ngại cứng. Bắt đầu thần quyền hoàn toàn tu luyện hoàn thành, bảy đại khiếu huyệt rộng mở, vô số tinh huy thông qua đầu kia thông đạo chạy trở về. Bảy đại khiếu huyệt bên trong tinh huy như là biển dập dờn, lực lượng thái mênh ngông. Một khi đối địch, bảy đại khiếu huyệt đều mở, tinh huy nổ tung, tất cả lực lượng phóng xuất ra, có thể tạo thành như thế nào tổn thương, ngay cả chính Chu Lâm đều có chút không dám xác định. Nghe đồn có thể thí thần đồ ma thần quyền, thật muốn thử một lần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nên nhìn xem bắt đầu tinh đồ. Việc quan hệ đạo kinh quyển thứ 3 manh mối, hắn hôm nay tu vi đã kẹt tại võ hoàng tầng thứ 9 đỉnh phong không được tiến thêm, cái loại cảm giác này rất khó chịu, nhất định phải nhanh tìm tới đạo kinh quyển thứ 3. Hắn xuất ra tấm kia kim sắc tinh đồ, thôi động bắt đấu thần quyền, ý đồ tìm kiếm giữa hai bên cảm ứng. Ông! Bên ngoài thân hiện ra bắt đầu thất tinh hư ảnh, toàn thân tinh quang sáng chói, tấm kia kim sắc bắt đầu thất tinh đồ đồng dạng tự hành lơ lửng, kim sắc quang mang tràn ngập, lơ lửng lên đỉnh đầu. Hai chủng quang mang giao hòa cùng một chỗ, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Thể nội thất khiếu thần phủ cái kia đạo đóng chặt môn hộ đột nhiên rung động, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, một cái khe xuất hiện. Có ánh sáng từ sau cửa tràn ra, càng ngày càng sáng ngời, tựa hồ mở ra một đầu tinh quang đại đạo. Siêu. Siêu cường lực lượng nắm kéo Chu Lâm trong nháy mắt đột nhập môn hộ phía sau trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Đây là nơi nào? Ngắn ngủi cảm giác hôn mê qua đi, Chu Lâm phát hiện tự thân nằm tại một mảnh tinh không dưới, đỉnh đầu thất cái lớn tinh quang mang lóa mắt. Hắn đứng lên, lập tức cả người đều ngây dại. Trước mắt là một mảnh to lớn sa mạc bên trên tràn đầy màu nâu đỏ đất cát, như là một cái biển máu. Nơi xa linh linh tinh tinh đứng sừng sững lấy mấy khối nham thạch to lớn, lạnh lẽo cứng rắn mà cô quạng, dựng đứng tại hoang vu cùng trống trải sa mạc bên trên, lẻ loi trơ trọi như là từng tòa mộ bia. Dõi mắt trông về phía xa, thiên địa một mảnh mênh mông, chỉ có đỉnh đầu tinh quang sáng chói. Cẩn thận nhớ lại truyền tống từng giờ từng phút, hắn lẩm bẩm, thất khiếu thần phủ bên trong vậy mà cất giấu một đầu truyền tống thông đạo, cái lối đi này là bởi vì kim sắc bắt đầu thất tinh đồ kích phát sao? Muốn tìm đạo kinh quyển thứ 3, kết quả manh mối vậy mà đem hắn dẫn tới nơi này, Chu Lâm nhất thời im lặng, cảm giác giống như là đào cái hố, kết quả đem mình chôn. Chương 521, phế tích cùng hy vọng. Nơi này giống như là ban đêm, tia sáng ảm đạm, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, có nhàn nhạt xám múa đang tràn ngập. Chu Lâm rất cẩn thận, cũng không có sử dụng linh thức, dõi mắt nhìn lại, một chút không nhìn thấy bờ màu nâu đỏ sa mạc, hoang vu mà sâu thẳm, mang theo tĩnh mịch khí tức, lại không nhìn thấy một điểm sinh mệnh dấu hiệu. Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ đạo kinh quyển thứ 3 ở chỗ này sao? Nỗi ngờ vực mãnh liệt xoay quanh tại não hải, hắn cất bước hướng một cái phương hướng đi đến. Từ hai quyển đạo kinh chỉ dẫn, đến phát hiện kia một viên ngọc giản kỳ quái, trong ngọc giản ẩn giấu đi bắt đầu thần quyển quyển phổ cùng kim sắc bắt đầu thất tinh đồ, manh mối đến nơi đây ở giữa đoạn mất. Thật vất vả đem bắt đầu thần quyển tu luyện tới thứ thất trọng mở ra thất khiếu thần phủ, bắt đầu thất tinh đồ kích phát mở ra truyền tống thông đạo, manh mối đem hắn dẫn tới nơi này, hoàn toàn là một mảnh lạ lẫm mà thần bí địa phương. Hắn cảm giác được, trong cõi u minh tựa hồ có một loại lực lượng tại chỉ dẫn cùng an bài, về phần loại lực lượng này đến tuột cùng là cái gì? Hắn không được biết. Đến tuột cùng là cái gì? Là đại năng chuẩn bị ở sau. Trong đan điền, hai quyển đạo kinh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, an tĩnh trong đan điền chìm nổi. Có lẽ là khoảng cách không đủ, có lẽ là nguyên nhân gì khác, tạm thời còn không cách nào cảm ứng được quyển thứ 3 khí tức. Chu Lâm ánh mắt tĩnh mịch, chân tướng luôn có để lộ diện mục ngày đó. Vòng qua những cái kia mộ bia cự thạch, Chu Lâm đi tới, mượn tinh quang yếu ớt sáng ngời, hắn thấy rõ ràng những cái kia trên đá lớn đều có khắc từng cái chữ cổ. Móc sắc ngân hoạch, thẳng đứng hữu lực, đại khí bằng bạc, mang theo mãnh liệt thiết huyết khí tức. Những chữ này kiểu chữ phức tạp không thể biết, hẳn là trước đây thật lâu khắc xuống, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, lại có thể trải qua tuế nguyệt mà bất hủ. Hắn ngắm nhìn một tảng đá lớn, ý đồ tìm tòi nghiên cứu cùng nhận ra những chữ kia thể ý tứ. Ông! Trước mắt huyễn cảnh mọc thanh bụi, như là đặt mình vào một mảnh nộ mã gào thét chiến trường, hắn nhìn thấy một lão giả niết kiếm chỉ, chiến ý ngút trời, đâm về vực ngoại thương khung. Vượt ngoại mông ngông, nhìn không rõ, trong bóng tối hình như có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, hắn có thể cảm nhận được một loại không thể gọi tên bi thương khí tức, mình rõ ràng đứng ở nơi đó, lấy một loại người đứng xem tầm mắt cùng tâm tính, lại bị không hiểu ảnh hưởng tới, cảm nhận được tên lão giả kia trong lòng mặc dù ngàn vạn người mà ta tới vậy bi tráng quyết tuyệt tâm thái. Không biết qua bao lâu, tâm thần trở về, huyễn cảnh biến mất, hắn lạnh cả người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẫn như cũ duy trì nhìn ra xa tư thế. Nhìn chăm chú trên đá lớn chữ cổ, hắn bỗng nhiên minh bạch những chữ cổ này ý tứ, ánh mắt trở nên phức tạp mà ngưng trọng, xem ra cảm giác đầu tiên không sai, những này chính là mộ địa, bên trong ghi lại là kia huy hoàng một trận chiến. Mang theo sùng kính cùng tâm tình nặng nề, từng khối cự thạch đi qua, Chu Lâm tốc độ rất chậm, mỗi một khối cự thạch đều muốn nhìn chăm chú hồi lâu. Chỗ này rừng bia tổng cộng 135 khối, ghi chép 135 vị cường giả tuyệt thế chinh chiến cả đời. Xem hết, Chu Lâm tâm tình nặng nề. Trong mắt tang thương lưu chuyển, như đại sơn đặt ở trong lòng. Tuổi còn trẻ lại có tang thương khí tức, có thể thấy được đây ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn kinh lịch như thế nào đánh vào thị giác. Hồi lâu, cặp mắt của hắn lần nữa thanh minh, trong lòng có quyết đoán, ánh mắt trở nên kiên nghị, nếu quả như thật có một ngày như vậy, lựa chọn của ta cũng sẽ giống như các ngươi. Quay người, rời đi. Hoang vu sa mạc bên trên đều là huyết sắc đất cát, kia đâm đỏ huyết sắc nhuộm đỏ Chu Lâm hai mắt, hắn biết, mỗi một khỏa đất cát đều là vẩy xuống nhiệt huyết ngưng kết, đại biểu cho trận chiến kia huyết cùng nộ. Khoảng cách rừng bia cách đó không xa, cát sỏi bên trong lộ ra nửa viên trắng bệnh xương sọ, Chu Lâm xoay người nhặt lên, rất rõ ràng đây là một người trưởng thành xương đầu, không biết tồn tại nhiều ít vào năm, cốt chất vẫn như cũ sáng loáng như ngọc, đây cũng là một cường giả xương đầu, trải qua tuế nguyệt xâm nhập mà bất hủ, lại bị tùy ý bỏ ở nơi này. Chu Lâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào xương trán của nó, tại phía trên kia có một cái lỗ tròn, to bằng ngón tay, giống như là lợi khí xuyên thủng vết thương, lỗ tròn chung quanh cực kỳ vương vước. Đây mới là vết thương chí mạng. Một cái toàn thân cốt chất như ngọc cường giả thế mà bị xuyên thủng mi tâm, năm đó nơi này kinh lịch cái gì? Chu Lâm lần nữa liếc nhìn bốn phía, hoang vu cùng cô quạng sa mạc nhìn tràn đầy bất ngờ cùng biến số, như là một đầu nhắm người mà phệ kinh khủng hung thú. Hoàn cảnh lạ lẫm, không xác định nhân tố, để tâm hắn phát lạnh ý. Phía trước đến cùng có cái gì? Chu Lâm cảm giác bước lên một đầu đẫm máu cổ lộ, từng bước đều có sắc cơ. Dưới bầu trời đêm, bảy viên lớn tinh đang nhấp nháy, hắn ngửa đầu tự hỏi, bắt đầu thất tinh, ngươi dẫn ta tới đây, đến tột cùng là vì cái gì? Thương Thiên im lặng, tinh không vẫn không có đáp án. Mượn hào quang nhỏ yếu, hắn mơ hồ nhìn thấy phía trước một mảnh thấp bé chập trùng hắc sắc bóng hình, giống như là một mảng lớn đống loạn thạch liền cùng một chỗ, cao thấp nhấp nô, cài răng lược. Đã tới, luôn luôn phải đối mặt, Chu Lâm phóng tới tiến đến. Kia một mảnh màu đen bóng hình trở nên chân thực, lọt vào trong tầm mắt là một vùng phế tích, tường đổ, một chỗ gạch ngói vụn, giống như đang trầm mặc nói nhất đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Dưới trăng đêm, tịch mịch mà hoang vu, đã từng nơi này hẳn là một mảnh nối liền không dứt to lớn cung điện, dưới mắt lại là một mảnh thê lương cảnh tượng. Phế tích chiếm diện tích rất quảng, lưu lại nền tảng toàn bộ từ cự thạch đắp lên mà thành, phía trên khảm khắc lấy pháp trận, có thể trải qua thời gian xâm nhập, có thể tưởng tượng năm đó vùng cung điện này hùng vĩ cùng to lớn. A, phía trước có ánh sáng. Chẳng lẽ, ánh mắt xuyên qua phế tích, tại cuối một mặt đoạn tường về sau, mơ hồ lóe ra sáng ngời, loại này chỉ riêng thái chói mắt, như là trong đêm tối hải đăng, coi như cách lại xa cũng có thể tùy tiện nhìn thấy. Đi xem một chút. Bất kể như thế nào, cũng nên trước xác minh trước mắt thế giới bí mật, tìm tới bắt đầu thất tinh đồ đem hắn mang đến nơi này mục đích, có lẽ đường trở về là ở chỗ này. Ông, ngay tại Chu Lâm chuẩn bị đặt chân phế tích sát na, hết thể cũng thay đổi. Vàng son lộng lẫy cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ thế giới trở nên sáng ngời, tản ra vàng óng ánh quang huy, vô số bóng người ở trong đó xuyên thẳng qua, trên mặt mỗi người vui mừng hớn hở. Một nháy mắt hắn giống như đưa thân vào tiên cung bên trong, trên bầu trời có tiên nữ tại vung hoa, tiếu dung ngọt ngào mà say lòng người, trong cung điện, tiên vương đại yến tân khách, vãng lai đều là khí tức cường hãn vô địch vương giả. Cái này, đây chính là vùng cung điện này trước kia dáng vẻ sao? Chu Lâm nghẹn họng nhìn chân chối. Trước một khắc hay là tường đổ, sau một khắc liền như là tiến vào tiên cung yến hội, loại kia hình tượng xung kích cảm giác quá cường liệt, để hắn triệt để sợ ngây người. Tất cả ánh sáng sáng bên trong, có một chùm sáng phá lệ sáng tỏ, hắn nhớ kỹ chính là tia sáng kia nguyên, thế là dạo chơi hướng phía trước đi đến. Đám người ồn ào, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, mỗi người biểu lộ chân thật như vậy, có tiên vương cường giả đang cùng hắn chào hỏi, mang trên mặt ý cười. Nơi xa có tiên nữ đang dòm ngó hắn, xì xào bàn tán. Nhìn quanh ở giữa, Hà Phi hai gò má, thiếu nữ ngượng ngùng chi ý biểu lộ không bỏ sót. Nếu như không phải trước đó phế tích ký ức quá sâu sắc, hắn thật hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt một màn, vậy mà đều là giả. Chỉ có tia sáng kia mới là chân thực. Hắn ven đường xuyên qua cung điện, thấy qua rất nhiều khuôn mặt, những cái kia gương mặt đều đang cùng hắn chào hỏi, như là bằng hữu quen thuộc, cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Đi ngang qua toàn bộ cung điện, Chu Lâm hướng phía tầm mắt bên trong cái kia đạo duy nhất ánh sáng đi đến. Ông, như là kinh lịch một giấc ngộng, từ phồn hoa lần nữa trở lại phế tích, quay đầu nhìn một cái, nơi nào còn có cái gì tiên vương, nơi nào còn có cái gì cung nữ, hết thảy đều là ảo giác, chỉ có góc tường vài cọng khô héo cỏ nhỏ trong gió rét chứng kiến lấy phế tích thê lương. Chỉ là huyễn cảnh sao? Chu Lâm tự nói, con mắt nhìn về phía phế tích cuối cùng, tại cái kia đạo đoạn tường đằng sau, có một vệ tấm áp đang nhấp nháy, như là hy vọng. Chương 522, Thần bí cổ quan. Nguồn sáng ngay tại phía trước, tại đoạn tường sau dập dờn xuất một vòng vầng sáng nhàn nhạt, bao phủ ba trượng chi địa, để phương này tấp ở giữa, không nói ra được mông lung cùng thần bí. Tia sáng kia nguyên đến cùng là cái gì? Đáp án đang ở trước mắt, Chu Lâm lắc lắc đầu, đem trong đầu những cái kia huyễn cảnh hình tượng đều vứt bỏ, dậm chân tiến lên. Hào tươi mát khí tức, một cỗ để cho người ta toàn thân thư thái khí tức nhào tới trước mặt, quanh thân mệt mỏi diệt hết, Chu Lâm thần sắc chấn động, hình như có một vệt thần quang xẹt qua hư không, ánh vào tầm mắt của hắn. Hắn đứng tại đoạn tường bên cạnh, thật sự rõ ràng thấy được phía trước nguồn sáng. Ngay tại phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, một gian lũy bại cổ quan tĩnh tĩnh địa tọa lạc ở nơi đó, bên trong ánh đèn như đầu, nghiêng nghiêng vẩy xuống xuất ánh sáng nhu hòa. Nơi này tại sao có thể có một gian cổ quan? Hơn nữa nhìn bộ dáng là gạch đất đắp lên. Chu Lâm đi lên trước, nhìn thấy cổ quan lũy bại tường đất bên trên rũ cụp lấy một gốc sắp khô héo dây hồ lô, như đồng hương hạ khắp nơi có thể thấy được hàng rào bên trên đằng mạn, tại tiêu điều trong gió thu lẻ tẻ chán phóng 5-6 phiến thưa thớt lá xanh. Những này lá xanh mỗi phiến đều hóng ánh sáng long lanh, lục quang nhấp nháy, như là hiếm thấy bảo ngọc, xem xét liền phi phạm. Lá xanh ở giữa treo một cái ngây ngô thanh bì hồ lô, chỉ có cỡ ngón tay, theo gió tại phiêu đãng. Bốn phía yên tĩnh im mắng, chỉ có cổ quan đứng sướng sướng. Cổng cấp 9 bậc thang, 10 bậc mà lên, xuyên thấu qua pha tạp cửa gỗ, có thể nhìn thấy bên trong đứng thẳng một bức tượng thần, đen xỉ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn xuống phía dưới. Bên trong một chiếc thanh đồng cổ đang chập chờn xuất điểm điểm quang hoa, mượn kia hào quang nhỏ yếu, Chu Lâm thấy rõ cổ quan bên trong bố trí. Tượng thần là tượng bùn, trên thân che một tầng thật dày cho bụi, trước tượng thần có một cái điện thờ, bên trong cắm một nửa dập tắt hương nến, thanh đồng cổ đang treo ở tượng thần dưới chân, đen đuốc chập chờn, phảng phất tuyên cổ bất diệt. Chu Lâm chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm, đệ tử Chu Lâm, ngoài ý muốn đến chỗ này, thành tâm bái kiến, còn xin chư thiên thần Phật, tam thanh thiên tôn, nhiều hơn phù hộ. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại hắn ba bái về sau dương mắt trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác được có một ánh mắt đang ngó chừng hắn nhìn, kết quả ngẩng đầu một cái, không có cái gì. Loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, nói không rõ là không phải chân thực. Lễ kính hoàn tất, Chu Lâm đẩy cửa vào, cổ quan bên trong trống rỗng, cơ hồ không có cái gì. Nơi này hẳn là rất nhiều năm không ai quét dọn, tích lũy thật dày một tầng bụi bặm. Tượng đất diện mục mơ hồ, hai mắt buông xuống, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, trên người hắn mặc một bộ cổ phác đạo bào, dính đầy cho bụi, nhìn không ra kiểu dáng, không phải vàng không phải tia. Hắn chấp tay hành lễ bái một cái, ánh mắt rơi vào tượng đất trước kia ngọn thanh đồng cổ đăng bên trên. Cổ đăng bình thường không có gì lạ, kiểu dáng cổ phác, hắn đưa tay nâng lên, thế mà vào tay ôn nhuận, cũng không có lạnh lẽo cứng rắn cảm giác. Giống như là bưng lấy một khối ôn ngọc. Để hắn kinh dị là, cổ quan bên trong khắp nơi trên đất bụi bặm, ngay cả tượng đất bên trên đều rơi xuống thật dày một tầng, nhưng là thanh đồng cổ đăng bên trên lại là không nhiễm trần thế, đây cổ đăng có tránh bụi hiệu quả. Bên trong đèn đuốc chập chờn, chẳng lẽ cái đó một mực dài minh đến nay. Điểm điểm ánh sáng nhu hòa vẩy xuống, cổ quan bên trong quang hoa lưu chuyển, phản chiếu lấy Chu Lâm chuyên chú ánh mắt, nội tâm của hắn hoàn toàn yên tĩnh, trong vắt không một hạt bụi. Đột nhiên, đỉnh đầu tượng đất gì rào rung động. Ngay sau đó bên thai liền nghe đến một trận như có như không đạo âm từ xa đến gần, dần dần to lớn, cuối cùng như hoàng trung đại lữ đang chấn động, xa xăm, yên tĩnh, huyền ảo phi phàm. Toàn bộ cổ quan bên trong tất cả bụi bặm đều bị nổ lên, hóa thành bột mịn lui tán, bốn phía trong sáng không một hạt bụi, thanh tịnh mùi thơm, tượng đất tách ra thanh mông mông quang huy, có chút đóng lại hai mắt tựa hồ mở ra một tia. Giờ khắc này, đạo âm phát ra mạnh nhất âm, đơn giản muốn đinh thai nhức óc, Chu Lâm thân thể đang run rẩy. Lại theo đạo âm đang run rẩy, cẩn thận nghe tới, tựa hồ là chân thần tại ngâm xương cựu tự chân ngôn. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiến hành. Lặp đi lặp lại liền câu này, nhưng lại ẩn chứa thần kỳ vĩ lực, có thể khiến thiên địa run rẩy. Tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ cổ quan đều tại rực rỡ hào quang. Không biết qua bao lâu, Chu Lâm bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nơi nào có cái gì đạo âm, cổ quan hay là như thế rách nát, tượng đất vẫn như cũ tích lũy lấy thật dày bụi bặm, điện thờ lạnh lùng như cũ. Hết thể căn bản vẫn là ban đầu dáng vẻ. Hắn bảo trì cầm thanh đồng cổ đăng tư thế, trước mắt chỉ có một điểm ngọn đèn đang nhảy vọt. Là mộng cảnh sao? Vì sao như thế chân thực? Bên hai còn đang vang vọng lấy cửu tự chân ngôn thần vận, như là lạc ấn tại trong thức hải chưa từng quên mất, tựa như đại mộng mới tỉnh. Chu Lâm tự nói, lộ ra vẻ suy tư. Vừa rồi thần kỳ một màn ngắn ngủi mà chân thực, để hắn ngơ ngẩn xuất thần, suy nghĩ tung bay. Hắn nhìn chăm chú trong tay thanh đồng cổ đăng. Phía trên hoa văn khắc ấn cổ pháp tự nhiên, bình thản không có gì lạ, không có chút nào chỗ dị thường, không còn có bất luận cái gì cảm giác đặc biệt. Nhưng chính là loại này quá bình thường ngược lại hiện ra bất phàm đến, Chu Lâm hai mắt bắn ra thần quang, ý đồ thăm dò ảo diệu bên trong. Ông! Trong tay thanh đồng cổ đăng như là một đầu ngủ say hung thú đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đập vào mắt chỗ mù sương một mảnh, để hắn hai mắt nhói nhói. Loại kia quang mang thái lộng lẫy, đơn giản so bất luận cái gì trí bảo đều muốn lợi hại. Để hắn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Đây là bảo vật gì? Thần sắc hắn hai nhiên, cuống quýt nhắm mắt lại, thể nội đỉnh nhỏ màu đen đang phát nhiệt, tựa hồ có một vệt hắc sắc quang mang đang nhấp nháy. Trong lòng bồn chồn, nội tâm cuồng loạn, vừa mới một khắc này thật sự là quá kinh khủng, trong nháy mắt đó kém chút có loại trực diện cảm giác tử vong, loại kia cực hạn uy áp cảm giác đơn giản so với lúc trước đối mặt tuyệt tình ma thần còn muốn đáng sợ. Thật lâu, hô hấp bình tĩnh, Chu Lâm chậm rãi mở mắt ra, trong tay cổ đăng hay là trước kia tử, cổ pháp vô hoa, bình thản không có gì lạ. Trải qua lần này trắc nghiệm, hắn vững tin, trước đó nhìn thấy hết thảy tuyệt đối đều là thật, trước mắt mới là giả tượng. Bà bối, đại bà bối. Chu Lâm hai mắt nheo lại, một tay chắp tay trước ngực, hướng phía tượng đất bái một cái, vô lượng tiên tôn, hữu duyên đến gặp nhau, dù sao nơi này cũng không có người, những vật này để ở chỗ này cũng là lãng phí, không bằng đều ban cho ta đi. Đăng này không sai, ta lấy trước, ta ơn ha. Hướng phía tượng đất ôm quyền, đem thanh đồng cổ đăng ném vào trấn hồn đỉnh bên trong. Bị tia sáng kia dẫn tới nơi này, Hoa Dương động phủ căn bản không có mang vào, cũng may trấn hồn đỉnh là tùy thân mang theo, huyền không tại trong thức hải, có thể thu nạp. Đây điện thờ cũng được, mặc dù đệ tử tu vi thấp nhìn không ra cái gì, nhưng là khẳng định là bảo bối, có thể đặt ở cái này, sao có thể là phàm phẩm, đúng không, mượn chức dùng. Loay hoay hai lần, nhìn không ra cổ quái, cũng không dám vận dụng hai nhãn thần thông, dù sao lấy đi lại nói. Đây hương. Ai, điện thờ đều cầm, đây hương để ở chỗ này cũng là lãng phí, không bằng đưa ta đi, tính cái hương hỏa tỉnh. Tịch thu thanh đồng cổ đăng, điện thờ, một nửa hương, lướt qua. Chu Lâm ánh mắt để mắt tới tượng đất. Rơi chuyển, quá nặng, căn bản vén bất động. Lấy hắn một thân vĩ lực, chính là một ngọn núi đều có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế mà đối một cái tiểu tiểu tượng đất thúc thủ vô sách, đây càng thêm nói rõ nơi đây bất phàm, mỗi một kiện đồ vật có lẽ đều là vô thượng trí bảo, bỏ qua liền không lại có. Chu Lâm thở dài, vô lượng thiên tôn, đệ tử nghị xin ngài lão nhân ra chuyển địa phương, chuyển sang nơi khác đi phù hộ một phương, còn xin tạo thuận lợi. Nói xong, hắn bái một cái. Lần nữa động thủ rời lên, tượng đất vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ta đã biết, xem ra lão nhân gia ngài là không có cách nào mời đi, bất quá, trên thân cái này đạo bảo không bằng liền giữ lại cấp đệ tử lưu cái kỷ niệm đi. Con ngươi đảo một vòng, đưa tay tiến lên đem tượng đất trên người đạo bảo cởi ra. Chương 523, thu hoạch cùng hủy diệt. Liếc nhìn lại, trống rỗng, toàn bộ cổ quan lúc đầu rất sạch sẽ, hiện tại càng sạch sẽ, ngay cả cho bụi đều không có. Chu Lâm trong mắt lóe lên một tia hài náy. Hắn rất ít ăn cướp đến như vậy sạch sẽ, chủ yếu là nơi này mỗi một kiện đồ vật đều quá bất phàm, căn bản là không có cách cự tuyệt. Chắp tay thở dài, hắn ấy nay thầm nói, thiên tôn lão nhân già, đệ tử cũng là vì phát dương quang đại, ngài những bảo bối này để ở chỗ này cũng là lãng phí, đặt ở đệ tử trên thân, có lẽ có một ngày có thể hiện lộ tài năng, vậy cũng là công lao của ngài, về sau đệ tử sẽ thêm nhiều hiếu kính lão nhân gia ngài, mặc dù còn không biết lão nhân gia ngài đạo hiệu tục danh, bất quá không quan hệ. Đốt thêm thắp hương liền tốt. Nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, bái rất nhiều lần, Chu Lâm nhẹ nhàng mang quan cổ quan cửa gỗ, dương mắt ở giữa khi thấy cây kia gần như khô cạn đằng mạn. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ coi là chính là nông thôn phổ thông đằng mạn, nhưng là trải qua cổ quan nhiều như vậy cổ quái sự tình về sau, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ đây đằng mạn lai lịch cũng không bình thường. Nhất là cái kia thanh bì hồ lô, cái đầu tuy nhỏ, lại sinh cơ bừng bừng. Đây chẳng lẽ là sinh trưởng ở trong hỗn độn tiên thiên linh bảo? Chu Lâm giật nảy cả mình, cẩn thận xem càng giống trong truyền thuyết tiên thiên linh căn phía trên mọc ra thần vật. Thanh bì hồ lô rất nhỏ, toàn thân xanh biếc, nhìn còn không có thành thục, mặt ngoài lượn lờ lấy từng tia từng sợi hỗn độn khí, nồng đậm tiên thiên sinh cơ từ phía trên dập dờn mà xuất. Ngay từ đầu bước vào nơi này, lúc cảm nhận được kia cỗ thấm vào ruột gan tươi mát khí tức chính là từ nó phía trên phát ra. Đây tuyệt đối bất phàm. Càng xem càng giống. Các phương diện đặc thù đều phù hợp, đây thật đúng là giống một con tiên thiên hồ lô. Đây chính là trong truyền thuyết thần vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đản sinh tại trong hỗn độn, có chút càng là tiên thiên địa mà sinh, địa vị to lớn, nơi này thế mà có thể nhìn thấy cả bụi. Mặc dù đằng mạn đại bộ phận đều đã khô héo, nhưng là chỉ cần đằng mạn tại, còn có sinh cơ, vậy liền mang ý nghĩa còn có thể bồi dưỡng. Đây chính là đại cơ duyên A. Vừa nghĩ tới về sau trên thân phủ lên thất cái tám cái tiên thiên hồ lô, ném ra bên ngoài. Thôn thiên phệ địa, không đâu địch nổi, Chu Lâm liền kích động, vây quanh đằng mạn chuyển tầm vài vòng, con mắt lóe sáng, không ngừng xoa tay, quả thực là yêu thích không buông tay, hận không thể xuất thủ ngay cả bùn đều đào trở về. Loại này tiên thiên chi vật quá khó tìm, gặp tuyệt đối không có buông tha đạo lý. Truyền thuyết thành thục tiên thiên trong hồ lô không gian to lớn, tự thành một phương thế giới, có thể giả bộ hãn hải, nhưng lấp sơn nhạc, một khi luyện hóa về sau phun ra quang mang nhưng hủy tinh thần. Bất quá đây lớn bằng ngón cái tiểu gia hỏa còn không có thành thủ, nhất định phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng. Hắn xuất ra Trảm Long đao, dọc theo đằng mạn đào một khối lớn bùn đất, đem cả cây đằng mạn hoàn toàn thu hút tới Chấn Hồn đỉnh bên trong. Làm xong những này, còn có chút không yên lòng, lại đào một cái ao nước nhỏ đống đất tại đằng mạn bốn phía. Chu Lâm suy nghĩ, tiên thiên linh căn cần linh thổ, những này hẳn là đủ, cần hỗn độn khí, cái này khó làm, bất qua Chấn Hồn đỉnh bên trong có ngông ngông tử khí, những này tử khí mặc dù không biết tên tuổi, nghĩ đến cũng là phi phàm, có lẽ có thể thay thế hỗn độn khí. Hắn cẩn thận khống chế Chấn Hồn đỉnh, đem tử khí quan chú, tâm thần cẩn thận quan sát đằng mạn biến hóa. Lá xanh bên trên màu xanh biếc tựa hồ phai nhạt chút, ẩn ẩn chứa một tia tử khí đang tràn ngập. Xem ra hữu hiệu, hy vọng có thể thành đi. Làm xong đây hết thảy, hắn âm thầm chờ mong. Lần này thật sự là đại thu hoạch bảo vật để hắn ngẫm lại đều nội tâm kích động. Nên đi tìm quyển thứ ba. Chu Lâm rời đi cổ quan, tiếp tục tiến lên. Phần phật, hắn vừa mới đạp cách nơi này, cả tòa cổ quan bỗng nhiên lay động, ù ù tiếng vang như là địa chấn, bên trong tôn này tượng đất nhưng vẫn đi rạn nước, phát ra răng rắc tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Chu Lâm biến sắc, xông về cổ quan. Ông! Một cỗ cường đại khí lãng đẩy hắn đi xa, bên hai nổ vang đạo ra cựu tự chân ngôn, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiến hành. Thanh âm hùng vĩ, đinh hai nhức óc, đạo âm vang vọng chân trời, chấn động thương khung, dẫn phát mảnh này thời không dị động. Chu Lâm mở to hai mắt nhìn, ánh mắt chấn kinh, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lần này tuyệt không phải ảo giác, quá chân thực, hắn tại cổ quan bên trong mang ra bảo vật từng cái tất cả đều nở rộ quang mang, lập lệ quang mang ngay cả Chấn Hồn đỉnh đều chấn áp không ra, phóng lên tận trời. Toàn bộ cổ quan tắm rửa tại thần thánh tường hòa quang mang ở trong. Nhưng mà, hết thể như là hồi quang phản chiếu, phụ dung sớm nở tối tàn, cổ quan đang kích động đạo âm bên trong cuối cùng anh một tiếng triệt để sụp đổ, kia một tôn tượng đất phấn thoái, hóa thành cho bụi, đơn bạc cổ quan tại một trận trong gió nhẹ triệt để hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Cái loại cảm giác này tựa như là một nháy mắt kinh lịch thương hải tăng điển, tuế nguyệt thay đổi. Đầy trời cho bụi, bay là tả mà xuống, giống như là tại hạ một trận mưa. Chu Lâm khuôn mặt ngốc trệ, lẩm bẩm nói, là bởi vì ta lấy đi bảo vật, để đây nguyên bản liền hoang phế cổ quan triệt để đã mất đi tồn tại đi xuống ý nghĩa sao. Trong lòng của hắn hiện lên một tia áy náy. Giống. Đột nhiên, tại cổ quan vị trí lòng đất truyền đến một tiếng kiềm chế đến cực hạn gầm thét, tiếng giống kinh thiên động địa, làm cho người dùng mình, giống như là có một đầu viễn cổ hồng hoang hung thú muốn tránh thoát phong ấn mà xuất. Không tốt, chẳng lẽ cổ quan hạ còn trấn áp cái gì mà vật hay sao? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Chu Lâm tê cả da đầu, cảm giác trận trận kinh dị, linh hồn đều đang run sợ. Hắn cảm thấy, mình giống như làm một chuyện xấu. Nếu như không phải mình lấy đi những cái kia bảo vật, có lẽ cổ quan liền sẽ không đổ sụp. Giả thiết thật phía dưới chấn áp cái gì ma vật, hắn này bằng với là đem ma vật phóng thích ra ngoài, sai lầm lớn. Sau một khắc, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, cảm giác được có đồ vật gì tại ở gần. Siêu. Một đạo hắc ảnh như là một đạo tia chớp màu đen cấp tốc mà tới. Chu Lâm sớm có phòng bị, không chút do dự cầm trong tay Trảm Long đao nằm ngang ở trước người mình. Đinh. Cả hai đụng nhau, phát ra như kim loại giòn vàng, Chu Lâm bị một cỗ đại lực rút chúng, cả người như là phi tiễn bay rất ra ngoài, người giữa không trung, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Kích thứ nhất liền đã để hắn bị thương nhẹ. Đây là thứ quỷ gì? Chu Lâm rơi xuống đất, nhìn chòng chọc vào xa xa quái vật kia. Giống xà cũng không phải phổ thông xà, toàn thân bao trùm lấy lân giáp, đen như mực trên thân thể lại có 9 cái đầu, cái rùi màu đen đầu lâu, nhỏ bé mà bén nhọn, một đôi nhỏ bé con mắt bắn ra sâm lánh hàn mang. Cái đó tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Chu Lâm, trong mắt lóe ra trêu tức quan mang. Ánh mắt của nó vô cùng ác độc, giống như là oán linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Lâm, ánh mắt kia tựa như là thợ săn đang quan sát con mồi của mình. Không hề nghi ngờ, đây chính là bị trấn áp tại cổ quan lòng đất ma vật, thế mà bị hắn trong lúc vô tình phóng thích ra ngoài. Không hiểu, Chu Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cỗ kia phong hóa xương đầu, cỗ kia xương đầu bên trên có một cái đầu ngón tay lớn nhỏ trống rỗng, đây cùng đầu này cựu đầu xà yêu một con đầu rắn lớn nhỏ không phải vừa lúc nhất chi sao? Ta phạm sai, ta đến gánh, đã ta có thể đem ngươi phóng xuất, cũng nhất định có thể đánh chết ngươi. Chu Lâm lau khỏe miệng huyết thủy, ánh mắt kiên nghị đứng lên, chuẩn bị nên chiến. Một trận chiến này, hắn không định trốn, nhất định phải đem cái này tai họa ngầm giải quyết. Đúng lúc này, trong đan điền bỗng nhiên kịch liệt rung động, kia hai tấm đạo kinh lá vàng tại trên đan điền không rung động, tựa hồ muốn phá không bay đi. Đạo kinh quyển thứ ba, cảm ứng được sao? Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, phát hiện loại kia kịch liệt ba động phương hướng, chính là dần dần đến gần đầu kia cựu đầu xà yêu. Nguyên lai đạo kinh quyển thứ ba ở trên thân thể ngươi, xem ra ta không có bất kỳ cái gì lý do lui bước, nhất định phải đánh chết ngươi. Hai mắt trợn trừng, mãnh liệt chiến ý tại kéo lên. Chương 524, cựu đầu xà yêu. Có vẻ chi chít, cựu đầu yêu xà chậm rãi tới gần, màu xanh biếc mắt nhỏ bên trong bắn ra ánh mắt sấm lánh. Cái loại ánh mắt này để cho người ta rất không thoải mái, mang theo xâm lược tính, như là đánh giá mỹ vị đồ ăn. Như là đã quyết ý muốn chém giết cái này ma vật, Chu Lâm không chút khách khí, xông tới giết. Chết. Đao mang kinh không, hàn quang vạn đạo, chỉ riêng hoa chấn cửu thiên. Kinh khủng đao mang tràn về phía trước mà đi, tung hoành bay lượn, xen lẫn thành một mảnh thiên la địa võng, hướng phía dưới túi che đậy, muốn đem cửu đầu xà yêu triệt để túi tại đao võng bên trong triệt để rào sát. Siêu. Đối phương phi thường nhanh chóng, nhanh giống như thiểm điện, hóa thành một tia ô quang vọt lên, tránh thoát khỏi kia phiến chói lọi đao màn. Trên bầu trời lưu lại liên tiếp tàn ảnh, cửu đầu xà yêu vô cùng hung tàn, đang tránh né đồng thời y nguyên hung tợn nhìn chằm chằm Chu Lâm, ý đồ tìm cơ hội triệt để thôn phệ hắn. Người hương vị rất ngon. Một thanh âm vang lên tại Chu Lâm đáy lòng, mang theo nồng đậm khí tức tà ác. Cựu đầu xà yêu tựa hồ quá lâu không nói gì, truyền âm nứt quãng, trong thanh âm mang theo khó mà ngăn chặn khát vọng, quá lâu chưa hề đi ra, đáng chết, vì cảm tạ ngươi giúp ta thoát khốn, vậy liền triệt để cùng ta dung hợp lại cùng nhau đi. Siêu. Tốc độ của nó đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đột phá chạm long đao đao mang phong tỏa, lao thẳng tới Chu Lâm mi tâm. Chu Lâm mi tâm nhói nhói. Trong đầu không hiểu hiện ra cỗ kia trắng bệnh sương sọ, hắn hai chân đạp một cái, mượn lực nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đồng thời lật tay xuất ra kia ngọn thanh đồng cổ đăng. Đã cổ quan chấn áp xà yêu, kia cổ quan bên trong mấy món trí bảo nhất định đối với nó có áp chế tác dụng. Tay hắn cầm thanh đồng cổ đăng đèn đuốc vẫn như cũ, kia một điểm to như hạt đậu đèn đuốc tựa hồ tuyên cổ bất biến. Rút lui bên trong, Chu Lâm đối bức đèn mánh lực thổi, một đạo hừng hực thần diễm lập tức phun ra mà xuất, hoặc là bị một đầu thật dài hỏa diễm hướng về phía trước kích xạ mà đi. Hỏa diễm lúc đầu nhỏ bé, cảm nhận được cựu đầu xà yêu tà ác khí tức, trong nháy mắt bành trướng như liệu nguyên cự hỏa, hừng hực vô cùng, tựa hồ muốn thiêu đốt cả mảnh trời không. Đáng chết, đáng chết, ta chán ghét loại khí tức này, ngươi làm sao còn chưa có chết? Cựu đầu xà yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm cực lớn để cho người ta chấn kinh, đơn giản giống như là một cái địa ngục lệ quỷ đang thét gào, thanh âm vang vọng phương này thời không, chấn động đến màng nhị ông tắc hưởng, lưng ứa ra khí lạnh. Hắn đã đem đầu này ma vật tưởng tượng được vô cùng kinh khủng, là cái cự đại uy hiếp, nghĩ không ra thực lực của nó còn đang suy nghĩ tượng bên ngoài. Như thế nhỏ bé lân giáp thân thể thế mà có thể phát ra khổng lồ như vậy cùng âm thanh khủng bố, đơn giản không kém gì đỉnh tiêm âm ba công. Thanh đồng cổ đang triệt để khôi phục, tản mát ra hoánh ánh quang mang, Chu Lâm ánh mắt tỏa sáng, đây mới là mộng cảnh ở trong đã từng thấy qua cổ đang bộ dáng, có được không, có gì sánh kịp vĩ lực. Đạo này thuận miệng thổi ra bức đèn hỏa diễm đập ra đi chừng hơn 10 trượng xa, cuối cùng tiêu tán vô hình. Xuất kỳ bất ý, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi sát thân thể nó mà qua, tại chỗ khiến cho lân phiến chốc ra, một nửa tiêu đuôi cắt đứt, cuối cùng bị cái đó đào thoát lái đi, cũng không có tạo thành chí mạng tổn thương. Đáng tiếc, còn kém một chút xíu. Chu Lâm nội tâm than nhẹ, cứ việc nội tâm biết trước mắt ma vật cũng không tốt sát, nhìn thấy đối phương thật tránh thoát đi, hắn vẫn còn có chút thất lạc. Cựu đầu xà yêu ác độc nhìn chằm chằm Chu Lâm, cựu cái đầu không ngừng phun lưỡi rắn, đen như mực trên người màu đen khí tức tà ác tràn ngập, kia một đầu gãy đuôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, vết thương hoàn toàn không thể gặp. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta. Trừng đầu ngón tay đầu rắn sao động, như nhân loại có biểu lộ, dữ tợn vô cùng, há mồm phun lưỡi rắn, ung tùm xà răng lóe ra hàn quang lạnh lẽo, hướng phía Chu Lâm gào thét. Có thanh đồng cổ đăng nơi tay, Chu Lâm dũng khí 10 phần, một tay cầm đao, một tay cầm đèn, hắn trực diện ma vật quát lớn, chọc giận lại như thế nào? Ngươi còn có thể cắn ta? Ngươi cái cựu đầu quái, ánh mắt trừng mù đều vô dụng, có tin ta hay không đổ nướng ngươi? Hắn không có chút nào ý sợ hãi, phi thường dữ dội, thôi động thanh đồng cổ đăng lần nữa vọt tới, chết đi cho ta. Quang mang chiếu cựu thiên, Chu Lâm toàn thân đều bị thanh đồng cổ đăng phát ra chói mắt quang mang bao phủ, hắn lăng không vọt lên, thân như chiến thần uy thế bức nhân. Cổ đăng chấn động, thần đăng bên trong hỏa diễm triệt để khôi phục. Như một đầu hỏa diễm nộ long xung ra, cực nóng nhiệt độ để không khí đều sôi trào. Vô dụng, thực lực của ngươi quá yếu, cho dù có kia ngọn đèn, căn bản đánh không chúng ta. Cựu đầu xà yêu diện mắt dữ tợn, lóe lên từ ánh mắt một tia trêu tức, giống như là một đạo tia chớp màu đen cực tốc ghé qua, tránh đi về sau thừa cơ phản kích. Siêu. Trước mắt bóng đen lóe lên, Chu Lâm cảm giác được nguy cơ giáng lâm, đống nhiên lui lại, trung quy là chấm điểm, cánh tay bị quẹt vào, để hắn một cái lảo đảo mà đi. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Cách đó không xa, cựu đầu xà yêu hiển lộ ra bản thể, cựu cái đầu phát ra thanh âm tê tê, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất kia một bãi máu tươi, tràn ngập tham lam. Cỡ nào mỹ diệu máu tươi, linh hồn của ngươi nhất định càng thêm mỹ vị. Liền sợ ngươi nuốt không nổi. Đối mặt hung tàn ma vật, Chu Lâm cấp tốc cầm máu, hừ lạnh một tiếng, đưa tay vô thiên môn đóng, kim sắc nguyên thần bỗng nhiên thoát ra, ngông ngông tử khí rung động, chấn hồn đỉnh nở rộ ngàn vạn tử khí. Ngàn vạn tử khí hóa thành tử khí tơ lụa lắc lư, như là xúc tu, trong nháy mắt thẳng băng, bắn thẳng đến mà xuất. Thê lương tiếng thét chói tai truyền ra, cái này dữ tợn mà đáng sợ ma vật bị tử khí tơ lụa trực tiếp bắn trúng, thủng trăm ngàn lỗ, đánh thành cái sảng. Cựu đầu xà yêu thân thể cực nhỏ, bị đánh trúng về sau cũng không có lập tức chết đi, mà là mang theo oán độc cùng phẫn nộ gào thét, tiếng kêu không dứt, giống như là cựu u lệ quỷ đang gào khóc. Loại này tổn thương trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn, loại kia linh hồn thống khổ, không cách nào miêu tả, nhưng là khẳng định cực đau nhức. Cái đó chu lên, chín cái đầu gào thét tầm vang tách ra, hóa thành chín đầu xà yêu. TTT. Chín thân ảnh từ bốn phương tám hướng vây quanh đi lên, mang theo sát cơ mãnh liệt, hận không thể lập tức thôn vệ Chu Lâm nguyên thần. Ánh mắt của bọn nó rét lạnh như ác quỷ, giống như là có thủ không đội trời chung, vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Chu Lâm, đồng thời không cách nào che giấu sâu trong nội tâm tham lam. Con trẻ như vậy thế mà đã đạt đến nguyên thần ly thể cảnh giới, dạng này linh hồn nhất định rất mỹ vị, ta đã có phần không chờ mong muốn thôn phệ. Siêu siêu siêu. Cửu đạo ma ảnh lắc lư, Chu Lâm đưa tay một vòng, đem tượng đất bên trên món kia đạo bảo bộ trên nguyên thần. Phanh phanh phanh. Đạo bảo phát sáng, cho dù cửu đầu yêu xà chia ra làm cửu, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đạo bảo quang mang, loại này quang mang tựa như vô thoát hơi che đậy, chặn lại hết thể công kích, mà lại cực lớn suy yếu lực công kích nói. Bảo bối tốt. Vậy ta làm sao phải sợ? Chu Lâm đại hỉ, cực lực thôi động thanh đồng cổ đăng, bộc phát ra từng đầu hỏa long, thanh đồng cổ đăng cùng đạo bảo hòa lẫn, quang mang lóa mắt. Đáng chết, ngươi còn sống ta bắt ngươi không có cách, chẳng lẽ chết còn muốn trấn áp ta? Ta liều mạng với ngươi. Cựu đầu xà yêu triệt để cuồng bạo, trên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh, loại kia cực hạn tốc độ ngay cả tàn ảnh đều không có để lại. Ngàn vạn bóng rắn bên trong căn bản phân biệt không rõ kia một đầu là thật, kia một đầu là giả. Có thử qua một ngày kéo vài chục lần cảm giác sao? Dục tiên dục tử a. Ngày mai đổi mới chậm một chút. Chương 525, đạo kinh tới tay. TT. TT. Ngàn vạn bóng rắn phát ra phẫn nộ gào thét, trong hư không tràn ngập sát ý vô tận cùng oán nghiệm. Đinh đinh đinh. Những cái kia bóng rắn điên cuồng đụng vào vô thoát hơi khoác lên, lồng khí lay động một hồi, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Hắn tựa như là một cái bia ngắm, bị bóng rắn không ngừng va chạm, cường đại lực đạo chuyển tới, chấn động đến hắn cơ hồ thổ huyết. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể tiếp cận bao lâu, ta muốn đem linh hồn của ngươi thôn phệ, đưa ngươi nhục thân tức đoạn, vĩnh trấn nơi đây, vinh thế không được rời đi, ha ha ha ha. Ngàn vạn bóng rắn bên trong truyền ra tùy tiện mà điên cuồng tiếng cười, cựu đầu xà yêu thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, căn bản phân biệt không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Chu Lâm hay là xem thường cựu đầu xà yêu uy lực, dạng này liên tục va chạm dưới. Chỉ dựa vào đạo bảo tự chủ kích phát vô thoát hơi che đậy chỉ sợ không có cách nào kiên trì quá lâu, cũng căn bản ngăn cản không nổi cô này điên cuồng xung kích. Đây cổ quan dưới mặt đất chấn áp ma vật đến cùng là cái gì cấp bậc? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Chu Lâm sắc mặt biến hóa. Có thể bị tượng đất mặc lên người đạo bảo tuyệt đối không phải là phàm vật, lại có chút ngăn cản không nổi. Loại này cảm giác chấn động mạnh mẽ cảm giác muốn vượt qua võ thánh, phải biết đây cựu đầu xà yêu thế nhưng là bị chấn áp vô số năm. Ơn nói hẳn là thực lực biến mất mới đúng, hiện tại uy nguyên như thế bá đạo cùng cường đại, có thể thấy được lúc trước nên cỡ nào cường hãn. Trong đan điền hai quyển đạo kinh lá vàng rung động nhẹ nhẹ, bên ngoài thân một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng kích phát, vô số phù văn màu vàng lấp lánh, tại đạo bào kích phát vô thoát hơi che đậy bên ngoài lại lần nữa ra cố một tầng kim trung cháo. Rầm rầm rầm. Lần này, hai tầng vòng phòng hộ hiệu quả tốt rất nhiều, đả kích cường liệt chí ít không biết đem hắn đâm đến bốn phía bay loạn, Chu Lâm cảm thấy an tâm một chút. Đem thanh đồng cổ đăng giao cho kim sắc nguyên thần, bản thể từ thể nội lấy ra ma nguyên cung, ra sức kéo ra. Nếu là bình thường thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ mình đồng thời có được nguyên thần cùng nguyên anh bí mật, đây là lá bài tẩy của hắn, không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không bại lộ. Đối với bình thường luyện khí sĩ tới nói, tinh lực có hạn, có thể tu luyện ra nguyên thần, tự nhiên là nhục thân yếu đuối, nguyên thần ly thể về sau, nhục thân chính là nhược điểm, mà đối với Chu Lâm tới nói, nhược điểm này cũng không tồn tại. Hắn có thể nguyên thần cùng bản thể nhục thân đồng thời tác chiến. Đây tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy, hai người một thể, tâm niệm hợp nhất, tự nhiên là uy lực đại tăng. Siêu siêu siêu. Vô số mũi tên bá đạo bay ra, loại này năng lượng mũi tên quá nhiều rồi, chiếu chiếu bật bật, mà lại có truy tung hiệu quả, liền xem như cựu đầu xà yêu thân hóa ngàn vạn, tốc độ cực nhanh, cũng khó thoát tất chúng kết quả. Rầm rầm rầm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, có máu tươi từ giữa không trung tàn mát, đẫm máu tràng cảnh phi thường khiếp người. Cựu đầu xà yêu thụ thương. Năm đó vũ quân thời điểm, hắn chỉ có thể một chi bắn ra, bây giờ võ hoàng cảnh giới, trong tay ma nguyên cung bạo phát đi ra uy lực tăng gấp bội, từng đạo tiễn quang tung hoành xung kích, xen lẫn thành một mảnh lưỡi hái của tử thần lưới, muốn thu cắt sinh mệnh. Siêu. Ngàn vạn bóng rắn bỗng nhiên co rụt lại, trên bầu trời ngưng tụ thành một tôn khổng lồ bóng rắn. Chết đi cho ta. Cựu đầu xà yêu như là tinh thần yêu diễm trong con mắt buộc phát ra phẫn nộ quang mang, chín cái to lớn đầu rắn bay múa, ngang nhiên đem tiễn quang đánh nát. Tiễn quang nứt thành bốn mảnh, quang hoa nhấp nháy, che khuất bầu trời to lớn thân ảnh như cái thế thần ma, có được uy lực vô thượng, đôi rắn quét ngang mà qua, như càn quét tiêu diệt ngàn quân, cuốn lên kinh khủng báo tố phong. Chu Lâm cấp tốc lui lại, tránh đi đây kinh khủng đôi rắn một kích. Đang kinh ngạc hồng thoáng nhìn bên trong, hắn phát hiện tại cựu đầu xà yêu phần bụng vị trí có một vệt kim quang hiện lên. Là cái đó, đạo kinh quyển thứ ba ở nơi đó. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, không có người so với hắn quen thuộc hơn loại hào quang màu vàng nóng kia. Năm đó ra sức chém giết thiên thi lúc, đạo kinh quyển thứ hai chính là cắm ở thiên thi trong thân thể. Chẳng lẽ nói, đạo kinh cắm vào tại yêu ma thể nội, có thể làm cho bọn hắn phát sinh dị biến, biến thành lực lớn vô cùng quái vật. Bất kể có phải hay không là, chung quy là tìm được. Trước đó chỉ dựa vào hai quyển lá vàng cảm ứng xác định đạo kinh quyển thứ ba ở trước mắt đầu này cựu đầu xà yêu thân bên trên, hiện tại là thật sự rõ ràng thấy được mục tiêu. Có minh xác mục tiêu liền dễ làm. Chu Lâm cực tốc lui lại, đồng thời tâm tư thay đổi thật nhanh, muốn như thế nào tới gần cùng cướp đoạt tấm kia lá vàng. Một kích không trúng, cựu đầu xà yêu cùng nộ, chín cái to lớn đầu rắn gầm thét, to lớn miệng rắn khiếu thiên, từng cái kinh khủng vòng xoáy tại xoay tròn cùng thành hình. Cho ta thôn. Thanh âm ùng ùng vang vọng bát phương. Loại kia vòng xoáy hắn quá quen thuộc, cùng thôn thiên thần quyết thả ra thôn vệ vòng xoáy cực kỳ cùng loại, đây cũng là cựu thiên xà yêu thiên phú thần thông. Muốn thôn vệ ta? Ta còn thực sự không sợ ngươi. Chu Lâm cười lạnh, đang muốn thi triển thôn thiên thần quyết phản thôn vệ, đồng nhiên hắn con ngươi đảo một vòng, cải biến chủ ý. Hắn liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trường phong phần phật, thổi đến lồng khí lay động. Lồng khí bên ngoài cắt bay đá chạy, chín đại vòng xoáy kinh khủng hấp lực, đất cắt như là như gió báo bị hút vào vòng xoáy bên trong. Chu Lâm một tay một vòng, cầm ra một chút chân quý độc thảo, hai tay nhất trà sát, hóa thành bột phấn tản vào báo tố trong gió. Phần lớn vật tư đều tại Hoa Dương trong động phủ, trên người hắn chỉ có mấy phần vừa mới tại trải qua phế tích lúc tiện tay thu thập độc thảo. Đánh không lại có thể hạ độc a. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho ta thôn. Mắt thấy kia con kiến hôi tiểu tử cư nhiên như thế nhị kháng, cựu đầu xà yêu kêu to, chín đại trong nước xoáy hấp lực lại lần nữa tăng lớn, chính là lồng khí đều tại lay động. Chu Lâm không thể không phân ra phần lớn tinh lực tại vững chắc thân hình. Đột nhiên, một cỗ rầm rầm long tiếng vang truyền đến, chín đại vòng xoáy đột nhiên dừng lại, sau đó lay động kịch liệt. Chu Lâm vui mừng, có hiệu quả. Khổng lồ bóng rắn run rẩy, thân thể kịch liệt lay động, tựa hồ tại kinh lịch cái gì đặc biệt chuyện đau khổ. Rầm rầm long, thanh âm liên miên bất tuyệt, như là lôi âm, cựu đầu xà yêu cả giận nói, đáng chết, ngươi cho ta hạ cái gì? Vừa dứt lời, thân thể của nó không thể ức chế lay động. Chín đại vòng xoáy đều bất ổn, trực tiếp nổ tung, sau đó liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Phúc! Cái đó thả ra một cái thật là lớn cái rắm, một đoàn lục sắc xương mù tràn ra, trong nháy mắt ô nhiễm bầu trời. Chu Lâm tranh thủ thời gian né tránh, hắn biết rõ loại độc này thảo tác dụng, có được mãnh liệt tiêu chạy tác dụng, dù cho là thực lực đối phương cường đại, thế nhưng là hoàn toàn đem tất cả độc tán nuốt vào, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Thế nào, tư vị như thế nào? Hắn cười đùa. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào một màn kia kim quang vị trí, đồng thời không ngừng điều chỉnh phương vị, đã muốn né tránh khí độc, lại muốn thuận tiện tùy thời xuất thủ. A a a. Cựu đầu xà yêu ngửa mặt lên trời gào thét, ngay sau đó liên tiếp tiếng vang đánh gây nó gầm thét, loại kia thân thể co rút cùng liên tục không ngừng phun ra khí thể để nó thân thể tại kịch liệt co rún cùng run rẩy. Phốc. Phốc phốc. Phốc phốc phốc. Thả một cái giấm, thân thể liền muốn co rút cùng run run một trận, tại kịch liệt run run bên trong. Chu Lâm nhìn thấy một vòng kim quang bị rũ ra cựu đầu xà yêu thân thể. Cơ hội tốt. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, hắn tựa như là một con đau khổ chờ cơ hội báo săn, nhìn thấy con mồi lúc tấn manh xuất kích, thân như thiểm điện, trực tiếp không có vào khí độc bên trong, mò lên tấm kia lá vàng liền đi. Đạo kinh quyển thứ ba, tới tay. Nội tâm của hắn cuồng hỉ. Ừ, cái này tiết mục ngắn đại khái cùng ta tình hình bây giờ rất giống, kéo vài chục lần cảm giác, toàn thân bất lực, choáng váng. Là không có sức chiến đấu gì. Chương 526, Võ Tôn Lục Trọng. Mất đi đạo kinh quyển thứ ba, cựu đầu xà yêu tựa như là đột nhiên đã mất đi lực lượng nguồn suối, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ gấp 10, trở nên chỉ có 2 người cao, hoàn toàn không đủ gây sợ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái đó giống giận, cái mông một vỉnh lên đánh cái giám, quay người liền muốn đào tẩu. Nằm trong loại trạng thái này, một thân chiến lực thập đi thứ 9, cựu đầu xà yêu không nốc, tự nhiên là quay người đảo mệnh quan trọng. Chạy đi đâu? Tình thế đại nghịch chuyển, Chu Lâm đuổi theo, cầm trong tay thanh đồng cổ đăng, muốn thôi động hỏa diễm, đốt cháy cái đó. Ông! Trên thân đạo bào đống nhiên phát ra trận trận đạo âm. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Cựu tự chân ngôn, cựu cái màu xanh ký tự trong chốc lát từ đạo bào bên trong bay ra, như một đạo tia chớp màu xanh trong nháy mắt đuổi kịp cựu đầu xà yêu. Phanh phanh phanh. Liên tục 9 tiếng như kim loại thanh âm rung động phát ra, cựu đầu xà yêu cựu cái đầu bị cựu tự chân ngôn toàn bộ đánh nát, cựu cái màu xanh ký tự xuyên thủng cựu đầu xà yêu đầu lâu về sau, dư thế chưa suy, vọt qua, ở giữa không trung lượn quanh một vòng tròn lại lần nữa bay trở về, trốn vào đạo bào bên trong. Lạch cạch. Một bộ tử thi rơi xuống trên mặt đất, cựu đầu xà yêu chết. Cựu tự chân ngôn, cư nhiên như thế sắc bén. Chu Lâm giật nảy cả mình, đối với mấy kiện bảo vật này càng phát ra chờ mong. Cựu đầu xà yêu vừa chết, toàn bộ thiên địa đống nhiên đủ ủ chấn động, đỉnh đầu tinh không 7 viên lớn tinh quang mang sáng chói, tại 7 viên lớn tinh bên cạnh, tựa hồ ẩn ẩn có một viên ẩn tinh, độ sáng tại kịch liệt gia tăng. Xoẹt. Màn trời đột nhiên xé mở một vết nứt, sáng ngời thông đạo xuất hiện, tựa hồ muốn tiếp dẫn hắn trở về. Phải đi về sao? Kim sắc nguyên thần độn về thể nội, Chu Lâm đứng ở nơi đó, mặc cho trong thông đạo hấp lực nắm kéo hắn xuyên qua thời không thông đạo trở về. Ngắn ngủi cảm giác hôn mê về sau, hình tượng biến đổi, hắn một lần nữa về tới Hoa Dương động phủ gia tốc trong phòng. Đây nhất đoạn kinh lịch kỳ lạ như vậy, lúc trước lĩnh hội cửu thương tinh thần quang cùng bắt đầu thất tinh đồ ảo diệu, càng đem hắn đưa vào thế giới thần kỳ, hết thể lại như ảo ảnh trong mơ, chỉ có trong tay kia mấy món trí bảo nhắc nhở lấy hắn hết thể đều là thật. Thế giới kia đến cùng là nơi nào? Như thế nào nơi đó sẽ có nhiều như vậy mộ bia? Tại sao lại có cổ quan trấn áp ma vật? Vì sao đạo kinh sẽ ở ma vật trên thân? Đây hết thể đến cùng là ai tại bố cục? Chu Lâm luôn cảm giác có một đôi tay vô hình ở sau lưng thôi động đây hết thảy. Đạo kinh 4 quyển là chân vũ đạo cung bí truyền, nhưng mà lại bị chia ra làm 4, lưu lạc các nơi. Quyển thứ nhất ở thế tục giới thiên huyền bên trong chiến trường, quyển thứ 2 phong ấn tại thi quỷ tông cung phụng vạn năm hắc sắc tiểu đỉnh bên trong thiên thi trên thân, quyển thứ 3 càng là phức tạp, từ thương lan giới thông thiên cung chân vũ trong điện đạt được manh mối, lại cần lấy bắt đấu thần quyển tu luyện tới cực hạn mở ra thất khiếu thần phủ. Mượn nhờ bắt đầu thất tinh đồ truyền tống mới có thể tiến nhập bí cảnh, nhất định phải đánh nát cổ quan phóng xuất ra ma vật mới có thể tìm được đạo kinh quyển thứ 3. Tại đây về sau, còn nhất định phải có được đánh bại thiên thi cùng ma vật năng lực, không phải cho dù tìm tới manh mối, cũng vô pháp đạt được đạo kinh lá vàng, ngược lại sẽ bị những cái kia ma vật giết chết. Thiết chí nặng như thế thi lại nghiệm, ở sau lưng đẩy tay người kia, rốt cuộc muốn làm gì? Chu Lâm khổ tư không được, cho dù đây là cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình, nhưng lại không có chút nào đầu mối. Tu vi hay là quá thấp a? Hắn cảm thán một tiếng, phải tu luyện. Lắc lắc đầu, không nghĩ ra sự tình hay là đừng nghĩ, chờ gom góp đạo kinh 4 quyển, có lẽ có thể tìm tới manh mối. Nhận hạn chế cùng công pháp nguyên nhân, hắn đã kẹt tại võ hoàng đỉnh phong không được tiến thêm, cái loại cảm giác này rất khó chịu, hắn vội vàng muốn đánh vỡ cái loại cảm giác này. Tâm niệm vừa động, đạo kinh quyển thứ 3 xuất hiện trong tay, đồng dạng lá vàng, đồng dạng văn tự, phía trên ký tự quen thuộc như vậy. Đến tiếp sau công pháp một mạch tương thừa. Chu Lâm đắm chìm trong đó, chậm rãi thôi động cửu chuyển huyền công, áp chế tu vi lấy một loại tấn mãnh tư thế như xuất lồng mãnh hổ, lấy tiến bộ dũng mãnh tư thế cấp tốc thúc đẩy. 3. Võ đế một tầng, võ đế nhị trọng, võ đế tam trọng. Cửu thương tinh thần quang ẩn tàng hiệu quả tại thời khắc này triệt để bộc phát, dấu ở khiếu huyệt bên trong tinh huy lấp lánh, hóa thành năng lượng tinh thuần ở trong kinh mạch chảy xuôi, cấp tốc đem tu vi thúc đẩy đến võ đế 9 tầng. 3. Cơ hồ không tốn sức chút nào lại đột phá tiếp bình chướng, bước vào võ tôn cảnh giới. Bàng bạc sinh cơ cùng mênh mông lực lượng trong thân thể phun trào, khiếu huyệt bên trong năng lượng tiếp tục thúc đẩy, lại đột phá tiếp tiểu cảnh giới, hắn đạt đến võ tôn lục trọng. Bảy đại khiếu huyệt bên trong tinh huy sạch sành xanh không còn, hắn cuối cùng minh bạch cửu thương tinh thần quang có thể giúp người đột phá 2 tầng đại cảnh giới nguyên nhân, đang đả thông lục đại khiếu huyệt về sau, khiếu huyệt bên trong năng lượng ẩn chứa thái kinh người. Khủng bố như thế năng lượng trực tiếp đem năm đó cựu thương võ thánh từ võ thánh cảnh giới ngạnh sinh sinh đẩy lên thiên thần cảnh. Lẽ ra, khủng bố như thế năng lượng đối với phổ thông đê giai người tu hành tới nói, đột phá cảnh giới hẳn là càng nhiều. Đáng tiếc Chu Lâm không phải phổ thông đê giai người tu hành, cựu chuyển huyền công cũng không tầm thường, người khác có lẽ một cái đại cảnh giới chỉ có tam trọng tiểu cảnh giới, hắn lại cần đột phá 9 tầng. Như thế tính được, kia năng lượng kinh khủng, không nhiều không ít, vừa lúc cũng chỉ đột phá 2 tầng đại cảnh giới, thậm chí còn không phải hoàn chỉnh 2 cái đại cảnh giới, võ tôn cảnh chỉ đột phá đến thứ lục trọng liền có thể lượng hao hết, có thể thấy được cựu chuyển huyền công cần năng lượng chi cự. Mở mắt ra, tương đạo kinh quyển thứ 3 để vào trong đan điền. Ông! Hai quyển lá vàng rung động, phát ra kích động thanh âm rung động, ba quyển đạo kinh hợp nhất, bên ngoài thân tự hành kích phát ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng óng. Loại này lồng ánh sáng đồng hai tầng lá vàng lúc so sánh, lại có khác nhau, tựa hồ càng thêm cô đọng, phía trên ký tự màu vàng càng nhiều. Không hiểu đấy lòng của hắn hiện ra một thanh âm, tựa hồ tại nói cho hắn biết, tầng này lồng ánh sáng tên là Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung từ từ nhỏ dần, cuối cùng tất cả ký tự màu vàng đều là cấn tại bên ngoài thân, ẩn vào dưới làn da, một khi kích phát có thể tự hành phát động. Cái đó là Chu Lâm bỗng nhiên tâm thần rung động. Ba quyển đạo kinh hợp nhất hiệu quả xa so với hai quyển lúc càng thêm kinh người, vậy mà rõ ràng cảm ứng được đạo kinh quyển thứ tư chỗ. Trên bầu trời, tại thượng giới sao? Chu Lâm tự nói, ánh mắt sốt ruột, xem ra trước đó đoán có một chút không sai, Chân Vũ Đạo Cung là đệ tam thiên, xem ra đạo kinh quyển thứ tư tại đệ tam thiên, hoặc là tại đệ tam thiên bên trên. Chờ ta có một ngày đủ cường đại, nhất định phải đạp vào đệ tam thiên, nhìn xem đến cùng là ai ở sau lưng bố cục. Hắn không phải tùy ý người khác coi là quân cờ người, điểm này hắn về sau nhất định phải biết rõ ràng. Chu Lâm, mau ra đây, ngươi nhìn bên ngoài. Bên ngoài truyền đến thỏ ra lo lắng tiếng hô hoán, Chu Lâm kết thúc tu luyện, mang theo Tĩnh Tĩnh phiêu nhiên thoát ra. Gia tốc trong phòng 10 ngày, ngoại giới mới qua 1 ngày. Chuyện gì xảy ra? Chu Lâm hỏi. Ngươi đáng xem bên trên. Thỏ ra đã đáp xuống rậm rạp núi rừng bên trong, thu hồi bản thể, hóa thành một thiếu niên mặc áo gấm, hoàn toàn thu nạp toàn thân khí tức. Đột nhiên đỉnh đầu một tiếng nổ vang, đến cùng là ai? Đến cùng là ai, dám mưu hại ta Thiên Lang Tư Cung Thánh Tử, cho ta nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Chương 527, Thiên Lang Tư Cung trả thù. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, bầu trời phong vân hội tụ, toàn bộ Thương Lan giới đều thấy được bên trên bầu trời dị tượng, một đầu to lớn Thiên Lang hình chiếu hiện hiện, Thiên Lang hai mắt rét lạnh vô cùng, ánh mắt chiếu tới chỗ, liên miên ký hiệu trong hư không sáng lên, xen lẫn thành lưới, cuối cùng ngừng tụ một chỗ. Chính là Thiên Lang Tư Cung Thánh Tử Trung Lương chết chi địa. Đường đường đệ tam thiên thánh địa Thiên Lang Tư Cung Thánh Tử hạ giới hái một cọc cơ duyên, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay việc nhỏ, vậy mà dẫn đến thánh tử hao tổn, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thiên Lang Tư Cung tức giận, cách cương vực hạ xuống Thiên Lang hình chiếu, đồng thời muốn cưỡng ép vỡ ra thế giới thông đạo, chuyển vận thiên tài tới toàn lực điều tra việc này. Thiên Lang hư ảnh gầm thét, há mồm phun ra một đầu năng lượng chỉ riêng nói, tại đầu quang đạo kia bên trong có bóng đen tồn tại. Xoẹt. Bầu trời buộc phát ra ánh sáng chói mắt, như là thần hải nổ tung, sóng lớn văng khắp nơi, chỉ riêng sóng ngập trời. Thương Lan giới lệ thuộc đệ tam thiên chân vũ đạo cung cương vực, Thiên Lang Tư Cung cử động lần này không khác khóa vực truyền tống, khóa vực truyền tống tất nhiên gặp thiên địa quy tắc phản vệ. Thiên Lang Tư Cung hiển nhiên quyết tâm rất lớn, năng lượng thông đạo không ngừng lấp lóe, ở trong đường hầm có một khối thiên thạch thiêu đốt, bay ngang qua bầu trời, cực kỳ sáng chói, giống như là một vòng sao trời rơi đập, mang theo dọa người khí tức. Lôi kéo xuất một đạo khiếp người quan mang. Tại kia thiên thạch bên trên, có hai đạo bóng đen lù lù bất động, người mặc kim loại đen giáp trụ, ngay cả đầu lâu cùng bộ mặt đều bị che kín, chỉ còn lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài, bọn hắn cách khoảng cách vô tận nhìn qua phía dưới, ánh mắt u sâm mà lãnh liệt. Khối kia thiên thạch không biết là vật gì, vậy mà có thể ngăn cản giới vực ở giữa lực lượng cường đại phản vệ. Hai đại ngoại vực cường giả giáng lâm, phóng tới mặt đất, dị tượng kinh người, dẫn phát Thương Lan giới chấn động. Trời ạ, Thiên Lang Tư Cung. Đây chính là thượng giới cự đầu, bọn hắn thánh tử chết tại đây một giới. Đây chính là muốn lật trời. Vượt ngoại cường giả giáng lâm, chúng ta nên như thế nào tự xử? Đắc tội bọn hắn, không có quả ngon để ăn a. Tận mắt nhìn thấy dị tượng, có người giám thán, Thương Lan giới xảy ra đại sự. Các đại tông môn, các đại gia tộc đều đang khẩn trương chú ý, Thiên Lang Tư Cung phái ra cường giả khóa vực giáng lâm, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh huyết vũ, chân chính dẫn đến thánh tử vẫn là người chỉ sợ phải bị huyết tinh trả thù. Thiếu niên mặc áo gấm ngẩng đầu nhìn trời, nói, Chu Lâm, đây là hướng về phía chúng ta tới, chúng ta có phải hay không có phiền toái? Chu Lâm ánh mắt không thay đổi, nói khẽ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cái gì? A, ngắn như vậy thời gian không thấy, trên người ngươi khí tức. Thỏ ra kinh ngạc, đông nhiên giật mình Chu Lâm khí tức trên thân tựa hồ cường đại một mảng lớn. Chu Lâm nhết miệng cười một tiếng, may mắn đột phá võ tôn. Thỏ ra du thảm, đây không công bằng. Thỏ ra tân tân khổ khổ mới đến yêu đế, ngươi nha vô thanh vô tức đã đến võ tôn. Còn cao ta một cảnh giới. lúc này mới qua bao lâu? Mới một ngày a, ngươi liền. Ngươi. Hắn đã nói không ra lời, hoàn toàn bị kích thích. Chu Lâm vô vỗ thỏ ra bả vai, cười nói, phải tiếp nhận hiện thực. Nói xong, ánh mắt của hắn tiếp tục nhìn chằm chằm đỉnh đầu. Năng lượng trong thông đạo, viên kia thiên thạch bên trên, hai đạo thân ảnh kia không nhúc nhích, như là ma thần đứng sừng sững ở đó, trên thân tràn ra một sợi lại một sợi năng lượng, cảnh tượng dọa người. Cho dù lệ thuộc Trần Vũ đạo cung, nơi này đã từng có Thiên Lang Tư cung lưu lại quân cờ, giờ phút này nhìn thấy Thiên Lang Tư cung cường giả giáng lâm, trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng kích động. Trong lòng bọn họ hy vọng, hai vị kia cường giả có thể thành công giáng lâm, tịch này mở ra Thương Lan giới cục diện, vì Thiên Lang Tư cung thành công cướp đoạt Thương Lan giới làm chuẩn bị, từ nay về sau bọn hắn liền có núi dựa cường đại. Trần Vũ đạo cung xuống dốc, lựa chọn cường đại Thiên Lang Tư cung mới là chúng ta đừng ra, thế giới này cuối cùng muốn bị phá vỡ, sớm đi đầu nhập vào, sớm đi lựa chọn, dù sao cũng so đến cuối cùng bị cưỡng ép bức bách mạnh. Có người tại tự nói, thần sắc lãnh đạm, ngay cả phản bội đều nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Viên kia thiên thạch thiêu đốt đến giữa không trung liền đã tại giới vực năng lượng phản vệ bên trong ma diệt, cách xa mặt đất còn có mấy ngàn trượng, hai đại Thiên Lang Tư cung cường giả chống ra năng lượng vòng bảo hộ cưỡng ép phá vây, trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm. Bọn hắn rơi đập trên mặt đất, cho bụi bốn phía. Thật lâu, giọng nói lạnh lùng truyền ra, giới vực chi lực quả nhiên lợi hại, vậy mà để cho chúng ta ngã xuống hai cái cảnh giới. Nửa bước võ thần, cũng đầy đủ tung hoành đây một giới, nhanh chóng tìm tới thánh tử vẫn lạc chi địa, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai to gan như vậy dám mưu hại ta Thiên Lang Tư cung thánh tử. Một thanh âm khác mang theo lạnh lùng, mở miệng nói ra. Đi. Hai người thân hình lóe lên, trực tiếp vượt giai hư không, đi tới thánh tử vẫn lạc chi địa. Thời gian quay lại. Hai người liên thủ, trên thân tu vi phồng lên, chân nguyên tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái mặt kính, phía trên xuất hiện ở đảo lưu, nhưng mà trải qua nào đó nhất đoạn thời đoạn lúc, phía trên hình tượng trở nên mơ hồ. Nghịch loạn thời không? Hừ, điểm ấy thủ đoạn cũng nghĩ che giấu chân tướng. Một người xuất ra một kiện trường sam màu vàng nóng, trong miệng nói lẩm bẩm, đống nhiên trường sam bốc cháy lên, một cỗ khí tức đằng không mà lên, quán chú đến trong mặt gương, trên mặt kính hình tượng bắt đầu rõ ràng. Nhưng là vẹn vẹn rõ ràng một lát liền triệt để mơ hồ, tại một sát na kia ở giữa lộ ra một thiếu niên khuôn mặt, chính là Chu Lâm. Chính là hắn. Hảo tiểu tử, giám sát ta Thiên Lang Tư cung thánh tử, ngươi nhất định phải chết. Để cho ta xem, ngươi tới nơi nào. Hai người ánh mắt rất lạnh, lại lần nữa bấm niệm pháp quyết thi pháp. Thiên Lang truy tung. Tại khoảng cách nơi xảy ra chuyện mấy vạn dặm núi rừng bên trong, một đạo huyết hồng hào quang ngút trời mà lên. Chuyện gì xảy ra? Chu Lâm bị giật nảy mình. Trên thân đột nhiên một đạo huyết khí trùng thiên, loại kia sát khí tới không hiểu thấu, như là một cái xích hồng tiêu ký treo ở đỉnh đầu. Đây là huyết sát truy tung. Xem ra nghịch loạn thời không đều vô dụng, bọn hắn tìm tới. Sắc mặt hắn trầm xuống, thủ đoạn của đối phương quả nhiên đáng sợ, vừa mới giáng lâm không bao lâu thế mà liền có thể điều tra ra chân tướng, đã tìm được hắn, mà lại ở trên người hắn làm ra thủ đoạn như vậy, quả thực là một cái hiển nhiên biếng ngắm, vô luận đi đến nơi nào đều giống như nói cho người khác biết, hắn là hung thủ. Ha ha ha, Chu Lâm, ngươi bây giờ bộ dạng này. Ha ha. Thỏ ra trợn cười to, cười đến nước mắt đều đi ra. Tinh tinh nhíu mày, ca ca đều như vậy, ngươi còn có tâm tình cười. Chu Lâm sắc mặt rất khó coi, gánh vác lấy dạng này một cái tiêu ký, hoàn toàn chính xác rất khó chịu, cũng rất khó coi, hắn cũng không muốn biến thành một người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Nếu không, dứt khoát quá khứ, xử lý bọn hắn. Trong lòng của hắn quyết tâm, hung tợn nói. Tu vi sau khi đột phá. Niềm tin của hắn bạo dạng, không hiểu thấu bị dạng này tiêu ký, nội tâm của hắn cũng có một đám lửa. Dạng này có thể chứ? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Kaka, đối phương thế nhưng là hai đại khóa vực cao thủ, cũng không phải là một cái. Tinh tinh thiện ý nhắc nhở. Thỏ ra ngưng cười, vừa mới cũng chính là trêu chọc một câu, hắn cùng Chu Lâm ký kết bình đẳng khế ước, Chu Lâm chết hắn cũng sẽ chết, bọn hắn là một thể, hắn tuyệt đối không cho phép Chu Lâm ngoại ý muốn nổi lên. Sợ cái chim này. Hôm nay liền làm phiêu lớn. Xử lý bọn hắn. Bất quá Chu Lâm, chúng ta trước muốn ẩn tàng ngươi cái này tiêu ký, không phải sợ bị người sớm nhận ra. Chương 528, ôm cây đợi lang. Ẩn tàng. Không cần, chúng ta ngay tại đây ôm cây đợi thỏ chờ bọn hắn đến. Chu Lâm lắc đầu, một mặt cười lạnh. Đối phương vừa mới giáng lâm liền có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thi pháp bại lộ tung tích của hắn, nghĩ đến khoảng cách tìm tới hắn cũng không xa, cùng trốn trốn tránh tránh. Không bằng chính đại quang minh một trận chiến. Phi phi phi, cái gì ôm cây đợi thỏ, rõ ràng là ôm cây đợi lang. Tranh thủ thời gian đổi giọng. Chu Lâm im lặng, tốt, ôm cây đợi lang, thỏ ra, tới nói không chừng cũng là yêu tộc, đợi lát nữa ngươi cũng đừng không xuống tay được. Thỏ ra trợn trắng mắt, nói, ngươi nha nói cái gì đó, thỏ ra là cái loại người này sao? Yêu tộc nhiều như vậy, có cái gì không xuống tay được? Thật muốn nói đến, bằng tộc ăn yêu tộc cũng không ít, mặc dù thỏ ra trước kia ăn chay, bây giờ, hừ hừ. Đến mấy cái thử một chút. Hắn một bộ uy phong lấm lấm bộ dáng, nội tâm đang suy nghĩ, đánh chết coi như xong, ăn thịt liền miễn đi. Chu Lâm cười khẽ, ánh mắt quét qua, nơi này trong vòng phương viên mấy chục dặm đều là rừng rậm, chính là đại chiến nơi tốt, ta đi trước bố trí một phen, các ngươi trước thủ tại chỗ này. Nhục thân bản thể bị tiêu ký, huyết sắc khí tức như là trong đêm tối hải đang quá mức chói mắt, không thích hợp bốn phía bay loạn. Hắn vỗ trán một cái, kim sắc nguyên thần thấu thể mà xuất, trong chớp mắt xuyên qua vạn dặm, thỉnh thoảng tung xuống huyền từ trụ cùng tinh thạch, đem trong phạm vi mấy chục vạn dặm này bố trí thành một chỗ cỡ lớn trận pháp. Người đến không biết là tu vi gì, hắn tận lực lưu đưa chuẩn bị ở sau, tranh thủ nhất kích tất sát. Tại chỗ rất xa, hai thân ảnh cực tốc mà đến, một người trong đó trong tay kéo lên mâm tròn, mâm tròn bên trên kim đồng hồ chỉ thị Chu Lâm ẩn thân phương hướng. Tại bên cạnh của bọn hắn, từng đạo thiểm điện đang đan xen. Không núp đích, biết trốn không thoát, đang chờ chết sao? Người kia cười lạnh, há miệng phát ra một tiếng sói chu. Ngao. Thiên lang khiếu không, như lôi đình nổ tung, thanh thế dọa người. Tìm được. Nhìn thấy cái kia đạo rõ ràng huyết sắc tiêu ký, hai người cực tốc rơi xuống, như là ma thần uy áp bắt phương, bọn hắn giáp trụ nở rộ ô quang, một thân năng lượng vô cùng kinh khủng, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Còn không có tới gần mặt đất, cao ngất đại sơn đã đang run sợ, thậm chí rạn nứt, tựa hồ muốn không chịu nổi. Mảng lớn rừng rậm đổ rạp, cổ mục trực tiếp nổ tung, không chịu nổi loại kia mãnh liệt uy áp. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, biến sắc, thật mạnh uy áp. Đây còn không có triệt để hạ xuống. Cách khoảng cách xa như vậy thế mà liền có thể truyền lại hạ kinh thế như vậy giật mình tục năng lượng, đơn giản muốn phá diệt vạn vật. Thỏ ra thần sắc giống vậy chấn kinh, kia hai đạo ma thần thân ảnh trên thân mang theo nồng đậm đẳng cấp áp chế, tuyệt đối kinh khủng, đây là hai đầu cao đẳng yêu tộc. Siêu. Kim sắc nguyên thần bỗng nhiên trở về bản thể, hết thể bố trí thỏa đáng. Chu Lâm ánh mắt sáng tỏ, một tay bấm niệm pháp quyết, khải. Ông. Mấy chục vạn dặm bên trong, vô số tinh thạch lấp lánh. Liên tiếp trận văn chống đỡ lấy một tầng mông mông lồng ánh sáng. Bầu trời hai đạo thân ảnh kia vừa mới rơi xuống, còn chưa chạm đất, trong nháy mắt liền bị bao phủ tại trận pháp màn sáng bên trong. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Coi là chỉ là hạ giới trận pháp liền có thể ngăn cản bản thân. Ngươi quá ngây thơ. Sát ta thiên lang tư cung thánh tử, ngươi đáng chết, thân nhân của ngươi, gia tộc của ngươi, tất cả cùng ngươi có liên quan người đều đáng chết, bản thân muốn đem các ngươi một mẹ hốt gọn, nghiền xương thành tro, triệt để diệt sát. Bầu trời truyền đến ác độc thanh âm, Chu Lâm thần sắc lạnh lẽo, Thiên Lang Tư Cung Thánh Tử Trung Lương là mặt hàng gì, hắn kiến thức qua, nghĩ không ra trước mắt hai người này đồng dạng cũng là như thế, rắn chuột một ổ, cá mẹ một lứa, không hổ là người một nhà, thật sự là bá đạo. Đoạt bảo không thành bị sát, chết tiểu nhân, gia lão, lại là không hỏi xanh đỏ đèn trắng muốn giết hắn cả nhà, hắn đầy mình lửa giận lập tức đốt lên. Chỉ bằng ngươi nửa bước võ thần, cũng dám nói sát cả nhà của ta. Ngươi là cái tha gì? Mượn nhờ trận pháp, hắn đã thăm dò đến hai tên Thiên Lang Tư Cung cường giả tu vi, nửa bước vũ thần cảnh, trên người có khí tức hư nhược vết tích, hẳn là tại giáng lâm quá trình bên trong gặp phản vệ, cảnh giới giảm xuống. Chỉ là nửa bước vũ thần cảnh, hắn còn hơi có nắm chắc, trên lệch hai cái đại cảnh giới, tính không được cái gì, hắn vượt cấp mà chiến thái thường xuyên, đây hoàn toàn không có áp lực quá lớn, mà lại hắn trận pháp chi đạo tiến nhanh, tiến vào trong trận pháp, coi như không phải do bọn hắn. Cuồng vọng, chết đi cho ta. Trên bầu trời đạo thân ảnh kia đưa tay nô ra, màu đen chảo ấn lăng không đánh ra, mang theo cuồng nộ tiếng gào ầm vang nện xuống. Có thể bị Thiên Lang Tư Cung chọn chúng khóa vực truyền tông tới, tự nhiên là tu vi thủ đoạn siêu tuyệt cường giả, khẳng định cũng suy tính khóa vực tạo thành cảnh giới rơi xuống, tự tin dù cho là cảnh giới rơi xuống cũng có thể tung hoành đây một giới, bắt giết địch thủ. Thế nhưng là, bọn hắn thất sách. Thật sao? Chu Lâm cười khẽ, nhẹ nhàng nâng quyền, phương thiên địa này run lên. Không. Đột nhiên trên bầu trời hai thân ảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quát to một tiếng, thanh âm vang vọng thiên vũ, loại kia thanh âm cực kỳ hoảng sợ, tựa hồ tại kinh lịch cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, xem bọn hắn dáng vẻ lại giống là tại kịch liệt dây rủa lấy cái gì. Thỏ ra hồ nghi nhìn thoáng qua Chu Lâm, hắn càng ngày càng xem không hiểu, mỗi lần bế quan, tựa hồ cũng có thể thực lực tăng nhiều, hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Phúc! Trong trận pháp đan dệt ra thiên địa pháp tắc đường vân, những cái kia vô hình pháp tắc rào sát dưới. Hai tôn như là ma thần thân ảnh trên không trung sụp đổ, bị một mảnh thần bí ký hiệu rào sát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Siêu siêu. Có một bộ phận huyết vụ ngạo nghệ một lần nữa ngưng tụ thành hai thân ảnh, hai người không khỏi kinh hãi bỏ chạy, trên thân khí tức càng thêm hủy hoại. Ngươi không phải thiên thần cảnh tại sao có thể điều động thiên địa pháp tắc? Ta có cần phải nói cho ngươi sao? Chu Lâm lông mày nhíu lại, có bản lĩnh, phóng ngựa tới. Á á á, tức chết ta rồi. Giống. Trong đó một thân ảnh ngửa mặt lên trời cuồng hống, hóa xuất bản thể, một đầu như núi cao to đại hôi lang đứng lơ lửng trên không, áo giáp màu đen lưu quang lấp lánh che lại cái đó hạch tâm nhất vị trí. Cho dù lại lần nữa suy yếu một cái cấp độ, thân là thiên thần kiêu ngạo, há lại cho một cái nho nhỏ võ tôn miệt thị. Vâng. Cái đó sau khi rơi xuống đất, đông nhiên đạp một cái, lực lượng kinh khủng đem mặt đất đạp xuất một cái cự đại hố sâu, đất đá cuồn cuộn, bùn sóng lớn thiên. Mượn nhờ đạp một cái chi lực, to lớn bóng xám phô thiên cái địa hoành vượt trên tới. Mấy ngàn trượng cao cự đại lang thân như là một tòa núi lớn, giữa không trung, cái đó đối ngày cuồng gào, khí thế hung ác ngập trời, mở ra huyết buồn đại khẩu sau đơn giản có thể nuốt vào toàn bộ sơn lâm. Ngao. Lang khiếu sơn lâm, vô số cổ thụ đứt đoạn, phiến lá nổ nát vụn, vùng đất này rung động ầm ầm. Đây là muốn một ngụm đem Chu Lâm bọn hắn đều nuốt vào tiết tấu à. Hôi Thái Lang, không nên khinh thường, tốc chiến tốc thắng. Trên bầu trời, mặt khác một tôn thân ảnh phát ra thanh âm thanh lệ, xem ra hẳn là nữ. Biết. Ngay trước ngoại nhân mặt gọi ta Hôi Thái Lang, gọi ta Hôi Lang Thần. Tiểu tử, vì giết ngươi, lại để chúng ta dùng một khối chân quý chết thay phủ, ta muốn xé nát ngươi. To lớn Hôi Lang con ngươi lóe ra xanh mơn mởn quan mang, cái đó gầm thét, thanh âm truyền đi số cách xa trăm dặm. Cái đó nội tâm thật sự là hận cực, chết thay phủ chân quý bực nào, chẳng khác gì là nhiều một cái mạng, đây là phía trên đại nhân vật vì nhiệm vụ lần này cố ý thưởng xuống tới, coi như là nhiệm vụ ban thưởng, vốn cho là có thể bảo lưu lại đến, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị dùng hết. Chương 529, song lang động. Muốn giết ta. Kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, thế nhưng là bọn hắn đều đã chết, các ngươi cũng không ngoại lệ. Chu Lâm đứng ở nơi đó, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trong tay chạm long đao buộc phát ra sáng chói đao mang, hắn không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ, đột nhiên ném đúng ra. To lớn lang miệng phô thiên cái địa rơi xuống, liền nghe đến oanh một tiếng vang, chạm long đao đã bay ra, trực tiếp đụng nát Hôi Lang Thần cuối cùng như đồng môn trụ sắc nhọn răng sói, sau đó bay ngược mà quay về. Thỏ ra. Chu Lâm quát nhẹ. Minh bạch. Tâm ý tương thông, thỏ ra trong nháy mắt biến thân, hóa thành to lớn huyền ưng thân ảnh, hai cánh kim hoàng, Chu Lâm nắm lấy tĩnh tĩnh vừa xải bước xuất. Đạp vào huyền ưng phía sau lưng, huyền ưng hai cánh chấn động, tốc độ nhanh đến cực hạn, đón giữa không trùng chạm long đao đuổi theo. Siêu. Một đạo càng thêm chói lọi quang mang vượt ngang thiên vũ, sáng chói chói mắt, lóa mắt tuyệt luân, so đại nhật còn chói mắt. Huyền ưng đã thức tỉnh kim sĩ đại bằng huyết mạch, nguyên bản liền vô cùng nhanh, hiện tại Chu Lâm tiếp được bay trở về chạm long đao, ầm vang một cái thiên yêu đồ lục thuật, phối hợp huyền ưng tốc độ, đao quang kia liền sáng chói đến có chút kinh người, đơn giản muốn xé rách thiên vũ. Lực lượng, tốc độ, cực hạn lực lượng tăng thêm vô song tốc độ, kia uy thế tất nhiên cực kỳ đáng sợ, dù cho là nửa bước võ thần, cũng không dám tùy tiện đụng vào. Giữa không trung to lớn thân ảnh giật nảy cả mình, cái đó thấy được Chu Lâm nâng tay lên, sau đó trơ mắt nhìn cái kia đạo hào quang sáng chói sáng lên, nhưng lại căn bản không kịp tránh né cùng chống cự. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn xuyên qua thời không, chớp mắt liền đến trước mắt, giống như là một đạo tia chớp màu trắng mang theo chùm sáng rực rỡ, trực tiếp nổ xuống. Phốc. Máu tươi chảy đầm đìa. Trực tiếp chém xuống khối lớn huyết nhục đằng không bay lên. Những máu thịt kia ở giữa không trung liền bắt đầu khô héo, cuối cùng hóa thành một mảnh cho bụi triệt để chôn vùi, chỉ để lại Hôi Lang trên thân một cái trống chân lỗ hổng tại lẩm bẩm bốc lên máu tươi. Ngao. Hôi Lang thần thê lương gào thét. Thiên yêu đồ lục thuật đối với yêu tộc có trời sinh áp chế, loại kia trong ánh đao năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng, một kích này cũng không có đánh trúng yếu hại, vẹn vẹn chỉ là đánh trúng chân một khối lớn cơ bắp, nhưng mà lại máu tươi không ngừng. Toàn bộ chân sau đều đang run rẩy cùng mềm nhũn, hành động bất tiện. Siêu. Giữa không trung cái kia đạo thân ảnh màu đen đột nhiên rơi xuống, ân cần nói, Hôi Thái Lang, ngươi có sao không? Hôi Lang thần đau nhè răng trợn mắt, trong miệng đoạn mất một nửa răng sói có vẻ hơi quái dị, tê ta không sao, nhẹ một chút, tiểu hồng, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Bảo ngươi cẩn thận một chút, ngươi không nghe, như thế lớn thân thể, mục tiêu quá lớn, còn không thu nhỏ điểm. Đạo thân ảnh kia bôi chét lấy thuốc cầm máu tê. Nhưng mà y nguyên không cách nào hoàn toàn cầm máu, dù cho là biến thành thân người, chỗ đùi máu tươi vẫn tại chảy ra, nhưng cái kia áo giáp màu đen căn bản không che nổi, cái này khiến Hôi Lang thần sắc mặt càng thêm âm trầm. Thỏ ra trợn mắt hốt mồm, lơ lửng ở giữa không trung thân thể run rẩy một chút, thiên yêu đồ lục thuật quả nhiên đáng sợ, đối yêu tộc áp chế quá lớn, nếu là như thế đến một chút, còn không ngừng chảy máu, liền xem như mạnh hơn cường giả, chảy khô huyết, cùng lợn chết cũng không có gì khác biệt, chỉ có thể mặc cho người đồ tể. Hiển nhiên, điểm này, đây hai đầu thiên lang tư cung yêu lang cường giả cũng nghĩ đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám như thế nhằm vào ta, các ngươi đều phải chết. Hắc sắc giáp trụ bên trên sáng lên màu xám vằn, những cái kia vằn bên trong bắn ra một sợi lại một sợi thịnh liệt quang mang, hôi lang thần mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói, xanh dần lóe lên từ ánh mắt đáng sợ quang mang. Cái đó há mồm phun ra một ngụm khí lưu màu xám, hướng về Chu Lâm mấy người quét sạch. Chết ngươi muội, có thể đuổi tới ta lại nói. Thỏ ra khó chịu, vỗ cánh mà phi, oeng. Một tiếng, bay thẳng đến ngoài mấy chục dặm. Huyền ưng tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh như thuấn di, dẫn phát trận trận âm bạo ở sau lưng vang lên. Nơi này có trận pháp hạn chế, hơn 10 dặm bên trong có pháp trận hạn chế, cho dù chỉ có khoảng cách mười mấy dặm, nhưng là đối phương muốn đuổi kịp căn bản không có khả năng. Phía sau, một mảng lớn sơn lâm bị hôi lang thần phun ra dòng khí màu xám đánh trúng, vô thanh vô tức ở giữa triệt để ăn mòn, hóa thành một bãi thanh thủy, bốn phía trong nháy mắt trống rỗng. Thật mạnh ăn mòn lực. Chu Lâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi này, bị cảnh tượng này giật mình kêu lên, đây nếu là rơi vào phàm nhân trên thân, chỉ sợ cũng khó thoát hòa tan hạ trạng, cho dù mình nhục thân vô địch, chung quy là không cần thiết đi nếm thử. Quá lãng phí, bản nguyên không nhiều, tiết kiệm dùng. Bên cạnh Hồng Lang thần lạnh lùng quát lớn. Thiên Lang Tư Cung Thiên Lang yêu tộc có thể ngưng tụ Thiên Lang bản nguyên, hóa thành lang hơi thở, đối thủ bị ăn mòn sau chắc chắn hình thần câu diện, cuối cùng hóa thành thuần chính nhất tinh khí bị thôn phệ, loại thủ đoạn này rất sắc bén, bình thường cường giả căn bản gánh không được, là Thiên Lang Tư Cung tuyệt sát thủ đoạn. Chỉ là, loại này bản nguyên ngưng tụ không dễ, dù cho là thiên thần cảnh lang thần thể nội cũng không phải rất nhiều, lãng phí một phần đều cảm thấy hết sức đau lòng, cho nên bên cạnh Hồng Lang thần mới có thể cường điệu như vậy. Cái này, lão bà vừa mới tức giận sôi sục, không cẩn thận. Hôi Lang thần có chút ngượng ngùng, lộ ra bức dứt biểu lộ. Vừa mới hắn hận không thể một ngụm liền nuốt mất ba người này, đem bọn hắn toàn bộ xử lý, báo kia tổn thương chân mối thủ, cho nên vừa lên đến liền vận dụng bản nguyên chi khí. Tránh ra. Hồng Lang thần đưa tay vỗ, trực tiếp đem Hôi Lang thần đánh bay ra ngoài, thế mà bị một cái võ tôn cấp đánh thành dạng này, thật sự là mất mặt, phạt hai ngươi trăm năm không cho phép đụng ta. Không a. Hôi Lang thần phát ra một tiếng rú thảm, xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, vang một tiếng nện đứt một tòa gò núi. Trên gò núi quang mang lấp lánh, nơi đó có trận pháp một chỗ trận cơ, suýt nữa bị phá hư. Bọn hắn lại là cặp vợ chồng. Chu Lâm một trận tắc lưỡi, chỉ là, đây chung đụng phương thức quả nhiên rất khác loại a. Ta không biết ngươi vận dụng thủ đoạn gì, bất quá, ngươi tốt nhất lập tức đem giải dược lấy ra, nếu không, ta không ngại. Hồng Lang thần thân hình hơi nhỏ gầy, nhưng mà không người nào dám coi nhẹ cô kia giáp trụ ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái đó đứng ở nơi đó, liền có một loại uy thế vô hình. Đây là một cái so Hôi Lang thần còn kinh khủng hơn Thiên Lang cường giả, không chút nghi ngờ có được so đầu kia Hôi Lang càng khủng bố hơn thủ đoạn. Chu Lâm biểu lộ rất ngưng trọng, muốn đồng thời đối phó hai tên nửa bước vũ thần cảnh cường giả, cho dù là tại trận pháp phạm vi bên trong, cũng không hề dễ dàng. Trước đó từng vận dụng một lần tuyệt sát thủ đoạn, để bọn chúng suýt nữa chết đi. Chỉ là Chu Lâm cũng đã mất đi rất nhiều, còn lại thủ đoạn không đủ để chống đỡ thêm một lần như thế đánh trả. Ta không ngại cho ngươi đến một pháo. Thỏ ra tiếp lời đầu, ngao ngao kêu, há mồm phun ra một đạo ánh sáng chói mắt. Tại bọn hắn phía sau trong hư không, hiện ra một tôn to lớn kim sắc kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, thần thánh vô cùng, khí tượng rộng lớn. Kim sĩ đại bằng điểu dương cánh muốn bay, một sát na, kim quang chiếu rọi bắt phương, hư không sáng chói, ánh sáng chói mắt như lũ quét chút xuống, như lửa sơn phun trào. Khuấy động đến vùng trời này sát na sôi trào. Xuy. Kim sĩ đại bằng điều động, tại thỏ ra phun ra đạo ánh sáng kia sát na, không phân tuần tự động. Không hổ là trên đời này tốc độ nhanh nhất yêu tộc, kim sĩ đại bằng khẽ động, kia thật là cực kỳ kinh khủng, mang theo âm bạo liên miên bất tuyệt, nơi xa bị đập bay Hôi Lang thần trong lòng có chút run rẩy, lớn tiếng nhắc nhở, lão bà, cẩn thận a. Chương 530, chân luôn chi uy. Ngươi cho rằng ta là ngươi? Hồng Lang thần cười lạnh, há miệng hét giận dữ. Trong miệng lang hơi thở phun ra. Giống. Màu đỏ khí lãng đón kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh đánh tới. Lang tính hung tàn, đầu này hung tàn sói cái lần thứ nhất lộ ra ngay răng nanh. Áo giáp màu đen núp ních, hai cánh tay bộ phận biến hình, cái đó huy động một đôi to lớn móng vuốt, nên kích hướng không trung, đúng là song trọng thủ đoạn. Vùng đất này, màu đỏ lang hơi thở cùng kim sắc kim sĩ thân ảnh cùng bay. Oeng. Khí lãng nổ tung, sơn lâm sụp đổ, ôm hết cổ thụ một gốc nổ tung. Toàn bộ đỉnh núi đều nổ rớt. Tốc độ quá nhanh, tạo thành lực phá hoại dị thường kinh người. Cả hai riêng phần mình lui lại, thỏ ra rú thảm lấy bay ngược, Chu Lâm, ta sợ là muốn phế, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lấy yêu đế cảnh giới liều mạng nửa bước võ thần, loại này gần như tự sát công kích đã chứng minh một sự kiện, đầu này hồng lang tu vi so đầu kia hôi lang càng khủng bố hơn. Hồng lang thần lùi lại, ánh mắt băng lãnh, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh chôn vùi tạo thành sóng xung kích đồng dạng xung kích cho nàng ngũ tạng rung động, khóe miệng chảy ra một đạo tơ máu, thân thể co rút, nhưng là ngược lại càng thêm khơi dậy nó hung tàn. Ngươi gọi Chu Lâm. Rất tốt, các ngươi chết chắc, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cái đó ngửa mặt lên trời thét dài, diện mục hung ác, đơn giản muốn chọc giận nuốt thiên địa, tại nó bốn phía, năng lượng thiên địa cuồng bạo, linh khí sôi trào, hình thành một chùm sáng màn, bao phủ tự thân. Nhất là đầu của nó, càng là hừng hực vô cùng. Thường nói, bình thường dã lang là đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ, thiên lang cũng giống như thế, đầu là cái đó cường hãn nhất vũ khí. Giờ phút này, hồng lang thần trên đầu vằn đang phát sáng, lông tóc sáng lên, giống như là nóng chảy kim tinh, hừng hực mà chói mắt, cùng với đáng sợ khí tức ba động. Hôi lang thần ánh mắt tỏa sáng, lao bà phát huy, ha ha, các ngươi chết chắc, để các ngươi nếm thử hồng thái lang tuyệt kỹ đi. Chu Lâm đưa tay đỡ lấy bay ngược thỏ ra, đem hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cho ăn hạ đang ăn dược, xác định khí tức vững vàng về sau, hắn chậm rãi đứng lên, lưu cho hậu phương một cái cao lớn bóng lưng, tĩnh tĩnh, chiếu cố tốt thỏ ra, cái khác giao cho ta. Giao cho ngươi. Vậy ta trước hết đâm chết ngươi. Hồng lang thần xanh rờn trong mắt hàn quang lãnh liệt, lập tức tập trung vào hắn, lộ ra vô tận sát cơ, vèo một tiếng nhào về phía trước, triển khai tuyệt sát. Đối mặt như thế hung tàn lang thần, Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt bên trong sát ý đang ngưng tụ. Tựa hồ cảm nhận được trong lòng của hắn sát ý, trên thân món kia đạo bảo đống nhiên phát sáng, ở sau lưng của hắn, trong hư không ngưng tụ ra một tôn nhắm mắt đạo tôn thân ảnh, cao tới trăm trượng, ngồi xếp bằng, trong miệng phát ra tiếng tụng kinh, nồng đậm thanh quang sôi trào, phổ chiếu giữa núi non trùng điệp. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Cùng chấn áp cái kia ma vật tương tự, cựu tự chân ngôn có chảm yêu trừ ma vô thượng pháp lực, từng cái màu xanh ký tự từ đạo bảo bên trong bay ra, đón lấy bay tới cự đại lang đầu. Đó là cái gì? Hôi lang thần giật nảy cả mình, nguyên bản cái đó chờ mong thiếu niên này bị lao bà đây kinh khủng một kích đụng cái nhao nhuẹn, tựa như cái đó thường xuyên bị đụng bay như thế, tư vị kia, rất đau. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Từng cái màu xanh ký tự mang theo phi phàm lực lượng rơi vào hồng lang thần trên đầu. Mỗi một chữ phù đều mang chạm yêu trừ ma kinh khủng uy năng, như là cựu thiên tiên lôi hạ xuống, lượn lờ lấy tia chớp màu xanh, khuấy động xuất khiếp người năng lượng. Những năng lượng này hoàn toàn rơi đập tại đối phương tự tin vô cùng đầu đồng bên trên, không khí vỡ ra, bốn phía cảnh tượng kỳ dị, không gian đều giống như nổ tung, những cái kia năng lượng màu xanh tựa hồ đâm vào hồng lang thần thể nội, dẫn phát bạo ngược hậu quả. Ngao! Hồng lang thần gầm thét, vừa kinh vừa sợ, khí thế trên người đang yếu bớt. Loại kia ký tự mang theo lực lượng vô danh, tại xông vào thể nội sau điên cuồng tàn sát bừa bãi. Phun một tiếng, huyết quang tóe lên, nương theo lấy thê lương tiếng sói tru, toàn bộ sơn lâm loạn diệp tung bay, lại một mảng lớn cổ mục tại sói gào âm thanh nổ thành mảnh vỡ. Hồng lang thần vừa kinh vừa sợ, thân thể của nó thủng trăm ngàn lỗ, chín chữ phù tại trong cơ thể của nó mạnh mẽ đâm tới, bên ngoài thân từng cái vết thương nổ tung, cực kỳ mấu chốt chính là, tựa hồ có một cỗ lực lượng tại phong ấn cùng trấn áp cái đó. Cái này khiến cái đó khó có thể tin. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, tại sao có thể có cổ quái như vậy gì đó. Chan đầy tự tin mà đến, kết quả vừa mới hạ giới liền bị một nửa cái tiểu tử trọng thương, mà lại đối phương vẫn chỉ là một cái nho nhỏ võ tôn. Phúc! Cái đó đông nhiên thất khiếu chảy máu, da lông ướt sũng, đều bị máu tươi nhiễm đỏ, bộ dáng quá thê thảm. Hồng Thái Lang! Màu trôn A! Tiểu tử, thả ta ra lão bà! Hôi lang thần tròn mắt tận nước, cất bước mà đến, liều lĩnh muốn cứu vớt. Chu Lâm cũng không nghĩ tới, cựu tự chân ngôn đối phó yêu tộc thế mà như thế vui mừng. Vấn đề là, đây vẹn vẹn chỉ là nói bảo tự chủ kích phát, hắn căn bản không có cách nào trường khống. Hắn đỏ mắt, loại này chân yêu tuyệt học nhất định phải học được. Ầm, hồng lang thần bay tứ tung, toàn thân cốt cách nổ tung, da lông bên trên tràn đầy huyết, khí tức đống nhiên hạ xuống, thực lực của nó bị cựu tự chân ngôn triệt để phong ấn cùng khóa lại. Tiểu Hồng, ngươi tỉnh lại một điểm. Đến, ăn thuốc cầm máu, nơi này có thuốc cầm máu, vì cái gì ngăn không được? Vì cái gì ngăn không được? Hôi lang thần ôm chặt lấy máu me khắp người hồng lang thần, toàn thân đều đang run rẩy, cho dù đến thiên thần cảnh, cái đó y nguyên chỉ là năm đó cái kia thường xuyên bị đánh hôi thái lang. Năm đó cái kia cường thế vô cùng tiểu sói cái kia thích đuổi theo hắn đánh, khi dễ nó hồng thái lang, hiện tại thoi thoát, suy yếu đến cảm giác tùy thời đều có thể chết đi, cái đó cảm thấy mình tâm cũng phải nát. Hồng lang thần thoi thoát, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ, ta sắp phải chết, trước khi chết, ta muốn nhìn thấy bọn hắn chết. Nếu không, ta chết không nhắm mắt. ta đi giết bọn hắn, ngươi hảo hảo nằm. Hôi lang thần nhẹ nhàng bỏ xuống trong lòng tình cảm chân thành. Đầu này trên thân lộ ra tử ý thiên lang trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, căn bản cũng không nhìn hắn cái nào. Hôi lang thần đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi màu bích lục bên trong sát ý tăng vọt, ta muốn giết ngươi. Cái đó hai mắt tinh hồng, trong nháy mắt thân thể hóa thú, hóa thành một con to lớn lang thần thân thể, há mồm phun ra lang hơi thở, muốn ăn mòn cùng chôn vùi Chu Lâm. Lần này, cái đó thật là liều mạng. Đánh! Chu Lâm quát, trở tay một cái thiên yêu đồ lục thuật, chém ra một mảnh đào quang. Ầm! To lớn lực đạo trong nháy mắt đánh bay hắn, trên cánh tay lây dính một chút lang hơi thở, lập tức máu thịt bé bét, máu me đầm địa. Lang hơi thở rất chân quý, nhưng mà đầu này hôi lang hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp, một nửa khoảng cách ngắn thần cảnh nổi cơn giận, Chu Lâm cảm giác rất khó giải quyết. Những con sói kia hơi thở tựa hồ còn có tiếp tục xâm nhập xu thế, hắn tranh thủ thời gian thôi động thôn thiên thần quyết, đem lang hơi thở triệt để thôn phệ, hóa thành tinh thuần nguyên khí bổ sung tự thân. Phá thiên thần quyền, Bắc đấu thần quyền. Tại đạo tôn hư ảnh về sau, một mảng lớn tinh huy hạ xuống, hắn lấy hai chủng thần quyền pháp giao thế thôi động, bảy đại khô kiệt khiếu huyệt cấp tốc tại bổ sung cùng hấp thu tinh huy, nhờ vào đó hóa thành liên miên bất tuyệt chiến lực thôi động. Phá thiên thần quyền, gần như gấp 10 lực công kích, lạc trên người hôi lang thần, đánh cho cái đó máu tươi chảy đầm địa, trên địa lăn lộn, thời khắc này Chu Lâm giống như tuyệt thế chiến thần phụ thể, hung tàn vô cùng, quyền quyền đến thịt, đường đường hôi lang thần hoàn toàn bị ngược, đều sắp bị đánh chết. Chương 531, cứu vớt thỏ ra. Hôi lang thần lang rất thảm, toàn thân là huyết, gầm thét liên tục, hiện tại xương cốt của nó không biết đứt gãy bao nhiêu cái, một thân chiến lực giảm mạnh, cảnh giới rơi xuống tốc độ nhanh đến dọa người. Cái đó là ngạnh sinh sinh bị Chu Lâm đánh nổ cảnh giới. Một bước sai, từng bước sai, từ khi bị đánh bạo một lần, chết thay phủ chết thay về sau, hai con thiên lang cảnh giới liền đã ngã xuống, luân phiên giao thủ về sau. Giống. Đây là không muốn mạng đấu pháp. Cái đó đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý, chỉ muốn tuyệt sát Chu Lâm. Ta chính là chết, cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Hôi lang thần con ngươi nô lên, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đoàn to lớn khói lửa nở rộ. Cái đó tự bạo. Quyết tuyệt như vậy. Tự bạo kịch liệt ba động dẫn phát đất rung núi chuyển, Chu Lâm biến sắc, cấp tốc lui lại, điều động trận pháp chi lực toàn lực bảo hộ ở thụ thương thỏ ra trước người. Dù sao cũng là đã từng thiên thần cảnh, cho dù kiệt lực, rơi xuống cảnh giới. Nhưng là yêu đan uy lực vẫn còn ở đó. Ánh lửa tại bắn ra, hư không bị lôi kéo cùng xé rách, trong vòng phương viên mười mấy dặm, hết thể hóa thành cho tàn. Trận pháp này, Chu Lâm hao phí rất nhiều khí lực, vận dụng hiếm có vật liệu huyền từ trụ, kèm theo nguyên thần chi lực ở bên trong, đủ để bó buộc vũ thần cảnh trở xuống, dù cho là trước đó đại chiến liên tục, y nguyên không cách nào tạo thành hủy diệt tính đả kích, song lần này tự bạo lại bị triệt để hủy đi. A. Đầu kia thụ thương mẫu thiên lang trốn. Thật sự là tâm tính mỏng lạnh. Hôi lang đều tự bạo bỏ mình, cái đó thế mà vứt xuống liền chạy. Chu Lâm cười lạnh, đỡ dậy thỏ ra. Nếu để cho người biết, thượng giới cự đầu thiên lang tư cung hai đại cường giả thế mà một chết một bị thương, bị Chu Lâm đánh cho hoa rơi nước chảy, chỉ sợ toàn bộ thương lan giới đều muốn chấn kinh. Mà hắn lại tại một mặt khó chịu, hôi lang thần tự bạo, hắn chẳng được gì, còn liên lụy thỏ ra thụ thương, cái này khiến tâm tình của hắn thật không tốt. Ước chừng duy nhất đáng giá tâm tình tốt điểm sự tình chính là... Cái kia huyết sắc đánh dấu theo hôi lang thần chết đi, triệt để tiêu tán. Thỏ ra, ngươi có sao không? Thỏ ra sắc mặt tái nhợt, trợn trắng mắt, hữu khí vô lực nói, bị một nửa khoảng cách ngắn thần cảnh đánh một cái, ngươi nói có sao không? Đưa tay dò xét dưới, Chu Lâm sắc mặt trở nên có chút khó coi, trong cơ thể của ngươi lưu lại có lang hơi thở, không thể thanh trừ sao? Thỏ ra hư nhược gật gật đầu, nói, rất ngoan cố, dây dưa tại yêu nguyên cùng cốt tủy bên trong, khó mà thanh trừ. Dù sao cũng là thượng giới thiên lang bản nguyên khí tức, cũng nên nghĩ biện pháp. Chu Lâm ánh mắt có chút âm trầm, thật sự là thua thiệt lớn. Thiên lang tư cung trả thù, khóa vực giáng lâm hai tên nửa bước vũ thần cảnh cường giả muốn đuổi giết hắn đều không đến mức tâm phiền, nhưng lại để thỏ ra lây dính lang hơi thở, cái này khiến hắn phá lệ khó chịu. Ta thử nhìn một chút có thể hay không dùng thôn thiên thần quyết đưa nó thôn phệ. Thỏ ra lắc đầu, vô dụng, coi như ngươi thôn phệ trong cơ thể ta yêu nguyên. Nhưng là cắm rễ tại trong xương tủy lang hơi thở làm sao bây giờ? Lang hơi thở tính ăn mòn cực lớn, ta có yêu nguyên hộ thể còn có thể kiên trì, nếu là yêu nguyên bị thôn phệ, chỉ sợ. Không cần nói tiếp, kia chỉ sợ nội dung phía sau liền đã có thể đoán được, Chu Lâm trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, dùng ngũ hành chân hỏa đâu. Lang hơi thở bên trong âm u năng lượng có lẽ có thể loại trừ. Thỏ ra lắc đầu, trong cơ thể ngươi ngũ hành chân hỏa quá mạnh, ngươi thuật chế thuốc hay là tà giáo, ta có thể không rõ ràng. Chu Lâm có chút thúc thủ vô sách, mày nhíu lại đến sâu hơn. Bất quá. Thỏ ra do dự một chút, muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Thỏ ra ngươi ngược lại là mau nói à, chỉ cần có thể tìm tới, ta nhất định đem hết toàn lực đi cho ngươi tìm. Nghe được hình như có chuyện cơ, Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng nói. Bất quá, nếu là có thể tìm được một loại âm thuộc tính dị hỏa, có lẽ có thể làm. Cốt tủy chi địa, không thể tùy tiện xúc động, nhưng là thuộc tính tương tự, lại có thể hòa tan. Tịch này có lẽ có thể đem những con sói kia hơi thở rút ra ra, chậm rãi thiêu đốt sạch sẽ. Thỏ ra chậm rãi thở ra một hơi, nói ra nội tâm một cái ý nghĩ. Vậy liền đi tìm. Chỉ cần có một cơ hội, ta đều sẽ toàn lực ứng phó đi nếm thử. Chu Lâm ánh mắt sáng tỏ, ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Ta sẽ lấy vạn năm lạnh đóng băng lại thân thể của ngươi, giữ lại một tia sinh cơ, bằng vào ta trước mắt thuật chế thuốc, hoàn toàn có biện pháp để ngươi tại trạng thái chết giả bên trong vượt qua một năm thậm chí càng dài thời gian. Tại đoạn này thời gian bên trong, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm tới âm thuộc tính dị hỏa. Thỏ ra nội tâm cảm động, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng đỏ hồng. Chu Lâm đây là sự thực đem hắn xem như huynh đệ. Cái đó cùng Chu Lâm khế ước chỉ là cả hai đồng sinh cộng tử. Chu Lâm sinh, cái đó sinh, Chu Lâm chết, cái đó chết, nhưng không có nói nó chết, Chu Lâm cũng sẽ chết, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể không cần như thế. Nhưng là, hắn vẫn là như vậy làm, đây chính là Chu Lâm. Hoàn toàn chính xác, băng phong tự thân, bảo trì tự thân mức thấp nhất độ sinh cơ hoạt tính, là có thể để hắn thắng được càng nhiều cơ hội. Đương nhiên tốt hơn cơ hội thì là một lần nữa đoạt xá. Chỉ là, hắn đã đoạt xá qua một lần, mà lại tu luyện tới võ đế, không nói hai lần đoạt xá muốn nhận thiên địa phản vệ. Liên quan tới yêu thánh ở trên đảo lấy được truyền thừa, hắn cũng không muốn từ bỏ. Nghĩ nghĩ, hắn gật đầu đồng ý, tốt, ta chờ ngươi. Nói xong cũng nhắm mắt lại. Chu Lâm nhìn chăm chú Thỏ ra khuôn mặt, hít một hơi thật sâu, trong đan điền ngũ hành chân nguyên luân chuyển, một cỗ xa so với năm đó hàn băng chân diễm còn muốn băng hàn băng lãnh năng lượng cấp tốc đem Thỏ ra đông cứng. Đem khối kia ngưng kết lấy Thỏ ra vạn niên hàn băng trịnh trọng bỏ vào chấn hồn đỉnh bên trong, hắn nắm lên Tĩnh Tĩnh tay, nói, đi thôi, Tĩnh Tĩnh. Chúng ta đi trước phủ cận thành lớn hỏi thăm một chút nhìn có cái gì âm thuộc tính dị hỏa tin tức, xem ra sau này có trong đoạn thời gian, có lẽ chỉ có thể hai người chúng ta người đi lại. Kỳ thật ca ca, chúng ta có thể bắt lấy con kia hồng thiên lang, cái đó nhất định có biện pháp thu hồi lang hơi thở. Tĩnh Tĩnh nhắc nhở. Chu Lâm bước chân dừng lại, chậm rãi gật đầu, đây cũng là một cái biện pháp, hai chúng ta bên cạnh đồng thời tiến lên, nhìn tìm được trước cái nào. Không có Thỏ ra. Cho dù hắn lấy chỉ xích thiên nhai bộ pháp đi ngang qua hư không, tương đối kim si đại bằng điệu cực tốc tới nói, hay là hơi có không bằng. Sau một ngày, núi rừng bên trong bóng người dần dần nhiều, xem ra khoảng cách phụ cận thành trì không xa, Chu Lâm mang theo Tĩnh Tĩnh hạ xuống tới, lẫn trong đám người đi thẳng về phía trước. Biết không? Nghe nói thiên âm di tích lập tức liền muốn mở ra, lần này chúng ta nói không chừng có thể đi thử thời vận. Cái gì? Thiên âm di tích? Chính là cái kia thiên âm tông tông môn di chỉ. Không sai, chính là Thiên Âm Tông di chỉ, Thiên Âm Tông là một cái vạn năm trước đại tông phái, liền cùng hiện tại Thông Thiên Cung không sai biệt lắm, ở nơi đó di chỉ thượng truyền nghe có một đầu thiên tinh khoáng mạch, mặc dù cái này tông môn đã vùi lấp tại thời gian bụi bặm bên trong, thế nhưng lại bảo lưu lại rất nhiều di tích chờ đợi khai quật, bên trong thế nhưng là có thật nhiều bảo vật. Không phải nói cái này di tích cách mỗi 10 năm mới mở ra một lần sao? Lần trước ta có nhiệm vụ ra ngoài không có tham gia, chẳng lẽ hiện tại 10 năm kỳ hạn lại đến? Không sai, lần tiếp theo mở ra thời gian lập tức liền muốn tới, ngươi nếu là có thời gian tổ chúng ta đoàn cùng đi dò xét, nghe nói bên trong thế nhưng là có âm minh linh lửa tồn tại, đây chính là trung đẳng dị hỏa, nếu là có thể đạt được, vậy coi như phát đại tài. Đi đi đi, chúng ta đi trước thiên ngân thành tụ hợp, nói không chừng còn có thể tìm tới một số cao thủ cùng đi. Cùng đi, đi đi đi. Trong đám người có người nâng lên thiên âm di tích, lập tức liền đem lời của mọi người hộp mở ra, đám người ngươi một lời ta một câu. Cười cười nói nói hướng phía Thiên Ngân Thành tiến đến. Chương 532, Tử Mẫu Dị Hỏa. Thiên Âm Di Tích. Âm Minh Linh Hỏa. Chu Lâm bước chân dừng lại, nhìn xem đi xa người tu luyện, ánh mắt sáng tỏ. Đây thật đúng là đuổi kịp thời cơ tốt, Âm Minh Linh Hỏa nghe xong chính là âm thuộc tính dị hỏa, nói không chừng đối Thỏ ra hữu dụng. Vị sư huynh này, vừa mới nghe ngươi nói Thiên Âm Di Tích, tại hạ rất hiếu kỳ, kia Thiên Âm Tông bên trong thật sự có dị hỏa. Hắn đuổi theo, hỏi. Người kia ở vào trong đám người, bị đám người vần quanh, nói đến thổ mạt hoành phi, đắc chí vừa lòng, nghe được Chu Lâm đặt câu hỏi, nhìn lại, lập tức nghiêm nghị ôn quyền, nguyên lai là Thông Thiên Cung sư huynh. Đương nhiên là có. Thiên Âm Tông chính là vạn năm trước đại tông, trong tông truyền thừa rất nhiều, đây dị hỏa nghe nói chính là trong đó dược sư đường tất cả, mấy trăm năm trước từng có người thấy tận mắt, bất quá muốn có được cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe được xác thực tin tức, Chu Lâm lộ ra vẻ tươi cười, cái này tại hạ tự nhiên biết, muốn đoạt bảo, thực lực bản thân, cơ duyên, còn có vận khí đều rất trọng yếu, không phải ai đều có thể được bảo. Sư huynh nói đúng lắm, chúng ta cũng là dự định thành đoàn dây vào tìm vận may, xem ra sư huynh cũng là muốn đi. Không bằng tổ đội cùng một chỗ. Tại hạ Minh Nguyệt Sơn Trang Gốm Minh Vũ, còn không có thỉnh giáo sư huynh đại danh. Gốm Minh Vũ ôm quyền, tâm ý quyền quyền, ánh mắt sốt ruột. Chu Lâm nghĩ đến người ở đây sinh địa không quen, có cái địa đầu xà dẫn đường, dù sao cũng tốt hơn mình đơn độc vượt quan, nếu là thật sự cảm nhận được dị hỏa khí tức, đến lúc đó lại rời đi là được. Tại hạ Chu Lâm, đây là muội muội ta, đã đảo huynh thịnh tình, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Hắn đáp lễ, một mặt cười nhạt, rất tự nhiên đi tới. Gặp qua Chu sư huynh. Nguyên lai là Thông Thiên Cung sư huynh, có Chu sư huynh tại, chúng ta nắm chắc lớn hơn, tại hạ Sùng Minh Tông Nguyễn Thanh Trùng. Trên đường đi mọi người nhao nhao hành lễ, Thông Thiên Cung bây giờ danh vọng thế nhưng là như mặt trời ban trưa, lực áp Tiên Kiếm Sơn trở thành cái này phương viên trăm vạn dặm bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn, những thế lực nhỏ này tự nhiên hận không thể lịnh bợ một hai. Gốm Minh Vũ ánh mắt lấp lóe, Thiên Âm Di Tích mở ra, đi người chắc hẳn rất nhiều, đến lúc đó liền muốn nhiều hơn dựa vào Chu sư huynh. Chưa nói tới dựa vào, mọi người cùng nhau xuất lực, đến lúc đó đều bằng bản sự. Chu Lâm một mặt lạnh nhạt, nội tâm lại tại cảnh giác, gia hỏa này không có cái gì ý đồ xấu a. Nếu là cổ di tích, tự nhiên người cạnh tranh chúng, há lại người người đều có thể đạt được bảo vật. Mà lại, qua nhiều năm như thế, chân chính bảo vật chỉ sợ sớm đã bị lấy đi, trừ phi là một chút đặc thù địa hình sản xuất, hoặc là có trận pháp bảo hộ, hoặc là như là âm minh dị hỏa loại này, lơ lửng không cố định, lại vẹn vẹn chỉ là trung đẳng dị hỏa. Tính không được chân quý, lúc này mới gây nên một chút luyện khí sĩ tranh đoạt. Đúng rồi, Đào huynh, liên quan tới âm minh dị hỏa, ngươi biết nhiều ít. Gốm Minh Vũ nghĩ nghĩ, cắn răng nói, Chu sư huynh tựa hồ đối với dị hỏa cảm thấy rất hứng thú. Thực không dám dâu dếm, tại đây Thiên Âm Tông truyền thuyết có một dị hỏa tồn tại, chỉ là đây dị hỏa cực kỳ hung mãnh, đã bắt đầu sơ bộ có ý thức, người bình thường rất khó đem dung hợp, cho nên cho dù đây Thiên Âm Tông di tích mở ra rất nhiều lần lại không một người có thể hàng phục cùng đạt được đây dị hỏa. Vừa mới nói mấy trăm năm trước từng có người tận mắt nhìn đến, người kia chính là ta Minh Nguyệt Sơn Trang lão tổ, năm đó lão tổ tiến vào Thiên Âm di tích, may mắn đột phá trận pháp, tiến vào Dược Sư Đường khu vực, sau đó liền thấy kia dị hỏa, chỉ tiếc nhìn thoáng qua về sau liền hoàn toàn biến mất, về sau việc này liền làm ta Minh Nguyệt Sơn Trang M. Tê thì bí văn ghi lại, chỉ là mấy trăm năm đi qua, ta Minh Nguyệt Sơn Trang mỗi lần cũng có đệ tử đi vào, chỉ tiếc không còn có người có thể nhìn thấy đoàn kia dị hỏa. Chu Lâm lông mày nhíu lại, theo ngươi nói như vậy, âm minh dị hỏa chỉ là trung đẳng dị hỏa, làm sao tiến hóa xuất ý thức? Gốm Minh Vũ lắc đầu, nói, âm minh dị hỏa chỉ là đoàn kia dị hỏa sinh sôi ra hỏa diễm, đoàn kia dị hỏa tuyệt không phải trung đẳng dị hỏa đơn giản như vậy. Nói như vậy, kia một đoàn dị hỏa là cái hỏa, mà âm minh linh hỏa chỉ là sinh sôi từ hỏa. Không sai, đúng là như thế. Nghe được lời này, Chu Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng hoạt lạc. Đối với hắn mà nói, trung đẳng âm thuộc tính dị hỏa có lẽ còn chưa đủ để giải quyết thỏ ra ngoan cố lang hơi thở, nhưng nếu là có ý thức mẫu hỏa, đoàn kia cường đại dị hỏa, hàng phục về sau, chẳng những có thể lấy biến thành của mình, còn có thể thay thỏ ra loại trừ lang hơi thở, nhất cử lưỡng tiện. Mà lại, trong cơ thể mình đã có ngũ hành chân hỏa, đây là thú hỏa tiến hóa mà đến, nếu là lại dung hợp một loại dị hỏa, không thể nghi ngờ hỏa diễm lực lượng sẽ lại lần nữa tiêu thăng, đối với luyện dược, luyện khí đều có tăng lên cực lớn. Hỏa diễm tăng lên độ khó cực lớn, dị hỏa vì thiên địa ở giữa dị đoan, vạn người không được một, bình thường khó gặp, muốn tăng lên nói nghe thì dễ. Nhưng là dưới mắt lại xuất hiện, vậy dĩ nhiên không có bỏ qua đạo lý. Bất quá, muốn hàng phục chỉ sợ không dễ dàng. Nhìn thấy Chu Lâm ý động, Gốm Minh Vũ hay là lắm miệng nói một câu, đương nhiên câu nói này Chu Lâm căn bản không có nghe vào. Nếu nói Minh Nguyệt Sơn Trang không động tâm, kia là giả, đây chính là giữa thiên địa dị đoan chi hỏa, có được thần kỳ uy lực. Ai không tâm động? Chỉ là không có biện pháp thu hoạch thôi. Cái này ta biết, không biết Thiên Âm di tích tại kia, khoảng cách mở ra còn bao lâu. Chu Lâm đã có chút không thể chờ đợi. Tính toán thời gian, hẳn là còn muốn 3 ngày, Thiên Âm di tích tại Thiên Ngân Thành phía Bắc, cách nơi này đại khái cần nửa ngày công phu. Chúng ta trước tiên có thể đi Thiên Ngân Thành nghỉ ngơi, nghe nói đêm nay nơi đó sẽ có đấu giá hội. Chúng ta nói không chừng có thể đấu giá một chút tốt nhất bảo vật, cũng tốt tại trong di tích rực rỡ hào quang. Gốm Minh Vũ minh hiển đối với mấy cái này tin tức như lòng bàn tay. Vậy còn chờ gì, đi. Chu Lâm xuất thủ, kinh khủng nguyên khí bao trùm đám người, trọn vẹn mười mấy người toàn bộ bị nguyên khí bao vây lại, thân hình hắn nhoáng một cái, cất bước mà xuất, không có chút nào áp lực, mang theo đám người cao tốc tiến lên. Bất quá một canh giờ, phía trước một tòa cự thành đã xuất hiện tại tầm mắt. Nửa ngày công phu, thế mà áp xúc đến một canh giờ. Đám người hãi nhiên, nghĩ không ra vị này tuổi trẻ thông thiên cung đệ tử lại có như thế vĩ lực, lấy lực lượng một người quấn theo đám người thế mà còn có thể có tốc độ như vậy, quả thực là đáng sợ. Gốm Minh Vũ tẳng hắng một cái, nói, như là đã đến Thiên Ngân Thành, chúng ta liền đi vào đi, ta Minh Nguyệt Sơn Trang trong thành có một cái khách sạn, không bằng ngay tại kia đặt chân, ban đêm lại đi đấu giá hội. Nguyễn Thanh Trùng tranh thủ thời gian tiếp lời đầu, nói, Đào huynh gia đại nghiệp đại, vậy chúng ta liền không khách khí. Chu Lâm không có ý kiến, những người khác tự nhiên không có ý kiến. Trước mắt là một tòa cự đại thành trì, toàn thân từ màu bạc cự thạch đắp lên mà thành, trên tường thành tản mát ra thấu xương khí tức, xâm nhiên mà băng lãnh, thấu phát đây một loại tang thương khí tức, giống một tôn viễn cổ tóc bạc cự nhân đứng ở đây, thần thánh không thể xâm phạm. Đợi đám người tiếp cận kia cự thành ngàn trượng trong vòng lúc, một cô vô hình áp bách tràn ngập ra. Cố khí tức này áp chế như núi như biển, khí thế bằng bạc, Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến hóa, phù văn áp chế. Chương 533, thành chủ cho mời. Chu sư huynh xem ra là lần đầu tiên tới Thiên Ngân Thành. Gốm Minh Vũ cười giới thiệu nói, Thiên Ngân Thành tường thành là từ ngân quang thạch tạo thành, phía trên khắc dấu lấy cổ văn phù lục. Nghe đồn đây là năm đó Thiên Ngân Thành đời thứ nhất cường giả lưu lại, uy lực phi phàm, chúng ta vẹn vẹn chỉ là cảm giác được khí tức áp chế, nếu là có dị tộc ở chỗ này, chỉ sợ cũng không tốt như vậy thụ. Trên mặt của hắn tràn đầy kính ý. Chu Lâm nghiêng đầu, quả nhiên Tĩnh Tĩnh sắc mặt rất khó coi, thân thể tựa hồ tại run lẩy bẩy. Tĩnh Tĩnh bản thể là khoát du, coi như là yêu tộc, mặc dù Thiên Ngân Thành bên trên những đùa chú kia không có tận lực nhằm vào, nhưng là loại kia vô hình khí thế đối với dị tộc lực sát thương so với nhân tộc phải mạnh mẽ gấp bội. Hắn lo lắng bảo vệ Tĩnh Tĩnh, nhanh chóng đi vào thành nội. Người thật nhiều a. Vừa vào thành, loại kia khí tức kinh khủng tiêu tán không ít, Tĩnh Tĩnh thân thể không còn run rẩy, Chu Lâm cũng yên lòng, vãng lai người đi đường như dệt, mà lại lấy người tu hành chiếm đa số, hắn theo bản năng đem linh thức hướng về thành nội thả ra ngoài. Những cái kia cường đại người tu hành giống như trong đêm tối đen đuốc, linh hồn tản mát ra khác biệt khí tức, màu đỏ, màu trắng, lục sắc, thổ hoàng sắc, đủ loại màu sắc hình dạng. Trong này lại có một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh ba động. Chu Lâm nhướng mày, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vừa mới linh thức quét qua, vậy mà phát hiện ngày này ngân thành bên trong có võ thánh cảnh tồn tại. Tại Thông Thiên Cung, Thất Tinh Điện điện chủ đa số võ thánh cảnh, đó là bởi vì Thông Thiên Cung tại cái này phương viên ức vạn dặm đều là siêu cấp thế lực, nhưng mà đối với bình thường thành trì mà nói, võ thánh hai chữ cũng đã là đủ để trấn áp một phương cường đại tồn tại, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này một vị. Tại trong thành này có võ thánh cảnh cường giả. Chu Lâm nghiêng đầu hỏi Gốm Minh Vũ. Gốm Minh Vũ minh hiển kinh ngạc một chút, mang theo vẻ ngờ vực chậm rãi gật đầu nói, không sai, Thiên Ngân Thành thành chủ Diệp Hoành Giang là võ thánh, Diệp gia tại Thiên Ngân Thành thế lực cực lớn, bất quá, các ngươi yên tâm, Diệp gia cũng không nhúng tay Thiên Âm di tích, coi như ngươi có bảo vật, bọn hắn cũng sẽ không ra tay cướp đoạt. Hắn nói đến cực kỳ chắc chắn, cũng làm cho Chu Lâm có chút ngoài ý muốn, khẳng định như vậy. Một đại gia tộc muốn quật khởi, phía sau tránh không được có thật nhiều âm u sự tình, nhớ năm đó tại Long Nham quận thành, vì duy trì một cái nho nhỏ lý gia liền muốn ứng đối nhiều ít âm thầm thực lực đấu đá, hiện tại hắn làm sao dám nói lời này. Một bên Nguyễn Thanh Trùng cười nói, Chu sư huynh có chỗ không biết, Đào huynh nói tới đấu giá hội hơn phân nửa chính là Diệp gia chủ trì, bọn hắn khống chế phòng đấu giá, chuyên môn vì tới đây người tu hành cung cấp một chỗ khu vực giao dịch, tự do giao dịch, bọn hắn đến bơm nước, kiếm bụn không lỗ. Nơi này tới gần Thiên Âm di tích, ra vào người tu hành trong tay hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút không thích hợp tàn bảo, hoặc là hái linh thảo, vì biến hiện hoặc đổi lấy thứ cần thiết, liền sẽ giao cho Diệp gia phòng đấu giá đấu giá, nếu như gặp phải ngưỡng mộ trong lòng bảo vật cũng có thể tham dự cạnh tranh. Tiểu nói này, Chu Lâm liền đã hiểu, Diệp gia chính là đóng vai một cái bình đài người chấp pháp nhân vật. Gốm Minh Vũ gật đầu nói, sâu ăn lá nói không sai, Diệp gia phòng đấu giá danh khí rất lớn, chỉ cần tại phòng đấu giá bên trong, hết thảy đều phải theo quy củ làm việc, ai cũng không thể ép mua ép bán. Bất quá, gia phòng đấu giá Diệp gia cũng không nhận nợ, đả sinh đả tử đều không có quan hệ gì với bọn họ, cho nên muốn ở chỗ này đặt chân, cũng phải có mấy phần thực lực mới được. Cái kia tự nhiên. Chu Lâm khẽ gật đầu, thực lực trí thượng, không có thực lực, coi như cho ngươi một cái trí bảo, ngươi cũng không giữ được. Loại này đạo lý ở khắp bốn bể đều chuẩn. Đến, chỗ này Minh Nguyệt khách sạn chính là ta Minh Nguyệt Sơn Trang sản nghiệp, Chu sư huynh, mời. Hiển nhiên Gốm Minh Vũ tại Minh Nguyệt Sơn Trang thân phận không tầm thường, đi vào, trên đường đi tất cả mọi người lành nghề lễ. Hắn ở phía trước dẫn đường, đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến bên cạnh cầu nhỏ nước chảy trước một chỗ trong đình đài đứng đấy một đạo thanh niên áo trắng, thanh lãnh mà phiêu dật. Hắn vội vàng bước nhanh quá khứ, cung kính hành lễ nói, Thu thiếu sao lại tới đây? Thanh niên áo trắng đông nhiên quay người, mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, miệng hơi cười, ta làm sao lại không thể tới? Có bằng hữu đến, còn không mau cho ta dẫn tiến dẫn tiến. Vâng vâng vâng. Gốm Minh Vũ không núm, dẫn linh thanh niên áo trắng trở lại trước mặt mọi người, giới thiệu nói, vị này chính là Thiên Ngân Thành thiếu thành chủ Diệp Thu, vị này là Thông Thiên Cung Chu Lâm Chu sư huynh. Diệp Thu nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên cười ha ha nói, nguyên lai là Thông Thiên Cung cao túc, xem ra chính là các hạ rồi. Thực không dám dâu dếm, vừa mới phụ thân cho ta biết tự mình đến nên đón một vị đại nhân vật, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Thông Thiên Cung sư huynh còn trẻ như vậy, thật là làm cho tại hạ xấu hổ, tới tới tới, mời rời bước phủ thành chủ, phụ thân ta đã trong phủ lặng chờ, xe ngựa đã ở ngoài cửa hậu, mời. Đám người một trận kinh ngạc, đây tình huống như thế nào? Vị này Chu sư huynh đến cùng lai lịch gì? Thế mà ngay cả thành chủ phủ đô như thế nể tình, tự mình phái thiếu thành chủ đến mời, đây tuyệt đối không phải phổ thông Thông Thiên Cung cường giả đơn giản như vậy a. Gốm Minh Vũ một mặt ngốc trệ, hiển nhiên bị Diệp Thu thái độ hù dọa, ai có thể nghĩ tới ven đường tùy tiện gặp được một thiếu niên, lại có như thế bối cảnh. Chu Lâm nhìn thoáng qua Gốm Minh Vũ, nói, Đào huynh, vậy ta trước hết đi phủ thành chủ một chuyến. A, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Gốm Minh Vũ có chút chân tay luôn cuống, Thu thiếu đều đến tự mình mời người, hắn nào dám nói chữ không. Ba người lên xe ngựa, cấp tốc đi xa. Nhìn xem bóng lưng rời đi, Nguyễn Thanh Trùng cảm thán nói, không hổ là Thông Thiên Cung đệ tử, bất hiển sơn bất lộ thủy, nguyên lai lợi hại như vậy. Đào huynh, ngươi nói Chu sư huynh sẽ còn cùng chúng ta cùng đi Thiên Âm di tích sao? Gốm Minh Vũ còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong đầu một mực tại hồi tưởng đến trên đường đi không có cái gì xin lỗi Chu Lâm địa phương a. Phủ thanh chủ. Phủ đệ chiếm diện tích rất lớn, kiến trúc tinh mỹ tuyệt luân, ban công trải rộng, cầu nhỏ nước chảy, cảnh sắc ưu mỹ, tại phủ đệ một bên có rộng lớn diễn võ võ đài. Xe ngựa đem ba người dẫn tới võ đài, Diệp Thu nhảy xuống tới, nói, phụ thân lâu dài ở chỗ này tu luyện, ngày bình thường tự mình chiêu đãi bằng hữu cũng đều là ở chỗ này. Chu huynh, mời tới bên này. Ở trường trên trận một chỗ trong tính thất, Diệp Hoành Giang mở mắt ra, vươn người đứng dậy, đi ra. Bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong một bàn thịt rượu. Phụ thân, người ta đã mời đi theo. Chu Lâm ôm quyền, Thông Thiên Cung Chu Lâm gặp qua Diệp thành chủ. Diệp Hoành Giang rõ ràng kinh ngạc một chút, lúc trước cái kia đạo linh thức cỡ nào cường hãn, dù chỉ là vội vàng quét qua, hắn cũng đã biết không bằng, nhìn thấy chân nhân càng thêm kinh ngạc, lại là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Bất quá rất nhanh hắn liền che giấu xuống tới, khoát khoát tay, nói liên tục, ngồi một chút, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, thật sự là khiến lao phu xấu hổ, tới tới tới, nếm thử ta Thiên Ngân Thành rượu ngon mỹ thực. Nhẹ nhàng đụng đụng chén rượu, Diệp Hoành Giang nói, vừa mới cảm thụ linh thức, lao phu còn tưởng rằng là vị kia lão bằng hữu tới, nghĩ không ra là lão bằng hữu tông môn đệ tử. Năm đó, ta cùng Quý Cung Thiên Xu Võ Thánh từng có mấy lần gặp mặt, không biết hắn bây giờ như thế nào. Chu Lâm cười nói, đúng dịp, vạn bối chính là xuất thân Thất Tinh Điện Thiên Xu Điện, điện chủ rất tốt, trước đó vài ngày cùng Vạn Kiếm Sơn khai chiến, nên được không ít chỗ tốt, bây giờ chỉ sợ là tu vi tiến thêm một bước. Diệp Hoành Giang gật gật đầu. Thông Thiên Cung cùng Tiên Kiếm Sơn đại quyết chiến, đối với bên ngoài mấy triệu dặm phổ thông người tu hành có lẽ không biết, nhưng là thân là Thiên Ngân Thành thành chủ, tự có con đường tin tức của mình, đã sớm tìm hiểu rõ ràng, biết Tiên Kiếm Sơn bị thiệt lớn, Thông Thiên Cung uy danh ngày long. Một bên Diệp Thu âm thầm cảm thán, phụ thân chỉ là để hắn đi nghênh đón một vị đại nhân vật, nghĩ không ra chính là thiếu niên ở trước mắt, hắn thế mà có thể cùng phụ thân chậm rãi mà nói, mảy may không sợ, quả nhiên phi phạm. Chương 534, kỳ vật. Kia hiền chất làm sao lại đến ta Thiên Ngân Thành? Lão phu nghe người phía dưới nói, ngươi còn muốn đi Thiên Âm di tích? Diệp Hoành Giang thuận miệng hỏi. Chu Lâm trong lòng run lên, bọn hắn mới vừa vặn bước vào Thiên Ngân Thành không bao lâu, đối phương thế mà liền góp nhặt nhiều như vậy tình báo, xem ra Diệp gia đối với nơi này trưởng khống rất mạnh. Hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, chỉ sợ Gốm Minh Vũ Trố Minh Nguyệt Sơn Trang chính là Diệp gia trưởng khống thuộc hạ thế lực một trong. Vạn bối vốn là phụng mệnh truy sát Tiên Kiếm Sơn một đệ tử, kết quả ngoài ý muốn bước vào một cái bẫy truyền tống trận, truyền tống đến kề bên này, ta một đồng bạn bởi vậy trúng độc, cần âm thuộc tính dị hỏa mới có thể chữa thương, nghe nói Thiên Âm di tích muốn mở ra, bên trong giống như có dị hỏa tin tức, cho nên dự định đến thử thời vận. Thật thật giả giả, đối phương cũng không thể nào xác nhận, chỉ cần không nhằm vào Thiên Ngân Thành có âm mưu gì, chắc hẳn Diệp gia cũng không biết trở mặt. Diệp Hoành Giang gật gật đầu, chỉ vào Diệp Thu nói, khuyển tử phụ trách phòng đấu giá, nếu là muốn vấn thiên âm di tích gì đó, hắn tương đối rõ ràng. Thiếu niên trước mắt thực lực làm cho người kinh hãi, bối cảnh của hắn càng thêm làm cho người kiêng kỵ, bất quá đã nhìn trời ngân thành không có ác ý gì, mục đích đã đạt tới, cũng liền không có bắt chuyện tâm tư. Diệp Thu nói, Chu huynh vận khí không sai, đêm nay nơi này có một trận đấu giá hội, nếu là muốn dị hỏa, đêm nay đấu giá hội thật đúng là không thể bỏ qua. Ồ, có cái gì tốt đồ vật? Chu Lâm ngoài ý muốn, hiếu kỳ không thôi. Những vật khác tạm thời không nói, bất quá có một kiện đủ để hấp dẫn dị hỏa đến gần kỳ vật. Ồ, cái gì kỳ vật? Chu Lâm thân thể đều dò xét tới gần chút, muốn lắng nghe. Diệp Thu cười nhạt nói, Chu huynh cũng biết, thiên âm di tích bên trong có dị hỏa, nhưng là hơn phân nửa là âm minh dị hỏa, đây chẳng qua là trung đẳng dị hỏa, không có gì đại dụng, trong truyền thuyết chân chính tồn tại một đoàn cao đẳng dị hỏa, những cái kia âm minh dị hỏa chỉ là đoàn kia cao đẳng dị hỏa sinh sôi ra, chỉ là chưa hề có người từng thấy, cũng không biết nghe đồn thật giả. Bất quá nếu là có cái này kỳ vật, chỉ cần thật sự có cao đẳng dị hỏa, vậy liền có thể như câu cá đem cao đẳng dị hỏa câu ra. Thiên âm di tích bên trong có dị hỏa tin tức, Gốm Minh Vũ đều biết, Diệp Thu không có khả năng không biết. Hắn cố ý nói như vậy, lại là muốn thành công câu lên Chu Lâm hứng thú, bán cái giá cao. Rất hiển nhiên, hắn thành công. Coi như lòng tựa như gương sáng biết, hắn cũng vô pháp cự tuyệt, còn muốn nhận một phần tình, chí ít sớm biết, có thể có chỗ chuẩn bị. Như thế kỳ vật chắc hẳn giá cả cực quý, Diệp huynh không ngại nói giá. Chu Lâm chậm rãi mở miệng, ánh mắt sáng rực. Chu lão đệ, phòng đấu giá quy củ luôn luôn là người trả giá cao được, cái này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Diệp Thu tựa như là một cái thuần thục thợ săn lộ ra nụ cười chiến thắng. Đương nhiên, luôn có cái giá quy định đi. Chu Lâm bất động thần sắc, nhàn nhạt mở miệng. Tại thương nói thương, đã hắn muốn, mà lại nơi này vừa lúc có, hắn không muốn bỏ qua. Về phần tinh thạch, ta sẽ thiếu tinh thạch sao? Một thanh âm dưới đáy lòng vang lên, mang theo tự tin mãnh liệt. 3.000 vạn tinh thạch. Diệp Thu cuối cùng thu lưới, thanh âm trầm xuống, báo ra giá quy định. Kỳ thật cái này kỳ vật ở chỗ này đấu giá đã rất lâu rồi, chỉ là giá cả quá cao, mỗi lần đều muốn lưu phách, đã xác định Chu Lâm là vì đồng bạn chữa thương cần dị hỏa, vậy đối với cái này kỳ vật nhu cầu tương đối lớn, có lẽ có thể thành. Hắn nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, muốn xem Mặc thiếu niên trước mắt chân thực ý nghĩ. Nếu là Thông Thiên Cung đệ tử, có tiền hay không, lập tức liền có thể bộc lộ ra nội tình. Nhưng mà, hắn nhất định thất vọng. Chu Lâm ánh mắt rất bình tĩnh. Cũng không có bị 3.000 vạn tinh thạch con số này hù sợ, hắn gấp thức ăn tay rất bình ổn, không có vẻ run rẩy, chỉ dựa vào biểu tượng, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm trong lòng nghị pháp. Diệp Hoành Giang nội tâm than nhẹ, nhi tử đạo hạnh hay là cạn một chút, thiếu niên này, quả nhiên không đơn giản a. Thu Nhi, sao có thể cùng hiền chất như thế báo giá? Đây chính là ngươi thiên su thúc thúc đệ tử, có thể giảm giá nhất định phải đánh gãy. Hắn cố ý nhíu mày, quát lớn một tiếng. Diệp Thu khiếu khuất đạo, cha... Đây là đấu giá hội giá quy định, đây giá cũng không phải nhi tử định, gửi bán người bán yêu cầu bán cao như vậy, nhi tử cũng không có cách nào. Mà lại, nếu là đến lúc đó có người có thể xuất giá cao hơn, tự nhiên là người trả giá cao được. Là thế này phải không? A, ha ha, cái này. Lão phu mặc kệ tục sự rất nhiều năm, thật đúng là không biết. Hiền chất, hay là chữa thương quan trọng, muốn không lão phu hỗ trợ tìm một chút trừ độc tán. Diệp Hoành Giang cười cười xấu hổ, một mặt lo lắng. Chu Lâm nhìn xem đây hai cha con diễn giật dây, ngươi một lời ta một câu, kỳ thật ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn lắc đầu, đa tạ thành chủ ý đẹp, bình thường thuốc giải độc tề vô dụng. Diệp Thu con ngươi đảo một vòng, nói, không bằng dạng này, nếu là Chu huynh có thể xuất ra 3.000 vạn tinh thạch, vi huynh ngược lại là có thể đem món kia kỳ vật loại bỏ, liền lấy giá quy định thành giao, đã đạt đến người bán yêu cầu, cũng có thể toàn ngươi ta huynh đệ chi tình, như thế nào? Chu Lâm trầm mặc một chút, nói, 3.000 vạn tinh thạch trên người của ta không có, bất quá có mấy kiện đồ vật, Diệp huynh có thể đánh giá định giá, nhìn giá trị bao nhiêu. Nói xong, hắn một tay một vòng đem một cái bình ngọc để lên bàn. Không có tiền. Diệp Thu khó nén thần sắc thất vọng, bất quá rất nhanh liền bị bình ngọc hấp dẫn. Ồ, thứ gì? Hắn những năm này trưởng quản phòng đấu giá, đồ tốt thế nhưng là gặp không ít, cũng coi là thấy qua việc đời người, tự nhiên mà vậy trên thân liền có một loại khí độ. Đan dược, nhìn xem liền biết. Chu Lâm không có nhiều lời, chỉ một ngón tay, đồng thời ẩn ẩn có khảo nghiệm ý vị. Thông Thiên Cung đan dược, lão phu thật là có chút hứng thú, không bằng liền để lão phu đến trưởng trưởng nhãn. Diệp Hoành Giang bu lại. Có cha ra mặt, cái kia còn có thể trốn qua pháp nhãn. Cha năm đó thế nhưng là thiên ngân thành thứ nhất giám định sư. Diệp Thu thấy thế, đem bình ngọc đưa tới. Ánh mắt của hắn có chút nhảy cẫng cùng hoảng hốt, phảng phất lập tức về tới khi còn bé, khi đó Diệp gia còn không phải Thiên Ngân Thành gia tộc lớn nhất, phụ thân cũng không phải thành chủ, chính là dựa vào đôi mắt này, Diệp gia từng bước một quật khởi, cuối cùng ngồi xuống thành chủ vị trí bên trên. Chu Lâm kinh ngạc nhìn một chút, nghĩ không ra cái này thô kệch hán tử lại là Thiên Ngân Thành thứ nhất giám định sư. Bình ngọc mở ra, bên trong ba viên huyết hồng sắc lớn chừng ngón cái đan dược quay tròn lăn xuống tại hắn lòng bàn tay. Đan dược đỏ tươi như máu, tản mát ra một cỗ bàng bạc đan nguyên chi khí, mặt trên còn có lấy một tia sương mù lượn lờ, như là tiên khí mở mịt. Đây là đan dược gì? Một cỗ nồng đậm dược khí tràn ngập, hấp thu cỗ này sương mù, lại khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân huyết khí bành trướng, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, có một cỗ sinh cơ chi lực đang tràn vào. Diệp Thu biến sắc, cảm giác đầu tiên chính là thuốc này phi phàm, làm sao cảm giác vẹn vẹn hít vào một hơi, thể nội vậy mà không hiểu sinh cơ tràn vào, để cho người ta tinh thần tăng gấp bội, loại đan dược này chưa từng nhìn thấy. Hắn cũng không phải tân thủ, nghe hương biết vị, càng là có được kỳ lạ mùi thơm đan dược càng là dược hiệu vô cùng lớn. Chỉ là, liền xem như hắn thấy qua quá nhiều đan dược, y nguyên không biết trước mắt cái này huyết hồng sắc đan dược. Chu Lâm ánh mắt rơi vào Diệp Hoành Giang trên mặt, vị này Thiên Ngân Thành thành chủ cặp kia thâm thúy chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Chương 535, đấu giá hiệp nghị. Không biết qua bao lâu, Diệp Hoành Giang ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng tối chập chờn, hắn nhìn chằm chằm Chu Lâm hai mắt, từng chữ nói ra, linh đan như thế, ngươi nhất định phải bán. Đương nhiên muốn bán, không bán ta nào có tiền mua món kia kỳ vật hả? Chu Lâm lông mày nhíu lại, không thèm để ý chút nào, không biết đây ba viên đan dược giá trị nhiều ít. Diệp Hoành Giang thật nhanh đem ba viên đan dược nhét vào trong bình ngọc, tựa hồ sợ chậm một chút liền sẽ chạy mất dược khí, ảnh hưởng đan dược sinh cơ chi lực. Đem bình ngọc trịnh trọng để lên bàn, sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường. Diệp Thu rất ít gặp đến phụ thân thất thố như vậy thời điểm, cũng biết chỉ sợ đây ba viên đan dược địa vị bất phàm. Quả nhiên, Diệp Hoành Giang hít một hơi thật sâu, một mặt trịnh trọng nói, hiền chết, liền xem như lão phu chiếm ngươi chút tiện nghi, ngươi nhìn dạng này vừa vẫn rất tốt. Lão phu xuất 1.000 vạn tinh thạch một viên mua xuống đây ba viên đan dược như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Chu Lâm con mắt, dù cho là võ thánh cảnh giới lao quái vật, giờ phút này cũng là tim đập rộn lên, cảm xúc bành trướng, thật sự là đây ba viên đan dược quá trọng yếu, hắn hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. 1.000 vạn tinh thạch. Chu Lâm còn chưa mở miệng, một bên Diệp Thu đã trợn tròn mắt, một viên 1.000 vạn, ba viên chính là 3.000 vạn A. Đây rốt cuộc là đan dược gì, làm sao lại đắt như thế? Kỳ thật Chu Lâm cũng thiếu chút nghẹn nào, chủ yếu cái giá tiền này cũng quá. Cao điểm. Ngươi đừng ngắt lời. Diệp Hoành Giang quát lớn một tiếng, ánh mắt sáng rực, thậm chí bởi vì quá mức để ý mà có vẻ hơi nôn nóng, như thế nào? Ngươi cấp cái nói. Không có người sẽ không thèm để ý, đến tuổi nhất định, cái này đan dược đơn giản chính là cây cỏ cứu mạng. Chu Lâm hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới nguyên lai mình luyện chế ra tới cái này đan dược như thế đáng tiền. Bất quá có Diệp Thu lên tiếng ngắt lời, để hắn có đầy đủ thời gian đi suy tư, hiện tại song phương cung cầu coi như đổi, nói không chừng còn có thể lừa hắn một lừa dối, gọi hắn một bút. Hắn ra vẻ bình tĩnh, ngữ khí chậm rãi nói ra, đây ba viên duyên thọ đan, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí, mỗi một khỏa có thể duyên thọ 30 năm. Mà lại, ta chỉ có đây ba viên, ngươi cảm thấy chỉ trị giá 3.000 vạn. Hay là xem trước một chút cái khác đi. Dục Câm cố túng. Đã đối phương vội vàng cần. Như vậy giá cả chuôi đao liền đặt ở trong tay mình, muốn làm sao chặt, liền làm sao chặt. Một tay một chảo, đem bình ngọc thu hồi, Chu Lâm lại từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một thanh trường cung lấp lóe mà xuất. Bình ngọc lấy đi, Diệp Hoành Giang trong lòng trống rỗng, tựa hồ có cái gì bị sinh sinh đào đi đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền bị trước mắt bảo vật hấp dẫn. Đây là một kiện trường cung, vì hàn thiết luyện chế mà thành, coi như là một kiện lệnh thuộc tính linh khí, chỉ cần rót vào chân nguyên liền có thể thôi động. Khác biệt chính là, cái này trường cung bên trên có 4 cái lỗ, phía trên khảm nạm lấy 4 khỏa hàn băng thuộc tính tinh hạch. Phụ ma 4 lần hàn băng trường cung. Diệp Hoành Giang con ngươi co rụt lại, đây đã là cực phẩm công kích linh bảo, tiểu tử này trên thân làm sao tùy tiện lấy ra một kiện bảo vật đều như thế cực phẩm. Dựa theo đương thời phòng đấu giá tỉnh, một lỗ phụ ma binh khí chỉ cần 1 vạn tinh thạch, 2 lỗ phụ ma liền muốn lật gấp 10, 3 lỗ lại lật gấp 10, cứ thế mà suy ra. 4 lỗ phụ ma công kích linh bảo. Chỉ ít chính là 1.000 vạn tinh thạch. Đương nhiên còn phải xem chất liệu, khảm nạm tinh hạch cùng bộ vị mà định ra, càng là chất liệu hiếm có linh bảo, giá cả bên trên còn phải lại tăng gấp đôi, nếu là khảm nạm chính là hiếm có tinh hạch, kia giá trị càng thêm vô lượng, có thể cực lớn gia tăng linh bảo lực công kích. Diệp Thu con mắt trợn thật lớn, ông trời của ta, 4 lô phụ ma công kích linh bảo hàn băng trường cung, đây nếu là đi đấu giá tuyệt đối có thể đánh ra giá trên trời. Diệp Hoành Giang trừng mắt liếc nhi tử, ta còn không biết có thể đánh ra giá trên trời. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy trường cung, vào tay hơi lạnh, nhìn chung quanh một chút, nói, ta muốn thử một chút uy lực. Mời. Chu Lâm đưa tay ra hiệu tùy tiện thử. Diệp Hoành Giang cầm trường cung đi ra ngoài, đứng tại làn danh giáo trường, dựng thẳng lên trường cung, tinh hạch bên trong một cỗ hàn băng dòng năng lượng qua, trên dây cung tự hành hiện ra một cây băng tiễn. Hắn nắm băng tiễn, nhẹ nhàng kéo ra dây cung, vẹn vẹn nửa tháng, thậm chí không phải căng dây cung, buông lỏng tay, băng tiễn siêu. Một tiếng cực tốc bắn ra, con mắt đều đuổi không kịp băng tiễn vết tích. Vâng! Ở trường trận một bên khác một viên ôm hết đại thụ trực tiếp nổ tung. Bọn hắn chỗ ăn cơm khoảng cách đại thụ chí ít 2.000 bộ, vậy mà chớp mắt đã áp sát, mà lại uy lực lớn đến kinh người. Diệp Hoành Giang hồi lâu không nói gì, binh khí như thế thật là đáng sợ. Hắn cẩn thận quan sát phía trên tinh hoạch, cùng phía trên chế tác, dạng này tinh xảo chế tác, mặt ngoài hoàn toàn mới, chẳng lẽ là tân chế làm ra tới. Ai có thể chế tác dạng này cực phẩm trường cung? Chân chính luyện khí cùng phụ ma đại sư quá ít, những cái kia đại sư muốn chế tác một khi dạng này cực phẩm trường cung, chỉ sợ đều cần hao phí vô tận tinh lực, điều này sẽ đưa đến trên thị trường cực phẩm phụ ma binh khí cực ít cực ít. Cái này cực phẩm trường cung giá trị kinh người, lão phu có thể định giá 3.500 vạn tinh thạch, nhưng là thực tế giá đấu giá cách khẳng định còn muốn càng nhiều. Hắn muốn nói lại thôi, binh khí tốt như vậy, ngươi xác định thật muốn đấu giá. Một đoạn thời khắc, nội tâm của hắn đều dục dịch ngóc đầu dậy, thật muốn ăn cướp trước mắt tiểu tử, làm sao trên người có nhiều như vậy đồ tốt, bất kỳ cái gì một kiện lấy ra đều đủ để cho người đỏ mắt. Đương nhiên muốn đấu giá, chỉ là giá cao như vậy tiền sẽ có người cạnh tranh sao. Chu Lâm mang theo vài phần hồ nghi, hỏi. Dù sao, đây chính là 3.500 vạn tinh thạch A, rất khó tưởng tượng, nếu là tiêu xuất dạng này giá tiền sẽ có mấy người mua được. Ha ha, hiền chất, ngươi quá coi thường người trong thiên hạ. Không phải lão phu nói ngoa, kiện binh khí này đánh ra đi, tuyệt đối phải bên trên 5.000 vạn, nếu là không có người mua, ngươi có thể bán cho lão phu có thể làm chủ, chỉ cần ngươi chịu bán, ta có thể tại cái giá tiền này trên cơ sở nhiều hơn 500 vạn, lấy 4.000 vạn tổng giá trị lấy xuống, còn có thể miễn đi này một thành tiền thuê. Công kích hình linh bảo, vậy đối với tất cả người tu hành tới nói đều là tha thiết ước mơ, thậm chí là có thụ thổi phồng, huống chi là phụ ma 4 lần về sau công kích hình linh bảo. Vậy đơn giản là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chính là hắn cũng phá lệ tâm động. Diệp Hoành Giang trông mong nhìn chằm chằm Chu Lâm, hiền chất. Hiền chất. Chu Lâm cũng không nghĩ tới chỉ là một thanh phụ ma trường cung thế mà như thế đáng tiền. Hắn lúc trước thế nhưng là cầm rất nhiều phụ ma 2 lần 3 lần cấp cung chủ Tề Cảnh Xuân. Mặc dù cầm thông thiên cung rất nhiều vật liệu, cùng so sánh, tựa hồ thông thiên cung kiếm được càng nhiều a. Cũng may chân chính bảo bối sớm lưu lại, hắn trong chữ vật giới chỉ còn có mấy chôi phụ ma 6 lần trường cung. Những cái kia trường cung giá trị, chỉ sợ khó mà đánh giá. Nghĩ nghĩ, Chu Lâm có quyết định, thành chủ, chúng ta tại thương nói thương, giao cho các ngươi đấu giá cũng chưa hẳn không thể, bất quá ta muốn trước thanh minh. Thứ nhất, ngươi không thể tiết lộ là ta cung cấp linh bảo cùng đan dược. Thứ hai, tại phân phối hình thức bên trên, ta nghĩ rằng này, 3 viên duyên thọ đan 1 viên định giá 1.200 vạn tinh thạch, có thể tách ra đấu giá, cũng có thể cùng một chỗ đấu giá, nếu là kết quả cuối cùng vượt qua 1.200 vạn tinh thạch. Một viên, như vậy vượt qua bộ phận, chúng ta chia đôi, đồng lý, trôi này 4 lần phụ ma hàn băng công kích linh bảo định giá 4.000 vạn tinh thạch, cuối cùng đấu giá vượt qua 4.000 vạn tinh thạch bộ phận, chúng ta lại chia đôi, nếu là thành chủ đồng ý dạng này phân phối hình thức, vợ, ý gì ta liền giao cho các ngươi đấu giá. Ngươi không khỏi mơ mộng quá rồi đi, dựa vào cái gì muốn chúng ta gánh chịu phong hiểm, cuối cùng vượt qua bộ phận ngươi lại muốn phân đi một nửa. Diệp Thu giận dữ. Diệp Hoành Giang hơi suy nghĩ một chút. Mở miệng đánh gãy nhi tử nói chuyện, nói, liền theo hiền chất nói xử lý. Thu nhi, cầm gửi bán hiệp nghị đến, chúng ta trước ký hiệp nghị, hết thảy theo hiệp nghị làm việc. Cha! Diệp Thu hận hận đi. Chu Lâm cười nói, kỳ thật thành chủ không lỗ, có 2 món bảo vật này áp trụ, thiên ngân thành phòng đấu giá danh khí chắc chắn lại đến một cái cầu thang, có danh khí tự nhiên tiền tài liền đến. Diệp Hoành Giang cười khổ, thật không biết hiền chất đầu này là cái gì làm, tuổi còn trẻ, thế mà có thể nghĩ đến như thế thấu triệt. Lão phu sẽ hết sức đem lần này đấu giá hội làm được cực hạn, tương ứng, về sau nếu là hiền chất còn có cái gì bảo vật, còn muốn ưu tiên nhớ kỹ lão phu à. Nhất định nhất định. Chu Lâm thuận miệng nói, Diệp Thu bên kia đã đem mới hiệp nghị lấy tới, hắn xem một lần, xác nhận không có vấn đề gì, liền theo lên dấu tay của mình. Chương 536, đấu giá hội cạnh tranh. Thời gian hơi có vẻ vội vàng, chỉ có nửa ngày thời gian, ban đêm đấu giá hội liền muốn mở màn. Lại muốn gia nhập nặng như vậy lượng cấp vật phẩm đấu giá, Thiên Ngân Thành phòng đấu giá đem tự thân năng lực phát huy đến cực hạn, Diệp Hoành Giang tự mình ra mặt, hội kiến thế lực khắp nơi, triệu tập tài chính. Nói thật, hắn là rất muốn đem hai món bảo vật này nuốt vào, làm sao cần lượng tiền bạc quá lớn, mà lại thiếu niên kia bối cảnh không thể chơi vào. Phủ thành chủ dị động tự nhiên hấp dẫn một chút người hữu tâm chú ý, dựa theo hiệp nghị, phòng đấu giá có quyền để khách nhân biết được một chút vật phẩm đấu giá tin tức, thế là liên quan tới thần bí phụ ma vũ khí muốn bán đấu giá tin tức truyền lái đi. Nghe nói không? Đêm nay đấu giá hội lại tăng lên thần bí vật phẩm đấu giá, giá trị phi phàm, ngay cả thành chủ đại nhân đều tự mình ra mặt. Nhà ta lão tổ nhận được tin tức, cần toàn lực ủng hộ phủ thành chủ, khi tất yếu không tiếc mượn dùng tài chính, cùng một chỗ nuốt vào. Nghe nói là một kiện phụ ma binh khí, bực này linh bảo khó gặp, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Cái gì? Có phụ ma binh khí? Ta phải nhanh lên đem tin tức truyền trở về. Một thời gian, toàn bộ Thiên Ngân Thành gà bay chó chạy, viễn trình truyền tống trận không ngừng lấp lóe. Một chút trải qua nhiều năm khó gặp lao quái vật nhao nhao xuất thủ hướng phía Thiên Ngân Thành chạy đến. Rất nhiều người tu hành vốn là đến vì thiên âm di tích làm chuẩn bị, bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, từng cái kích động lên. Cái đó là Ma Thiên Lĩnh Ma Thiên lao quái, hắn làm sao cũng tới. Không phải nói thọ nguyên gần, đều đã gần một giáp không có rời núi sao. Lần này sao lại tới đây? Đấu giá hội đến cùng có cái gì bảo bối dẫn tới hắn đều đi ra rồi. Ông trời của ta nhìn thấy sư thúc công. Lão nhân gia ông ta đều đã mấy trăm tuổi, làm sao sẽ còn rời núi? Thiên cung môn, bọn hắn cũng tới, là, nghe nói có trưởng cung phụ ma binh khí, bọn hắn đến ngược lại là bình thường.